Chương 442, phân tích trận văn chương 442, phân tích trận văn nghị không ra, lần này tới thu hoạch vẫn còn lớn. Vương Vũ khỏe miệng có chút dương lên, tâm tình tốt rất nhiều, mặc dù hắn cũng biết, xương quân bực này tồn tại, cử động như vậy kỳ thật không có cái gì, chính là dùng một điểm nho nhỏ lấy lòng, lôi kéo một chút lòng người, chuyện một câu nói, không cần nỗ lực đại giới cỡ nào, nhưng có lẽ trong tương lai liền có thể thu hoạch lớn hơn. Hoặc là dù là không có thu hoạch cũng không quan trọng, kết giao một vị bằng hữu, dù sao cũng so nhiều một vị địch nhân càng tốt hơn. Đây mới là bọn hắn cấp độ này thượng vị giả tâm lý. Thậm chí, Vương Vũ đều đoán chừng, Hôi lão, Hắc đế, cùng khác hắn không biết, không hiểu rõ đại lão, cũng sẽ như thế tùy ý phân phó một câu, không ảnh hưởng toàn cục. Đương nhiên, càng lớn có thể là không rảnh để ý cũng mặc kệ như thế nào, đây đều là đáng giá Vương Vũ đi học tập. Ân, đây là một phương diện, còn có một điểm nữa, đó chính là Vương Vũ cũng ý thức được, lúc trước hắn ý nghĩ có chút không phóng khoáng, coi là trên đời này chỉ có hắn một người thông minh sao? Tòa này đại hoang tội ngục tháp, nếu là ẩn nguyên hội tại hơn trăm năm trước mua lại, vậy khẳng định là phi thường trọng thị a, cho nên mới sẽ đem tội ngục bên trong tội phạm đều cho ném qua tới làm tù công, thậm chí mở ra giảm miễn 5 vạn năm tù kỳ thù lao. Cho nên hắn cũng đừng nghĩ lấy từ đó mưu đồ, đem tòa này tội ngục tháp luyện hóa thành chính mình. Không có cửa đâu. Hôi lão, Hắc đế, Sương Quân, mới chỉ là ẩn nguyên hội tam phẩm trưởng lão, bọn hắn đều nghĩ cũng không dám nghĩ đây. Bây giờ, ẩn nguyên hội trên dưới nhìn chằm chằm tòa này tội ngục tháp đại lao khẳng định rất nhiều, cái này cũng nhắc nhở hắn, làm việc vẫn là không nên quá khác người cho thỏa đáng. Tiếp tục bế quan không thể làm. Hùng Vương Thọ cái này đại hùng có cấp 27 bị động ẩn nấp, nó lại chạy tới phá hư ta ba phòng bảo giáp, cho dù có Sương Quân phân phó của tỷ tỷ, vị kia tiểu muội muội đại khái suất cũng sẽ không hỗ trợ, cho nên, đến thay cái mạch suy nghĩ, nếu không đem huyết chú thiên phạt cho sông phá rồi. Vương Vũ bây giờ bị động ẩn nấp là 24.5 cấp, cưỡng ép thôi động bách biến như ý yêu diệp, có thể tạm thời đạt tới 25. Cấp 5, cái này hiển nhiên còn chưa đủ, nhưng là chỉ cần huyết chú thiên phạt cho sông phá, cái này đều không phải là vấn đề, bởi vì hắn hiện tại liền góp nhặt 5.5 huyết mạch tiến hóa độ, chỉ cần sông phá, trực tiếp chính là 70.5. Nhưng còn có chút không ổn, nếu như ta có thể nhanh như vậy xông phá huyết chú thiên phạt, chẳng khác nào ta sẽ bị Hôi lão cấp 27 thần toán cho một lần nữa bao trùm, ngay cả Hùng Vương Thọ đều muốn cái này huyết chú thiên phạt, có thể thấy được đây thật ra là đồ tốt. Mấu chốt nhất một điểm, tần sư tỷ một án hung thủ còn chưa xuống lưới đây, ta nếu là ở thời điểm này bị phát hiện xông phá huyết chú thiên phạt, sẽ rất khó sẽ không bị người hữu tâm phát hiện, ta mới thật sự là hung thủ. Không ổn không ổn. Vẫn là đến nhìn thêm, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Ta muốn gắn bó ta bị huyết chú thiên phạt phong bế tiềm lực người thiết. Nhưng là bây giờ Hùng Vương Thọ cục này làm sao phá? Vương Vũ trong lúc nhất thời, vậy mà cũng không có biện pháp quá tốt đến giải quyết, cái này Hùng Vương Thọ, vừa lúc liền thẻ hắn mở UG. Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh từ bên ngoài vai sóng vai đi tới đến, lại là Tần Vô Song cùng một tên khác nữ trận sư. Đây cũng là bọn hắn cái này trận sư tiểu đội tiêu chuẩn thấp nhất. Ba cái trận sư, 12 cái tù công. Tần Vô Song cùng kia nữ trận sư cởi bà phòng bảo giáp, riêng phần mình nhìn Vương Vũ một chút, lại không nói cái gì, chỉ là riêng phần mình bắt đầu dùng linh khí ổn dưỡng ba phòng bảo giáp, nhìn cái này chỉnh tự là nhất định phải coi trọng. Ước chừng nửa giờ sau, thuần dưỡng hoàn tất, kia hai kiện ba phòng bảo giáp nhìn rực rỡ hẳn lên. Lúc này kia nữ trận sư lại liếc mắt nhìn Vương Vũ, liền cười nói, tình tuyết muội tử thật đúng là thiện tâm, lấy chính mình dự bị vật liệu giúp người khác, hy vọng nàng sẽ không bị ảnh hưởng đến đi. Bây giờ phía trên đối xây dựng thiên địa châm tiến độ rất là chú ý, cũng không nên xảy ra điều gì đừng rẽ. Tần Vô Song nghe, cũng không có lên tiếng âm thanh, chỉ là ngồi ở chỗ đó, lấy ra một khối màu tím ngọc phù xem, ngẫu nhiên còn muốn lấy ra mấy cái màu trắng ngọc phù ở phía trên khắc rõ cái gì, tựa hồ đây là dùng để kiến tạo thiên địa châm trận đồ hoặc là vật liệu bản vẽ loại hình đồ chơi. Vẫn rất chuyên nghiệp. Bất quá các ngươi không có tư nhân gian phòng sao? Cũng đúng, điều kiện gian khổ, lại là tại giã ngoại, có thể lý giải. Hoặc là dùng để sửa chữa gian phòng liền một chỗ đi. Vương Vũ ở một bên có chút ít xấu hổ đứng đấy, hắn cũng không thể rời đi, không có ba phòng bảo giáp, đi ra ngoài liền tất bị cấp 8 tà phong ăn mòn. Bất quá, nhìn nhất thời được khắc, vị kia tình tuyết muội tử là không thể nào sửa xong. Thế là Vương Vũ cẩn thận vận chuyển cấp 18 linh ẩn, không có việc gì liền bụng trộm nhìn chúng vài lần, ngươi thoải mái lấy ra, vậy ta nhìn xem lại có làm sao. Mà lại tựa hồ cái đồ chơi này cũng không sợ để lộ bí mật, bởi vì kiêm màu tím ngọc phù bên trên ghi chép một đạo tương đương khá phức tạp trận văn. Ngay cả Tần Vô Song đều phải phối hợp với cái kiêm màu trắng ngọc phù tiến hành tham khảo so sánh đến phân tích. Không sai, chính là như vậy, cùng loại với một cái người nước ngoài cầm tân hoa từ điển đi phiên dịch văn tâm điều lòng cảm giác. Bất quá Vương Vũ cũng xem không hiểu, cho nên cũng không thể nào đánh giá, hắn chỉ có thể trước lấy linh ẩn nhìn thấu đi lại, về sau lại nghiên cứu. Chỉ là, những này trận văn thật là khó nhớ a, Vương Vũ cấp 18 linh ẩn nhìn thấu vẫn thật là đụng phải đối thủ. Thậm chí chỉ là nhìn nhiều một hồi, quay đầu lại, kết quả phát hiện lúc trước ghi lại bộ phận lại có biến hóa. Cho nên đây là thời thời khắc khắc đều sẽ biến hóa trận văn. Vương Vũ hoa mắt chóng mặt nhìn không sai biệt lắm một cách giờ, mới rốt cục đem đạo này trận văn cho miễn cưỡng ghi lại, hơn nữa còn không bảo đảm phải chăng chuẩn xác. Quá phức tạp đi, biến hóa nhiều lắm. Không đúng, hẳn là có 64 loại biến hóa, mà hắn chỉ miễn cưỡng nhớ kỹ 3 thập tiểu loại, còn lại biến hóa đều là mệt mỏi cảm giác không yêu. Lại nhìn Tần Vô Song, lại còn có thể nghiêm túc ngồi ở chỗ đó ghi chép nghiên cứu, Vương Vũ không khỏi cảm khái. Giữa người và người là có chênh lệch cực lớn, nhân cùng yêu ở giữa chênh lệch lớn hơn. Nhìn xem người ta, quả nhiên là thuật nghiệp hữu chuyên công á, mắt nhìn thấy tình tuyết tiểu muội muội như cũng không có chữa trị ba phòng bảo giáp, Vương Vũ nắm tóc, liền tiếp tục học trộm. kia màu tím ngọc phù bên trên cũng chỉ có đạo này phức tạp trận văn, nhưng Tần Vô Song lúc này đã tại màu trắng ngọc phù bên trên khắc họa không sai biệt lắm mấy trăm loại biến thể trận văn, chính là từ cái kia đạo trận văn bên trên phân tích ra. Vương Vũ thật tò mò liếc trộm một hồi, cảm giác Tần Vô Song là đang tìm kiếm một loại nào đó giải pháp, hay là một loại nào đó quy luật. Dù sao nói như thế nào đây, có điểm giống một cái ngẫu nhiên biến hóa chủ mật mã, nó mỗi một khắc đều sẽ tạo ra mới chi nhánh mật mã, những này chi nhánh mật mã hình thành mới trận đồ dựa theo cái này trận đồ đi bố trí kiểu xây dựng trận, liền có thể thu được một viên bí chìa, có thể đối ứng chủ mật mã một cái bí chìa phân khu. Mà cái này bí chìa chính là bọn hắn ngay tại kiến tạo thiên địa châm. Đúng không? Tựa hồ là dạng này đúng không? Cho nên đây là một cái không tệ mạch suy nghĩ, vậy ta lão Vương liền học lén, khoan hay nói, loại này phương pháp tướng lúc có hiệu, nhớ lại thật giống như có khiếu môn đồng dạng. Ngắn ngủi một lát, Vương Vũ cũng chỉ thiếu kém mặt mày hớn hở. Cứ như vậy lại qua một đoạn thời gian, hắn chợt phát hiện, Tần Vô Song phân tích ra mấy loại biến thể trận văn tựa hồ giải sai. Không sai, thật giải sai. Nhắc nhở hắn sao? Được rồi, không cần nhắc nhở, bởi vì hắn chính mình một mực tại kiểm tra, từng lần một kiểm tra, hắn từ màu tím ngọc phù bên trên phân tích ra chi nhánh mật mã trận đồ hết thảy 360 nói, hắn dùng một canh giờ mới phân tích ra, nhưng sai là 4, không, sai 6 đạo. Hiện tại hắn đang kiểm tra, mà lại là tiếp con người giống như dạng nguyên thần, bốn thằng hề dạng này hoặc tiến hành phân tích. Nhìn xem, lần thứ 2 kiểm tra liền phát hiện 3 khu sai lầm. Lần thứ 3 kiểm tra liền phát hiện tất cả sai lầm. Xong rồi. Giờ khắc này, Tần Vô Song mỏi mệt vuốt vuốt mi tâm, thu hồi màu tím ngọc phù cùng màu trắng ngọc phù, hắn nhìn thần niệm tiêu hao rất lớn, bởi vì hắn không có linh ẩn nhìn đấu. Mặt khác thời gian bất chi bất giác vậy mà đi qua hơn 3 canh giờ. Ngay cả Vương Vũ đều cảm thấy có chút mệt mỏi đây. Mệt mỏi quá a, hắn cũng gãi gãi đầu ra, vì ghi lại kia 64 loại biến hóa, hắn cơ hồ hao tổn một sợi thần niệm, cũng không biết có đáng giá hay không. Cũng liền vào lúc này, Tình Tuyết thân ảnh vô thanh hiện hiện, trong tay cầm Vương Vũ bộ kia 3 phòng bảo giáp, rực rỡ hẳn lên. Đây là dụng tâm. Vương Vũ đang muốn tiến lên phía trước nói tạ, Tần Vô Song đã nhíu mày, lạnh lùng nói, "Tình Tuyết đạo hữu, mời ngươi tận lực lấy đại cục làm trọng, chúng ta bây giờ kiến tạo thiên địa châm tiến độ đã có chút là hậu, ngươi còn như vậy lề mề, chậm trễ thời gian, ta cũng chỉ có thể bẩm báo chủ sự đại nhân." Nghe đến lời này, Tình Tuyết vậy mà cũng hừ lạnh một tiếng, "Ta cũng nghĩ mời Vô Song đạo hữu lấy đại cục làm trọng, ngươi biết rõ chữa trị tội ngục tháp là phi thường trọng yếu một sự kiện, không những đối với trận sư yêu cầu rất cao, đối tù công yêu cầu cao hơn, nhìn xem ngươi mang về cái này tù công, không tuân mệnh lệnh, khư khư cố chấp, đi qua trong vòng 10 tháng, xuất công suất là không, trực tiếp dẫn đến một kiện 3 phòng bảo giáp hư hao hơn phân nửa, ta đề nghị lập tức đem nó sa thải. Chữa trị tội ngục tháp cỡ nào trọng yếu, há có thể dung bực này tù công làm loạn? Chán chúng ta không phải một bọn sao?" Vương Vũ ngạc nhiên nhìn về phía Tinh Tuyết, lập tức kịp phản ứng, "Diệu à, cái này tiểu muội muội đầu góc rất dễ sử dụng nha." Quả nhiên, Tần Vô Song trên mặt hiện lên một tầng nộ khí, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, hắn đương nhiên không có khả năng không biết, cái này gọi Vương Chỉ Qua tù công bị vận hành đến nơi đây, là tới làm gì? Không phải liền là bởi vì nơi này tam thai tứ ngược, giết người không cần đau nha. Dưới mắt cái này Vương Chỉ Qua càng không đáng tin cậy, đã nói lên hắn tiếp xuống chết được liền càng nhanh. Khu khu. Tình Tuyết đạo hữu, nói quá lời, ý của ta là, ta đã đem tòa tiếp theo thiên địa châm trận đồ cho ghi chép lại, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tháng sau liền có thể khai công dựa theo quy củ cũ, ta sẽ dẫn lấy 3 cái tù công tới mục tiêu khu vực tiến hành thăm dò, ngươi cùng Tử Hàm đạo hữu ở chỗ này kết thúc công việc, cũng phụ trách thiên địa châm mạng lưới liên lạc công việc, Tình Tuyết đạo hữu không có ý kiến gì đi. Ta không có ý kiến. Tình Tuyết cũng là thấy tốt thì lấy, quay người đem kêu 3 phòng bảo giáp ném cho Vương Vũ, khiển trách, ngươi như còn dám không tuân thủ quy củ, ta liền đem ngươi khai trừ ra ngoài. Tới đây tù công, là vì giảm hình phạt, là thật có ăn năn chi tâm, ngươi có cái gì, ngươi lại vì cái gì? Lãng phí danh lệch, chậm trễ chúng ta kỳ hạn công trình tiến độ, nếu là ở bên ngoài, có tin ta hay không trực tiếp đánh ngươi gần chết. Cút. Vương Vũ ôm 3 phòng bảo giáp, xám xịt chạy. Trở về, Tình Tuyết đống nhiên lại kêu lên. Ngươi lần này thay đổi mới 3 phòng bảo giáp, đối tam thai phòng ngự hiệu quả tương đối tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày chấp hành cấp 2 nhiệm vụ, đi leo cờ. Cái gì? Vương Vũ nghe không hiểu, hắn cũng không phải hầu tử, hắn bỏ cái gì của cờ? Lúc này gọi là Tử Hàm nữ trận sư liền cười nói, Tình Tuyết trận sư ý tứ là ngươi cần mỗi ngày tại chúng ta bố trí xây dựng thiên địa châm thời điểm, leo đến trên cùng trận kỳ đỉnh chót, cầm trong tay thiên địa la bàn, cho chúng ta ở phía dưới thao tác bố trí cung cấp ổn định phương vị tham khảo. Không phải tam thai phía dưới nghi bày trận, muốn làm chút gì, thế nhưng là khó so đăng thiên ác, thì ra là thế. Vương Mộ tất nhiên có thể hoàn thành nhiệm vụ, mời 3 vị trận sư yên tâm. Vương Vũ lời thề son sắt nói. Bất quá 3 vị này trận sư biểu lộ thật là liền quá khéo léo. Chương 443, Âm Dương Nhị Khí. Chương 443, Âm Dương Nhị Khí từ hôm nay trở đi, vậy cũng là lập tức bắt đầu. Vương Vũ mặc lên 3 phòng bảo giáp, ngay cả chuẩn mất cơ hội đều không có, liền bị vị kia Tình Tuyết tiểu muội muội áp giải, một đường tiến vào tòa kia sắp hoàn thành thiên địa châm kiến trúc hiện trường. Vật này thật đúng là tựa như là một cây châm, hơn 300 mét độ cao, dưới nhất ngay thẳng tính thế mà chỉ có không đến 3 mét. Giờ phút này, thiên địa này châm mặt ngoài đều bao trùm lấy một tầng thật dày màu đen phủ màn, tại cuồng phong gợi lên dưới, ẩn có linh quang lấp lóe. Không cho phép lười biếng, lập tức cho ta leo đi lên, đem thiên địa la bàn khảm vào thiên địa châm, đứng ở phía trên duy trì cân bằng, kiên trì 8 canh giờ, coi như ngươi hoàn thành một lần cấp 2 nhiệm vụ. Thấy rõ ràng, đây chính là thiên địa la bàn, phía trên này có âm dương nhị khí, tam thai ngũ hồn cửu tuyệt, 24 thiết khí, hết thảy 42 cái kim đồng hồ, ngươi muốn bảo đảm 3 chuyện. Thứ nhất, âm dương nhị khí đại biểu cho trên dưới thanh trọng, ngươi muốn ưu tiên thông qua thiên địa la bàn, truy đuổi âm dương nhị khí kim đồng hồ, dạng này, chúng ta ở phía dưới bố trí, tài năng đồng bộ biết được âm dương nhị khí biến hóa, không phải chỉ cần phạm sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Thứ hai, ngươi phải nốt chú tam thai biến hóa, dương lôi kim đồng hồ trên diện rộng lắc lư lúc, nói rõ trong vòng phương biên trăm dặm dương lôi xuất hiện khả năng cực lớn, lúc này, ngươi phải dùng thanh tâm đồng la cảnh báo một tiếng. Như âm hỏa kim đồng hồ trên diện rộng lắc lư, thì nói rõ có phạm vi cực lớn âm hỏa xuất hiện, phải dùng thanh tâm đồng la cảnh báo 2 tiếng. Như tà phong đẳng cấp đạt tới cấp 9, cần cảnh báo 3 tiếng, đương nhiên, cái này cơ bản rất khó gặp được. Về phần một chuyện cuối cùng, đem cái này trên lưng, cóng là được, không cần còn nó, nhớ lấy, đó cũng không phải nhiều khó khăn sự tình, khảo nghiệm là định lực của ngươi, ngươi có mới nhất 3 phòng bảo giáp, coi như lọt vào dương lôi cũng không cần sợ, tranh thủ thời gian, đi lên làm việc. Tình Tuyết nhanh chóng cho Vương Vũ giảng giải một trận, liền đem 3 loại sự vật giao cho Vương Vũ, một cái là cối xay lớn như vậy thiên địa la bàn, một cái là có thể bọc tại cổ tay thượng thành tâm nhỏ đồng la, cái cuối cùng là vác tại trên lưng, tựa như máy thu tín hiệu đồng dạng hình nón vật thể. Cái này 3 kiện sự vật cộng lại, nhỏ 13 cân. Tại không thể vận dụng đạo pháp thần thông điều kiện tiên quyết, bò lên trên bóng loáng thiên địa trầm, thật là có chút khó kéo căng. Vương Vũ chỉ có thể chạy xa một điểm, nhấn ga một cái, tiếp tục bắn ra nhảy, cuối cùng tựa như đại tinh tinh như thế, một phát bắt được thiên địa này châm đỉnh cao nhất. Thật rất nhọn, cũng rất tinh tế, chỉ có to bằng ngón tay, bất quá 10 phần cứng rắn, chính là dùng đúc nóng tốt huyền thiết chế tạo, phía trên kia lít nha lít nhít, khắc rõ có chút quen mắt trận văn. Cái này chẳng phải trước đó Tần Vô Song phân tích cái chủ loại kia trận văn mà? Thì ra là thế. Nghĩ như vậy, Vương Vũ như cũng duy trì một tay nắm chặt thiên địa châm, một cái tay khác đem thiên địa la bàn khảm vào thiên địa châm, vẫn rất kín kẽ. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, đi vào thiên địa này la bàn chính giữa, nơi này có một cái chỗ đứng, không lớn không nhỏ, đạp lên về sau, đã cảm thấy thiên địa la bàn có một chút lay động cùng nghiêng, phía trên kia lít nha lít nhít một loạt kim đồng hồ siêu siêu siêu chuyển không ngừng. Vương Vũ cần cấp tốc ổn định thân hình, thông qua loại phương thức này, đem nó dần dần ổn định. Nói thật cái này vẫn rất đơn giản, bởi vì đối với một cái địa tiên tới nói, trưởng khống thân thể cân bằng thực sự quá dễ dàng. Tình Tuyết tiểu muội muội tâm địa quả nhiên thiện lương. Nhiệm vụ này hoàn toàn cho không Á Vương Vũ hàng đầu phụ trách chính là âm dương nhị khí, đây là thời khắc phải bảo đảm, cũng không biết ra sao nguyên lý, dù sao một đen một trắng hai đạo khí thể kim đồng hồ, tựa như treo lộ. Cái khác kim đồng hồ thì là chỉ cần ổn định về sau, dù là kịch liệt xoay chuyển, cũng sẽ không có quá đại biến hóa. Chỉ có Tà Phong kim đồng hồ có một chút ba động. Nhưng cái này âm dương nhị khí kim đồng hồ liền rất vi diệu, cơ hồ mỗi giây đều đang biến hóa, mà lại cực kỳ bất quy tắc, có đôi khi Vương Vũ thậm chí cần 360 độ góc điều chỉnh thiên địa la bàn, một giây sau liền phải về chính, mà lại động tác còn muốn tơ lụa. Vương Vũ mới đầu kém chút làm ra vấn đề, bất quá trở quen thuộc về sau liền đơn giản. Lúc này hắn thậm chí có thể phân thần ra ngoài, xem xét Tình Tuyết hai người là như thế nào bận rộn. Kết quả cũng không thấy các nàng như thế nào, chỉ là riêng phần mình đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm âm dương nhị khí biến hóa, không biết đang suy nghĩ gì. Không sai biệt lắm mười mấy phút, Tình Tuyết hoặc là vị kia tử hàm mới có thể tại thiên địa trên kim cái nào đó trận văn bên trên thật nhanh điều chỉnh một chút, rất nhỏ bé cái chủng loại kia, liền rất kỳ lạ. Không biết còn tưởng rằng các nàng đang vẽ tranh. Bất quá thời gian dần trôi qua, Vương Vũ ngược lại nhìn ra một ít môn đạo. Đó chính là, thiên địa này la bàn mặc dù có 42 cái kim đồng hồ, nhưng thực tế dùng đến cũng chỉ có âm dương nhị khí, cái đồ chơi này tựa như là thức cạm, lại giống là thợ một ống mực đặt tuyến, thợ xây xây tường đường vuông góc, lại tựa như thời gian đồng hồ cát, là một loại tiêu chuẩn, phi thường cao cấp tiêu chuẩn. Chính là thông qua loại này tiêu chuẩn mới có thể khắc lục trận văn, bố trí pháp trận. Nếu là không dựa theo tiêu chuẩn này đến đây, đương nhiên cũng được, nhưng này liền không cách nào làm được đã tốt muốn tốt hơn. Chỉ là, âm dương nhị khí biến hóa quá tấp nập, nhất là tại tội ngục tháp nơi này, tam thai tiết lộ, bởi vậy phá lệ hỗn loạn, nghĩ ở trong môi trường này, bắt được âm dương nhị khí biến hóa, sau đó căn cứ nó đặc điểm khắc họa kia cực kỳ phức tạp trận văn, còn muốn quá nghiêm khắc hoàn mỹ. Việc này mà tính, người bình thường thật đúng là không làm được. Vương Vũ cũng không làm được. Nếu không tại sao nói thuật nghiệp hữu chuyên công đâu đúng không? Vương Vũ biết rõ hoạch tâm nguyên lý, lúc này cũng liền không còn phân tâm, chỉ là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm âm dương nhị khí biến hóa, sau đó thân thể tùy theo điều chỉnh, đem cái này hai màu đèn trắng quang mang tinh chuẩn đánh xuống. Nhưng là cụ thể hiệu quả như thế nào, hắn cũng không biết, hắn không thể phân biệt. Chỉ trước mắt, 8 canh giờ đi qua, hết thể cũng rất thuận lợi, Vương Vũ mang theo thiên địa la bàn hạ thiên địa châm, đem kia 3 loại sự vật giao cho Tình Tuyết, cái so đối với hắn ngoắc ngoắc ngón tay, thế là hắn liền hấp tấp theo tới, không có cách, hắn 3 phòng động phủ bây giờ đã 4 phía hở, hắn dám đánh cược, buổi tối hôm nay hắn nếu là dám trở về ở lại, nửa đêm liền phải bị Hùng Vương Thọ cái kia biết độc tử cho hắn 3 phòng bảo giáp bên trên lưu lại mấy đạo vết thương. Cho nên nếu có thể, hắn hy vọng cùng Tình Tuyết tiểu muội muội cùng thuê tại chung một mái nhà. Quả nhiên, trở về chủ thành lũy về sau, hỡi 3 phòng bảo giáp Tình Tuyết liền nhàn nhạt bước xuống một câu. Người 3 phòng động phủ tạm thời không cách nào sửa chữa, bây giờ chúng ta đang muốn chuyển trận, đi sửa xây xuống một tòa thiên địa châm, ngươi trước đem liền một chút, ở chỗ này ở tạm đi, phí tổn tứ ngươi nhiệm vụ hàng ngày ban thưởng cùng trợ cấp chủ. Tốt, đa tạ. Vương Vũ rất này, nhưng Tình Tuyết đã không để ý hắn, tự đi một cái góc, bắt đầu cho chính nàng 3 phòng bảo giáp tiến hành linh khí ẩn dưỡng. Về phần cái kia Tử Hàm, thế mà rất thân mật cho hắn cười cười, không hề nói gì, liền đi một cái khác nơi hẻo lánh, tự đi ẩn dưỡng nàng 3 phòng bảo giáp. Nhưng nơi này lại không nhìn thấy Tần Vô Song, đại khái là xuất phát, sớm khảo sát mới sân bãi. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì, chúng ta mỗi ngày chỉ có 4 canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Tình Tuyết bỗng nhiên nói một câu. Vương Vũ tranh thủ thời gian cởi bà phòng bảo giáp, học bộ dáng của các nàng tìm nơi hẻo lánh tiến hành linh khí ẩn dưỡng, quá trình này cũng là đơn giản, tại ẩn dưỡng hoàn tất về sau, hắn lại là nghĩ đến hôm nay cái kia thiên địa la bàn, cùng phía trên kia 42 cái kim đồng hồ. Âm dương nhị khí, tam hai ngũ ẩn cửu tuyệt, 24 tiết khí, những này hẳn là đều là có chỗ liên hệ, hoặc là nói, đây chính là tạo thành tu tiên giới hạch tâm bản chất. Vương Vũ rất hiếu kỳ, cũng rất rung động, cho đến trước mắt, hắn cũng liền đối ngũ ẩn có hiểu biết, vẫn là gia lông, cái khác thì hiểu rõ càng ít, thậm chí là hoàn toàn không biết gì cả. Khó trách ngay cả Hùng Vương Thọ đều cảm thấy cái này tu tiên giới quá thâm trầm. Thâm bất khả chắc lão gia hỏa khắp nơi đều có ai nhất là không có tiên giới, tiên nhân đều ở tại tu tiên giới điểm này, thật là đáng sợ. Thật giống như thanh đồng ghép đôi đến bạch kim đồng dạng tuyệt vọng. Bất quá, cái này âm dương nhị khí, ngược lại là thần kỳ, có thể hay không đem loại này âm dương nhị khí dẫn vào tu hành đâu? Cái này âm dương nhị khí không phải lực lượng, mà là phương hướng, là tiêu chuẩn, điểm này hoàn toàn có thể tác dụng tại tu hành nha. Không đúng, có lẽ tại những cái kia tu tiên môn thiệt, tu tiên quý tộc, cổ lão tu tiên vọng tộc bên trong, dùng âm dương nhị khí tới làm tu hành tiêu chuẩn, vốn là giống như là học sinh tiểu học tiêu chuẩn thấp nhất hộp đựng bút năm kiện bộ đồng dạng phổ biến. Vừa nghĩ đến đây, Vương Vũ thật muốn tìm Tình Tuyết mượn tới thiên địa la bàn đến thử một chút, nhưng cũng chính là ngẫm lại thôi, làm sao có thể chứ? Tựa như là công ty tổng giám đốc 13, chỗ nào đến phiên phổ thông viên chức mượn tới hóng mắt đâu. Huống chi thật cho mượn tổng giám đốc 13, kỳ thật cũng sẽ không nhiều điểm lông gà. Nhưng là cho mượn thiên địa này la bàn, là thật có thể để bình dân điệu tiên nhảy lên thăng thiên nha. Vương Vũ cảm thấy, nếu là chó Thái Bình tên kia có cơ hội đụng phải cơ duyên như vậy, lúc này không chừng đã đốn ngộ. Mượn là không được, nếu không ngày mai phân tâm kiểm tra một chút. Trong lòng của hắn toát ra một cái ý nghĩ, nhưng chợt liền bác bỏ. Không phải làm không được, mà là ba phòng bảo giáp có thể hoàn mỹ miễn trừ âm dương nhị khí chiếu sạng, hắn ở bên trong lại thế nào tu hành, cũng không cách nào cảm ứng cái này âm dương nhị khí quy tắc chiếu sạng. Trừ phi hắn thoát ba phòng bảo giáp, đến lại tiến ngõ cụt. Mà lại Vương Vũ lúc này liền không nhịn được suy nghĩ, Hùng Vương Thọ hẳn là tính rất nhiêu bức à, hơn 20 vạn năm thọ nguyên, hắn phải chăng đem tam thai xoát đẩy. Vừa nghĩ như vậy, chỉ thấy Thành Lũy cổng vào bóng người lóe lên, hắc, nhắc Tào Tháo liền đến. Hùng Vương Thọ lại tới, nó đầu tiên là đi Tử Hàm trận sư nơi đó nộp lên trên mấy khối huyền thiết, tiếp lấy đối ba phòng bảo giáp tiến hành một phen linh khí ẩn dưỡng, cuối cùng mới cười tủm tỉm ngồi tại Vương Vũ trước mặt. Ta cảm thấy chúng ta trước đó nói chuyện còn có thể tiếp tục, Hùng Vương Vũ, ý của ngươi như nào? Tiếp tục. Tại cái này, Vương Vũ sững sờ, cứ như vậy quang minh chính đại đàm. Có gì không thể, kỳ thật ta hôm nay tìm ngươi đến, là cảm thấy ta có thể nhỏ nhìn ngươi. Hùng Vương Thọ nói vẫn rất nghiêm túc. Vương Vũ liền nhìn Tình Tuyết cùng Tử Hàm hai vị này, vậy mà đều là nhắm mắt dưỡng thần, giả trang nghe không được. Cái này thật có thể mà. Kia thật là vinh hạnh của tại hạ, xin hỏi là duyên cớ nào? Rất đơn giản, người đối âm dương nhị khí độ mẫn cảm rất mạnh, trưởng khống rất tinh chuẩn, gần như thiên tài không chế, ngươi hôm nay 8 canh giờ điều khiển, cơ hồ khiến hai vị trận sư công việc tăng nhanh gấp đôi, cho nên ta rất hiếu kỳ, ngươi tiên tổ có phải hay không dung nhập cái gì ghê gớm huyết mạch, cho nên tạo thành một cái đặc biệt huyết mạch thần thông. Hùng Vương Thọ nói rất trực tiếp, mà Vương Vũ thì đột nhiên ý thức được, Hùng Vương Thọ, không, là cổ hùng nhất tộc, bọn chúng có lẽ hoàn toàn chính xác có linh ẩn loại này huyết mạch thần thông, nhưng có lẽ đi đường đi, cùng hắn linh ẩn nhìn đấu, có bản chất khác nhau. Tựa như là hắn cùng ngũ độc khác nhau đồng dạng. Đừng nhìn đều là thân thích, nhưng ngũ độc dự báo thần thông, hắn đại khái suất không chiếm được. Nghĩ đến chỗ này bên ngoài, Vương Vũ trực tiếp giảng ngu, thật có lỗi, ta không minh bạch ngươi đang nói cái gì. Chương 444, tinh thần không bình thường Hùng Vương Thọ chương 444, tinh thần không bình thường Hùng Vương Thọ hắc hắc quái tiếu, tựa hồ rất hài lòng Vương Vũ thái độ, sau đó cũng không nói nhảm, trực tiếp ném qua đến một viên thẻ ngọc màu trắng. Phía trên này ghi chép là ngũ ẩn huyền hoàng trận một phần nhỏ trận đồ, đại khái là một phần ngàn đi, mà lại ta khó giữ được thật giả. Ngươi muốn không? Muốn liền trả lời lão tử vấn đề. Cái này cũng được. Vương Vũ lại liếc mắt nhìn Tình Tuyết cùng Tử Hàm hai cái vị này, các nàng lại còn là không có phản ứng. Kết quả Hùng Vương Thọ nói thẳng, đừng xem, hai vị này trận sư đều là đại tộc xuất thân, tự có gia tộc cung ứng tam giai trúc cơ pháp trận, cái này ngũ ẩn huyền hoàng trận, thẳng không các nàng đều không hiếm có, huống chi các nàng đi là trận tu con đường, tương lai sẽ chỉ đi thiên ngoại thiên luyện khí thần điện, cùng chúng ta không phải một đường, càng sẽ không cùng ngươi có cái gì gặp nhau. Ta một cái tốt đẹp tiền đồ còn không sợ, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết sợ cái gì sợ? Hắc, lời nói này tựa hồ có mấy phần đạo lý nào. Vương Vũ không ra tiếng, cầm lấy ngọc giản kia, cấp tốc phân biệt về sau, hắn thừa nhận hắn cái gì cũng nhìn không ra đến, bởi vì quá ít, nhưng là chuyện này tựa như là cái đánh cược, có chơi có chịu, hắn khẳng định không muốn từ bỏ ngũ ẩn huyền hoàng trận, đây là rất thích hợp cổ hùng nhất tộc trúc cơ pháp trận, mà lại hơn phân nửa cũng là hắn đời này duy nhất có thể cầm tới ngũ ẩn huyền hoàng trận cơ hội. Hùng Vương Thọ cũng là như thế năm hắn, cho nên mới không có sợ hãi. Tốt à, kỳ thật cũng rất đơn giản, ta dùng chính là linh ẩn tiên phú, có nhập vi nhìn thấu bản sự. Vương Vũ nói đơn giản một chút, huyết mạch thiên phú là không sợ bị người lạ văn, có chính là có, không có chính là không có. Linh ẩn nhập vi, linh ẩn nhìn đấu. Nghĩ không ra các ngươi cái này một chi cổ hùng đi là cái này con đường có thể hay không cho ta biểu diễn một lượt. Ân, ta an vị ở chỗ này, ngươi tùy tiện nhìn, có thể nhìn thấu ta ta cũng không tức giận, tính ngươi kiếm. Hùng Vương Thọ con mắt trừng đến sáng như tuyết, bàn tính hạt châu thanh âm cách 3.000 dặm đều có thể nghe được. Vương Vũ giữ im lặng, ngươi là ai a? Cỏ. Tới tới tới, đem ngọc giản cho ta, ngũ ẩn huyền hoàng trận, ta cho ngươi thêm một phần ngàn trận đồ, muốn không? Muốn liền thống quái điểm. Hùng Vương Thọ có chút táo bạo, cái này tình cảm tốt. Vương Vũ lập tức đem thẻ ngọc màu trắng ném đi qua, nhìn xem Hùng Vương Thọ ở phía trên một trận phát họa, không nhiều không ít, mà lại tựa hồ cũng không phải mù mấy cái loạn phát họa khắc họa, bởi vì cái này hai lần khắc họa là phù hợp khách quan quy luật, hắn đến thừa nhận, hắn thật kháng cự không được loại này giao dịch. Hắc hắc, như thế nào, tới đi, đối ta sử dụng ngươi linh ẩn nhập vi, linh ẩn nhìn thấu thần thông. Hùng Vương Thọ có chút không kịp chờ đợi, mà giờ khắc này, ngay cả Tình Tuyết, Tử Hàm hai vị này trận sư cũng rốt cục hiếu kỳ mở hai mắt ra, rõ ràng cũng rất chờ mong. Vương Vũ đã cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng là, ngũ ẩn huyền hoàng trận thật là quá thơm. Hắn thật không có cách nào cự tuyệt ta mẹ nó, tới đi. Hắn lúc này nhìn về phía Hùng Vương Thọ, đồng bộ kích hoạt cấp 18 linh ẩn nhìn thấu, nhưng một giây sau là hắn biết, cái này Hùng Vương Thọ không phải lạ nê quy, không tốt nhìn thấu, thực lực của nó quá mạnh, có thể cường sát bốn cái thái ớt chân tiên tồn tại. Bất quá lại có làm sao? Trước sau 3 giây, Vương Vũ hai sợi thần niệm trực tiếp tiêu đốt hầu như không còn, cùng một thời gian hắn linh ẩn nhìn tấu cũng rốt cục miễn cưỡng từ Hùng Vương Thọ ngập trời huyết khí bên trong xé mở một đầu nho nhỏ khe hở, sau đó thật giống như cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng nhìn thoáng qua. Không sai, cũng chỉ có thể nhìn một chút, đối phương quá mạnh. Sau một khắc, Vương Vũ ngồi phịch ở tại chỗ, đầu đầy mồ hôi, một loại kinh khủng cảm giác mệt mỏi bò tới, hắn thậm chí muốn khống chế không nổi mê man đi qua. Bất quá cũng trong nháy mắt này, Tình Tuyết vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh hắn, một tay nắm cái cằm của hắn hải, một cái tay khác nhẹ nhàng bắn ra, một viên không biết là thứ đồ gì linh đan liền bị nàng cho thô bạo phục xuống dưới. Không phải, tiểu muội muội ngươi có thể hay không nhẹ nhàng một chút, ta cũng không đắc tội ngươi à, chúng ta là một phe cánh, đối đãi quân đội bạn có thể hay không có chút cơ bản nhất yêu. Vẹn vẹn mấy giây, linh đan này ngay tại Vương Vũ thể nội tạo thành một cái đặc biệt pháp trận, hay là pháp phù, tóm lại tinh diệu tuyệt luân, lập tức đem hắn hao tổn rơi hai sợi thần niệm bổ sung bên trên, còn ngoài định mức cho hắn còn lại 4 sợi, nói cách khác, cái này một viên kỳ lạ linh đan vậy mà có thể khôi phục 6 sợi thần niệm, có quá chất quý. Sương Quân lão đại mặt mũi, thật sự là quá cảm động a. Một giây sau, Vương Vũ đầy máu phục sinh, long tinh hổ mãnh, đang muốn nói lời cảm tạ, người ta Tình Tuyết tiểu muội muội đã lại trở lại lúc đầu nơi nhỏ lánh, nhắm mắt dưỡng thần, một bộ không có quan hệ gì với nàng, đừng nói chuyện với ta, ta phiền đây dáng vẻ. Ngược lại là vị kia Tử Hàm trên mặt hiện lên một vòng vẻ cổ quái, cười cười, không hề nói gì, tự đi nhắm mắt dưỡng thần. Về phần đối diện Hùng Vương Thọ, cũng tựa hồ lâm vào một loại nào đó trong trầm tư. Thật lâu, lúc này mới từ trong tay Vương Vũ lại đoạt lấy viên kia thẻ ngọc màu trắng, ở phía trên lần nữa khắc họa một phần ngàn trận đồ, ném cho Vương Vũ về sau, liền trầm giọng nói, ngươi cái này linh ẩn nhập vi, quả nhiên cùng ta suy đoán không sai, đây là từ Thanh Long nhất tộc dung hợp tới huyết mạch thần thông, nhưng tỷ lệ thành công quá nhỏ, trong ngàn vạn không một, tiểu tử, cũng không biết nên nói ngươi là may mắn đâu vẫn là bất hạnh. Cũng nhiều đường cho ngươi hiện tại huyết mạch bị huyết chú thiên phạt phong bế, không phải tin tức này nếu là chuyển về Thanh Long nhất tộc, liền đám kia ngang ngược kiêu ngạo, con mắt đều dài đến bầu trời ra hỏa, không phải đem ngươi thể nội đầu này ẩn long gần cho rút ra không thể, biết không, ngươi có thể phóng xuất ra linh ẩn nhập vi, dựa vào là chính là đầu này ẩn long gần. Đương nhiên, hiện tại ngươi không cần lo lắng, bởi vì đây đều là về sau ta cần đối mặt nan đề, ngươi có thể yên tâm chết đi. Tới, ngươi hãy nói một chút ngươi còn có cái gì khác huyết mạch thiên phú. Đều cái gì cấp bậc, đừng có dùng loại kêu biểu lộ nhà, công bằng giao dịch, già trẻ không gạt. Ta ngay từ đầu liền cùng ngươi đã nói, ta sẽ không đối ngươi động mạnh, ta cũng sẽ không vi phạm ẩn nguyên hội quy củ, không có khả năng trực tiếp giết chết ngươi, ta chỉ làm cho ngươi hạ ngang chân, làm ám chiêu, hoàn toàn tìm không thấy chứng cứ loại kia, ta thậm chí đều có thể trực tiếp thông cáo thiên hạ, hiểu không? Nói cách khác, đây là một trận săn giết trò chơi, ngươi có thể sống bao lâu, phải xem bản lĩnh của ngươi. Cho nên, mau mau phối hợp ta đi, ngươi nếu là sớm một ngày bố trí thành công ngũ ẩn huyền hoàng trận, làm không tốt liền thật có thể còn sống rời đi đây. Mà lại ta còn có thể cam đoan, chỉ cần ra cái này đại hoang tội ngục, ta tuyệt đối sẽ không lại làm có ngươi. Cái này Hùng Vương Thọ nói vẫn rất bằng thẳng, đến mức Vương Vũ kém chút liền muốn coi là nó là khác loại vận chuyển đại đội trưởng. Tốt. Vương Vũ giờ phút này cũng là không có biện pháp khác, thú hổ có vẻ như cũng không được lựa chọn. Lập tức hắn liền một bên để bốn thằng hề chỉnh lý phân tích, vừa mới hắn cưỡi ngựa xem hoa nhìn thấy cái nhìn kia số liệu tình báo, vừa nói, ta có cấp 24 bị động ẩn nấp, cấp 21 tự lành, cấp 23 nguy hiểm cảm giác, cấp 12 đại địa chi tâm, cấp 11 cuồng nộ, lại thêm cấp 17 linh ẩn nhìn thấu, chỉ những thứ này. Quá ít đi. Mới 6 loại. Bất quá cũng là hợp lý. Hùng Vương Thọ lầm bầm một tiếng, ngón tay nhanh chóng kết động, tựa hồ tại diễn toàn cái gì, vừa tối đâm đâm chơi vừa một lát, lúc này mới nói, kỳ thật coi như đúng quy đúng củ, nhưng ngươi phải nói láo, ngươi không phải cấp 17 linh ẩn nhìn đấu, mà là cấp 18, không phải đại vu tế mới sẽ không lãng phí chân quý huyết chú thiên phạt, ngươi biết không, huyết chú vốn là dùng để ma luyện cổ hùng nhất tộc kiệt xuất tử đệ, về sau liền biến thành một loại đả kích đối lập công cụ, ngươi cũng là. Không may, ngươi đại địa chi tâm nếu là có thể tăng lên tới cấp 15, máu này chú chính là đưa tới cửa đồ ăn. Muốn biết huyết mạch của ta thiên phú đều là cái gì sao? Thật có lỗi, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi cho một con số, ta có 15 cái huyết mạch thiên phú, 8 cái tiên thiên, 7 cái hậu thiên, ha ha. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Nói xong, Hùng Vương Thọ lại chạy, chỉ còn lại Vương Vũ một mặt lộn xộn, gia hỏa này bệnh tâm thần đi. Bất quá 15 cái huyết mạch thiên phú, 8 cái tiên thiên, 7 cái hậu thiên. Bất ổn. Tiên thiên có thể lý giải, nhưng hậu thiên Vương Vũ nháy mắt mấy cái, liền nhanh chóng rõ ràng. Mà bốn thằng hề đã tức thời cho hắn hiện lên tin tức tương quan. Ngươi chi nhánh huyết mạch thiên phú bị động độc thương đã đạt tới cấp 12. Bởi vì ngươi thanh mục linh đan, ngươi chi nhánh huyết mạch thiên phú thực vật thân thiện đạt đến cấp 15. Bởi vì ngươi băng linh đan, ngươi chi nhánh huyết mạch thiên phú bị động hàn xương đạt đến cấp 18. Bởi vì ngươi hỏa linh đan, ngươi chi nhánh huyết mạch thiên phú bị động thiêu đốt đạt đến cấp 21. Bởi vì ngươi thổ linh đan, ngươi chi nhánh huyết mạch thiên phú đại địa thân thiện đạt đến cấp 9. Bởi vì ngươi kim linh đan, ngươi chi nhánh huyết mạch thiên phú huyền thiết lĩnh vực đạt đến cấp 5. Đúng, chi nhánh huyết mạch thiên phú chính là cái gọi là hậu thiên huyết mạch thiên phú, bởi vì là thông qua hậu thiên cố gắng phấn đấu có được. Tỷ như cái kia cấp 21 bị động tiêu đốt, vô thanh vô tức liền thăng cấp, đều là hỏa linh đan trực tiếp một đường mang bay mà lại hắn dám đánh cược các loại hắn soát đầy tam thai, liền sẽ còn có ba loại chi nhánh huyết mạch thiên phú. Đương nhiên, cũng không bài trừ Hùng Vương Thọ cũng đang nói láo. Mặt khác, gia hỏa này vui buồn thất thường, luôn cảm giác đang nưu đồ lấy cái gì. Sau đó lại không chuyện phát sinh, kia Tình Tuyết cùng Tử Hàm vẫn thật là phảng phất cái gì cũng không biết. Chỉ có Vương Vũ đang liều mạng hồi tưởng đến, bổ sung cái kia cưỡi ngựa xem hoa một chút. Bất luận cái gì chi tiết, tại lúc này đều đầy đủ chân quý. Ước chừng sau nửa giờ, tại Vương Vũ lại cạn kiệt dịch não lại bổ sung mấy chục đầu nhỏ bé tin tức tình báo về sau, bốn thằng hề rốt cục liền lần này linh ẩn nhìn thấu kết quả, cấp ra một cái hoàn chỉnh báo cáo. Tính danh: Hùng Vương Thọ chủng tộc, Mang Sơn cổ Hùng Vương tộc chủ mạch tu vi cảnh giới, Thái Ức ngũ giai chân tiên, hư hư thực thực, thọ nguyên hạn mức cao nhất 22 vạn năm, có thể sẽ có 2 vạn năm ba động, điểm HP 5000 vạn điểm, có thể sẽ có 500 vạn điểm ba động, thể lực giá trị giống như trên cơ sở nhanh nhẹn 1000 công điểm, có thể sẽ có 500 điểm tả hữu ba động, cơ sở lực lượng giống như trên cơ sở phòng ngự, giống như trên có 2 tòa tạo hóa pháp trận, một là nhất giai ngũ ẩn linh trận, hai là tam giai ngũ ẩn huyền hoàng trận, hư hư thực thực có được một viên ngũ phẩm tạo hóa yêu đan, hư hư thực thực có được 3 viên bát phẩm tạo hóa yêu đan, hư hư thực thực có được 1 viên cửu phẩm tạo hóa yêu đan, có được 5 viên nhất phẩm như ý linh đan, đồng dạng có được hậu thiên tu hành hệ thống, đồng dạng an bài 2 tòa hậu thiên trúc cơ trận pháp, hư hư thực thực có được cấp 27 bị động ẩn nấp thần thông, hư hư thực thực có được cấp 27 tự lành thần thông, hư hư thực thực có được cấp 27 nguy hiểm cảm giác thần thông, nhưng không có đủ ngũ độc dự báo thần thông, hư hư thực thực có được cấp 18 đại địa chi tâm, hư hư thực thực có được cấp 21 bị động linh ẩn. Đối với ngươi linh ẩn thiếu quyết mấu chốt nhất chủ động nhập vi nhìn đấu, chỉ có hấp thu linh khí cùng cái khác một chút tác dụng, nhưng hư hư thực thực còn nhiều thêm một loại nào đó ngươi không có tác dụng, hư hư thực thực có được cấp 21. Cùng bạo còn lại thần thông không cách nào xác định, dương lôi kháng tính 4999 1000 có xác định, âm hỏa kháng tính 4999 1000, tà phong kháng tính 4999 1000. Tổng hợp đánh giá, đây là một cái huyết mạch tiến hóa độ chí ít tại 80, giống như ngươi đi tiên thiên hậu tiên con đường tu hành mạnh đại hùng tộc Thái Ức chân tiên, nó đi so ngươi càng xa càng hoàn thiện. Nhưng kỳ quái là Hùng Vương Thọ cùng Tần Sư Tỷ đang cày tam thai kháng tính lúc chỉ soát 4999 điểm, đây là làm chúng ta trăm mối vẫn không có cách giải ấn lý tới nói, bọn hắn cũng không chênh lệch những này thọ nguyên, lấy ngươi làm trước ba thai kháng tính tiến độ đến xem, soát đầy tam thai đại khái nhiều nhất chỉ cần 5 vạn năm thọ nguyên, ít nhất 3 vạn năm thọ nguyên liền có thể giải quyết. Tóm lại trong này có lẽ có hố, mời cẩn thận. Chương 445, tinh thần rất ổn định Hùng Vương Vũ. Chương 445, tinh thần rất ổn định Hùng Vương Vũ. Hùng Vương Thọ hoàn toàn chính xác rất mạnh, Thái Ức ngũ giai chân tiên a, 20 vạn năm thọ nguyên, 5000 vạn lượng máu, thả trong trò chơi đều có thể làm một trong đó kỳ tổng bốt, không cách nào so sánh được, cũng không cần so. Bởi vì Hùng Vương Thọ thời hạn thi hành án coi như trải qua lần này đại hoang tội ngục chữa trị giảm hình phạt, cũng còn có 15 vạn năm đây. Vương Vũ chỉ cần bảo đảm ở sau đó thời gian 500 năm bên trong không bị nó cho dở trò xấu ám toán rơi là đủ. Cho nên hiện tại có 3 cái vấn đề. Thứ nhất, Hùng Vương Thọ là có hay không như nó nói tới như thế, sẽ không công khai độc thủ, xúc phạm ẩn nguyên hội tội ngục quy tắc. Thứ hai, nó thật cứ như vậy xác định, tam thai có thể giết chết ta sao? Thứ ba, lần này đại hoang tội ngục sửa chữa, nước đến cùng sâu bao nhiêu? Có bao nhiêu đầu cự ngạc tại dưới mặt nước nhìn chằm chằm? Cuối cùng, bổ sung một vấn đề, Hùng Vương Thọ làm Thái Ức ngũ giai chân tiên tồn tại, nó hẳn là nhìn không ra lai lịch của ta. Cho nên không phải phải dùng loại phương thức này lời nói khách sáo. Đây quả thực là không thể nào, quá hoang đường, cho nên duy nhất đáp án là âm thầm có một loại lực lượng tại ước thúc Hùng Vương Thọ để nó không cách nào không kiêng nể gì cả. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, chính là ba phòng bảo giáp thật có thể miễn trừ Thái Ức chân tiên thăm dò. Nên làm việc. Ầm. Vương Vũ chịu một ước, Tình Tuyết tiểu muội muội cái này rời giường khí rất lớn a, hắn đội vàng nhảy dựng lên, bốn canh giờ đã qua, lại là một ngày mới, hắn phải tiếp tục đi thiên địa trên kim phương trưởng không âm dương nhị khí. Hết thảy như trước, hết thảy đều không có gì hiếm lạ. Nhưng Vương Vũ lại thật cảm thấy cái gì thiêu thân còn tại đằng sau đây. Bất quá một ngày này, thật sự là khác loại gió êm sóng lặng, ngoại trừ một lần dương lôi đưa tới đại quy mô âm hỏa, còn lại chính là tà phong ấu đổi, âm dương nhị khí quay tròn biến hóa. Mỗi giây vài chục lần, tương đương phức tạp. Ngày hôm qua thời điểm, Vương Vũ còn cảm thấy rất nhẹ nhõm, nhưng hôm nay có lẽ là có càng nhiều hiểu rõ, đối cái này âm dương nhị khí biến hóa ngược lại có chút không xác định. Đương nhiên, đây chỉ là chính Vương Vũ cảm giác, trên thực tế, hắn vẫn như cũng là từ đầu tới đuôi, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, Tình Tuyết cùng Tử Hàm hai vị này trận sư, từ đầu tới đuôi liền không có gian dạy hắn một lần. Cái này đủ để chứng minh vấn đề. 8 canh giờ kết thúc, đi về nghỉ 4 canh giờ, cái khác tù công Vương Vũ cũng lần lượt gặp được, nhưng cơ bản đều là không có gì gặp nhau, những này đã từng đều là quát tháo phong vân tồn tại, thực lực đều là Thái Ức chân tiên. Hùng Vương Thọ nói không sai, kẻ yếu không có tư cách tới đây. Vương Vũ là duy nhất ngoại lệ. Cho nên, đừng nghĩ đến thời gian dài tu luyện bế quan, ta đã không có điều kiện kia, như vậy thì hẳn là lợi dụng được mỗi ngày 4 canh giờ mảnh vỡ thời gian. Có cơ hội muốn tu hành, không có cơ hội, sáng tạo cơ hội cũng muốn tu hành. Vương Vũ ý chí chiến đấu sục sôi, tinh thần ổn định, đang nhanh chóng đối ba phòng bảo giáp hoàn thành thông lệ linh khí ẩn dưỡng về sau, liền chui về ba phòng bảo giáp, biến thành to bằng hạt bụi, bắt đầu tu luyện, kỳ thật chính là tu phục linh đan, lớn ám thương, rất khó chữa trị ám thương không đi quản, trước chữa trị nhỏ ám thương, dễ dàng ám thương. Lại không cực hạn tại băng linh đan, cái khác kim linh đan, thanh mục linh đan, thổ linh đan bắt lấy cái nào chữa trị cái nào. 4 canh giờ, thời gian quá ít, là căn bản kết thúc không thành một lần chữa trị, Vương Vũ liền tận khả năng dùng chính mình thủ đoạn tạm thời phong tồn, sau đó vội vội vàng vàng đi làm công đi làm, nghiễm nhiên lại về tới địa cầu quê quán làm trâu ngựa thời gian. Một ngày lại một ngày, không có gì mới lạ, cũng không có gì đặc biệt sự tình, mà cái này vốn là mới là bình thường hình tượng, đây coi như là ẩn nguyên hội trọng điểm công trình, lấy ở đâu nhiều như vậy đột phát sự kiện, ẩn nguyên hội một đám đại lão mặt mũi còn cần hay không? Bất quá Vương Vũ đối âm dương nhị khí biến hóa trưởng khống là càng phát ra tơ lụa, càng phát ra điều khiển như tâm. Điều này cũng làm cho hắn càng ngày càng thèm, càng ngày càng khát vọng dùng cái này âm dương nhị khí kim đồng hồ chiếu vừa chiếu chính mình. Dù là liền một chút đây, ý nghĩ này càng ngày càng hứng hực, đến mức Vương Vũ thật bắt đầu nghiên cứu, hắn đang nhu đồ, cũng đang chờ đợi cơ hội. Có thể mượn nhờ dương lôi banh kích thời điểm, dương lôi có thể phá hủy thần niệm, dẫn phát lớn diện tích đâm hỏa, thời gian này cũng hẳn là đối tất cả giám thị thủ đoạn tạo thành lớn nhất bấy nhiêu thời đoạn. Ta có thể ở thời điểm này độc thủ, nhưng ta cũng nhất định phải gánh chịu đại giới, âm hỏa ngược lại không quan trọng, nhưng ta nhất định sẽ bị cấp 8 tà phong cho ăn mòn, dẫn phát bắt giai đoạn tà phong cốt dịch, cũng không biết ta có thể hay không chịu được được. Nhìn không được cũng phải làm. Ta không có khả năng thời gian dài trưởng không thiên địa la bàn, bởi vì cái này trận sư tiểu đội không thể nghi ngờ là có chuyên nghiệp thao bản thủ, nhưng này cái người hẳn là tại Tần Vô Song mang đi ba cái kia tù công bên trong. Vương Vũ suy đoán, mà lần này, có thể là Tình Tuyết tiểu muội muội cho hắn một cái cơ hội, hay là theo quy củ thay phiên đi lên biểu hiện ra một lần, ai có thể đảm nhiệm liền lưu ai, thế là hắn lúc này mới bắt lấy cơ hội lần này. Thời gian trôi qua từng ngày, mắt nhìn thấy, Tình Tuyết cùng Tử Hàm hai vị này trận sư sắp sớm hoàn thành chữa trị, bởi vì các nàng hai cái tâm tình đều ngày càng biến tốt, nhìn hắn nhãn thần đều thư hoan chút, nhưng Vương Vũ lại trong lòng như có lửa đốt, bởi vì mấy ngày nay, đúng là một lần dương lôi đều không có bộc phát. Ầm. Làm việc, không cần lười biếng, hôm nay chính là một lần cuối cùng bắt đầu làm việc. Sau đó tòa này thiên địa châm liền có thể thông qua nghiệp thu. Tại Tình Tuyết bạo lực thuốc dục dưới, Vương Vũ cấp tốc từ nhập định trong tu luyện tỉnh lại, tựa như là đang ngủ say bị táo bạo cưa điện âm thanh cho bừng tỉnh như thế, muốn giết người. Cũng chính là hắn lớn nhất công ước đan nhận tổn thương hiệu quả quá mạnh, không phải mỗi lần bạo lực như vậy tỉnh lại, đều là đối với hắn linh đan một lần tổn thương. Thông lệ bên trên tháp, khảm vào thiên địa la bàn, cột chắc thanh tâm đồng la, Vương Vũ bắt đầu trưởng khống âm dương nhị khí kim đồng hồ, hết thảy đều thành thạo vô cùng. Mà phía dưới Tinh Tuyết, Tử Hàm hai vị trận sư thì là rất nhẹ nhàng từ dưới đi lên kiểm tra, đúng, là kiểm tra, mà không cần lại sửa chữa, bởi vì tòa này thiên địa châm là thật hoàn mỹ, phía trên trận văn hoàn toàn đạt đến yêu cầu. Cho nên đây cũng là ngày cuối cùng. Thậm chí, hôm nay ngay cả tà phong tựa hồ cũng nhỏ rất nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt chính là 6 canh giờ đi qua, hôm nay thời gian làm việc sắp kết thúc, đột ngột, đại biểu cho Dương Lôi Kim đồng hồ điên cuồng đồng đưa. Vương Vũ lập tức gõ vang thanh tâm đồng la. Cơ hồ là tại đồng la thanh âm vang lên một cái mắt, Tình Tuyết, Tử Hàm liền đã đình chỉ bất kỳ động tác gì, liền ôm thật chặt ở thiên địa châm, mà cái khác tù công cũng tại thời khắc này cấp tốc che đậy, có điều kiện thậm chí tránh về chính mình ba phòng đạo vụ. Bởi vì Dương Lôi tất nhiên mang đến âm hỏa, hai cái này đối ba phòng bảo giáp tán phá là nhất kịch liệt. Xoát. Liên tiếp ba đạo Dương Lôi đánh xuống, không sai biệt lắm 6 ngày không có Dương Lôi, kết quả kéo đến tận ba đạo. Vương Vũ đứng mũi chịu sào, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Dương Lôi chạy xuôi qua ba phòng bảo giáp cảm giác, có thể cảm ứng được ba phòng bảo giáp bền bị tại cấp tốc hạ xuống, không có người nào dám ở lúc này ngoi đầu lên. Nói đến, Vương Vũ còn chưa hề chính thức xoát qua Dương Lôi, nhưng cứ như vậy uy lực, trước mắt hắn một vạn năm tả hữu thọ nguyên, đủ sao? Mấy giây qua đi, Dương Lôi biến mất, biến thành đầy trời âm hỏa, tại thời khắc này, tà phong ngược lại là nhỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới, phương viên vài trăm dặm đều là thương bạch chi hỏa, số lượng này nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người ẩn nút đến thành thành thật thật, không có người nào dám trực diện khủng bố như vậy âm hỏa. Nhưng lại tại lúc này, Vương Vũ xốc lên ba phòng bảo giáp một cái khe hở, trong nháy mắt này, đại lượng thương bạch chi hỏa liền quán chú tiến đến, có hắn thật giống như không có cảm giác, phảng phất không có tình cảm máy móc, còn tại tinh chuẩn thao túng thiên địa la bàn, nắm trong tay âm dương nhị khí kim đồng hồ. Cũng thông qua giờ khắc này âm dương nhị khí kim đồng hồ biến hóa, chiếu một cái chính mình. Toàn bộ hành trình vẹn vẹn 3 giây, Vương Vũ liền quả quyết cải tốt ba phòng bảo giáp. Lại qua 3 giây, kinh khủng cấp 8 tà phong liền đem cái này đẩy trời thương bạch chi hỏa thổi tan. Hết thể lại khôi phục như lúc ban đầu, phản phất cái gì cũng không có phát sinh, không có người ý thức được xảy ra chuyện gì, cũng không có người nào có thể bắt được Vương Vũ tiểu động tác. Hắn như cũ vững vững vàng vàng tại thiên địa châm trên cùng, đứng tại thiên địa la bàn bên trong tinh chuẩn điều khiển âm dương nhị khí, cũng không ai có thể nhìn thấy, hắn giờ phút này hoàn toàn bị thương bạch chi hỏa cho bao phủ. Lần này hắn bỏ vào đến thương bạch chi hỏa hơi nhiều, nếu như dùng ẩn nguyên hội bí khố bán ra thương bạch chi hỏa đến tính toán, không sai biệt lắm có 20 đoàn, một đoàn liền cần 15 vạn sợi nhân gian ngũ khí tới mua. Những này thì tương đương với 300 vạn sợi nhân gian vũ khí, mà Vương Vũ vẹn vẹn bởi vì giao dịch phi pháp 50 vạn sợi liền được đưa vào đến giam giữ 500 năm. Cái này một đợt vẫn là rất kiếm. Đúng thế, Vương Vũ hiện tại âm hỏa kháng tính là 9990 điểm, rất mạnh. Cho nên cho dù 20 đoàn thương bạch chi hỏa điên cuồng tiêu đốt, hắn đều có thể bảo đảm 10 phút bên trong lông tóc không thương. Thẳng đến 10 phút về sau, hắn âm hỏa kháng tính bị đánh xuyên, món chính mới chính thức bắt đầu. Nhưng vẫn cũ có thể nhịn thụ, thống khổ là khẳng định, thọ nguyên tiêu hao cũng là khẳng định. Mà lại lần này số lượng quá nhiều, đã dẫn phát chất biến. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Vũ liền vứt bỏ 1000 năm thọ nguyên, sau đó, hắn thu được một điểm kháng tính, cùng thu phục trọn vẹn ngũ đại đoàn thương bạch chi hỏa. Hắn không có bị tà phong xâm nhập. Cỏ, ta liền biết sẽ là dạng này. Vương Vũ kém chút chửi ầm lên. Đây chính là 20 đoàn thương bạch chi hỏa a, 1000 năm thọ nguyên a, kết quả chỉ cấp hắn tăng lên một điểm kháng tính. Tính toán ra, từ hắn đi đến soát tam thai con đường, chỉ là tại âm hỏa kháng tính bên trên, liền đầu nhập vào 16000 năm thọ nguyên, liền cái này đều không có soát đẩy. Lần này không cần bốn thằng hề phân tích, hắn cũng minh bạch vì cái gì hùng vương thọ, thần sư tỷ bọn hắn đều lựa chọn đem tam thai soát đến 4999 điểm. Bởi vì đây là lớn nhất tính so sánh giá cả. Lấy chính hắn trải qua 4999 điểm, chỉ cần tiêu hao 5000 năm thọ nguyên, liền có thể thu hoạch được tại âm hỏa bên trong lông tóc không thương 3 giây hiệu quả. Đối với Thái Ức chân tiên tới nói, 3 giây thế nhưng là có thể làm quá nhiều chuyện. Còn nữa, có cùng loại với ba phòng bảo giáp vật như vậy, ai sẽ ngốc đến dùng tiên khu đối kháng đây? Còn có lẽ tu luyện ra tạo hóa tiên khu về sau, cũng có thể gia tăng đối tam thai kháng tính, tỉ như có thể tích lũy đến 1 phút hoặc là 3 phút. Đây là có thể lý giải. Bởi vì liền dưới mắt xem ra, soát đầy tam thai, không có 5 vạn năm thọ nguyên là nhịn không được. Rõ ràng có thể dùng một kiện ba phòng bảo giáp là có thể giải quyết sự tình, không phải ném ra bên ngoài 5 vạn năm thọ nguyên, thật coi cái này thọ nguyên là gió lớn thổi tới nha. Ai lại có như thế lớn quyết tâm đâu? Nói đến, Vương Vũ nếu là không soát tam thai, hắn hiện tại tổng thọ nguyên hạn mức cao nhất cũng hẳn là có hơn 3 vạn năm. Ai? Đây coi là không tính chỉ có ta thụ thương thế giới thành tựu đạt thành rồi. Nhưng là, thật là thơm. Bởi vì nếu không có như vậy cao âm hỏa kháng tính, hắn làm sao đối kháng cái này 20 đoàn âm hỏa? Sao có thể cầm tới âm dương nhị khí chiếu xạ? Mà cái này chiếu xạ, liền tựa như một lần toàn thân kiểm tra sức khỏe. Hoặc là cũng không thể như thế hình dung, càng giống là vì hắn chỉ rõ tương lai muốn tiến lên con đường, đối với hắn cũng hiện hữu tu hành kết cấu tiến hành ổn nắn, mặc dù là trên giấy ổn nắn. Dù sao loại này nói như thế nào đây, không cách nào hình dung. Âm dương nhị khí liền tựa như thế giới căn cơ, thế gian vạn vật vạn pháp đều xuất từ đây, âm dương nhị khí vận hành chính là hạch tâm của thế giới chuẩn tắc. Thuận theo hắn chuẩn tắc, liền sẽ phát hiện mọi chuyện đều có thể một thuận trăm thuận. Nghịch phản hắn chuẩn tắc, chẳng khác nào là cùng âm dương nhị khí đối nghịch. Sự tình không dung ngươi, có thể tránh. Người không dung ngươi, có thể diệt đi. Thiên không dung ngươi, liền nhất định là không chỗ có thể trốn. Chương 446, ác ý tràn đầy. Chương 446, ác ý tràn đầy. Tốt. Tan tầm, hôm nay dừng ở đây. Làm Vương Vũ nhảy xuống thiên địa trầm, Tình Tuyết, Tử Hàm cũng không có vội vàng rời đi, cái khác tù công cũng đều nhao nhao chạy đến, tụ tập tại ngày này trầm chỗ, theo sát lấy, làm Tình Tuyết kích hoạt thiên địa trầm, trong nháy mắt một đạo tử quang phóng lên tận trời, theo là một đạo lam quang từ trên cao rơi xuống. Giờ khắc này, Vương Vũ mơ hồ thấy được phía sau một mảnh lớn khu vực, đều là từng tòa thiên địa trầm, chí ít có mấy ngàn tòa nhiều, bọn chúng đã nối thành một mảnh, tựa như nho nhỏ thần kinh nguyên, tại nắm trong tay tòa này đại hoang tội ngục tháp. Đúng vậy, Vương Vũ tại thời khắc này bỗng nhiên hiểu được, chỉ có thể nói, cũng chỉ có ẩn nguyên hội loại này nội tình thâm hậu thế lực tài năng chơi đến chuyện. Ngắn ngủi mấy giây, dị tượng biến mất. Không biết có phải hay không ảo giác, Vương Vũ cảm thấy tà phong ngay tại yếu bớt, mặc dù này tấm độ phi thường nhỏ, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Cho nên các loại toàn bộ thiên địa châm đều xây dựng tốt, lại phủ kín toàn bộ đại hoang tội ngục tháp, liền mang ý nghĩa tòa này vĩnh cố thức tiên khí triệt để được chữa trị, bị trưởng không lấy, tam thai cũng sẽ không còn tứ ngược. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Soát đẩy tam thai có thể là si tâm vọng tưởng, nhưng vô luận như thế nào, cũng phải đem âm hỏa kháng tính soát đẩy. Vương Vũ rất bất đắc dĩ một lần nữa sửa lại mục tiêu dự chủ. Thật, chuyện này thật không có dễ dàng như vậy. Nếu như tam thai thật tốt như vậy soát, cũng sẽ không bị gọi là tam thai. Tất cả mọi người, kể từ hôm nay, nghỉ ngơi 10 ngày. Vị kia Tử Hàm trận sư lớn tiếng tuyên bố, sau đó cũng không trở về chủ thành lũy, lấy ra một chiếc dùng thương bạch chi hỏa bệnh thành buồn thuyền nhỏ, quay đầu liền đối Tình Tuyết hô. Tiểu muội muội, muốn hay không cùng một chỗ, chúng ta nơi này liền cái này hai chiếc thuyền a, ngươi không đi, nhưng là không còn cơ hội. Đa tạ tỷ tỷ trông nom, bất quá ta nghĩ lại làm chút chuẩn bị, 10 ngày sau tòa tiếp theo thiên địa châm liền muốn bắt đầu chủ hoạch kiến lập, ta là mới tới, không thể kéo các ngươi chân sau. Tình Tuyết cự tuyệt, kia Tử Hàm trận sư cũng không có lại quên, quét Vương Vũ một chút, điều khiển thuyền nhỏ vút không mà đi. Mà Tình Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua còn tại có chút đờ đẫn Vương Vũ, trực tiếp bạo lực đạp hắn một cước. Còn đứng ngây đó làm gì, trở về. A nha. Vương Vũ ngoan ngoãn đuổi theo, nhưng hắn trong lòng gương sáng đồng dạng. Nếu là Tình Tuyết cũng nghỉ ngơi rời đi, với hắn mà nói liền tuyệt đối không phải một tin tức tốt, kia hùng vương thọ, không thông báo làm sao bảo chế hắn đây. Nhưng là đi theo cái này Tình Tuyết cùng một chỗ, đối phương muốn chơi hoa văn cũng phải kiên kỵ một chút. Cảm tạ tiểu muội muội, cảm tạ xương quân tỷ tỷ. Thời khắc mấu chốt là thật ra sức ai trở lại chủ thành lũy, kia Tình Tuyết tiểu muội muội không nói một lời, hướng nơi hẻo lánh bên trong ngồi xuống nhập định. Vương Vũ thì nắm chặt thời gian dùng linh khí ổn dưỡng ba phòng bảo giáp, lần này dương lôi cùng kích, để hắn ba phòng bảo giáp độ bền giảm xuống 10%. Hảo tâm đau a vốn đang có thể sửa chữa, nhưng hắn quả thực không dám quấy rầy Tình Tuyết tiểu muội muội, trước đem liền đi. Ổn dưỡng hoàn tất, Vương Vũ vừa chui vào ba phòng bảo giáp, cái khác tù công cũng lần lượt tiến vào chủ thành lũy. Riêng phần mình gỡ xuống ba phòng bảo giáp tiến hành ẩn dưỡng các loại ẩn dưỡng hoàn tất, vậy mà đều không rời đi, mà là đều tự tìm cái vị trí ngồi xuống, có trực tiếp nhập định, có đang thì thầm nói chuyện, còn có hai cái lấy ra thịt rượu, tự rót tự uống. Kia Hùng Vương Thọ tại cùng một tên tù công nghiệp và giao thông vận tải nói chuyện vài câu về sau, liền cùng đi tới, gõ gõ Vương Vũ ba phòng bảo giáp. "Huynh đệ, ta chỗ này có vị bằng hữu, muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch, còn xin ngươi cần phải phần mặt mũi." Hùng Vương Thọ cười hì hì, mà kia tù công thì là thần sắc lạnh lùng, hai viên con ngươi màu xám nhìn chằm chằm Vương Vũ, cho dù là tại ba phòng bảo giáp bên trong, Vương Vũ đều có một loại rất cảm giác không thoải mái. "Giao dịch gì?" Vương Vũ trầm mặc một lát, lúc này mới nói: "Huynh đệ, cho chút thể diện, ngươi trước tiên đem ba phòng bảo giáp lấy xuống, chúng ta còn có thể ăn ngươi phải không? Ẩn Nguyên hội quy củ lớn hơn trời, còn nữa nói Tình Tuyết tiểu trận sư đều ở nơi này đây, chúng ta còn có thể làm gì?" Hùng Vương Thọ nói, đúng là trực tiếp vào tay muốn đem Vương Vũ ba phòng bảo giáp đem xuống. Dừng tay. "Hùng Vương Thọ, ngươi không nên quá phận. Căn cứ Ẩn Nguyên hội giáp nhất tội ngục quy củ, bất kỳ người nào không cho phép cưỡng ép vì những thứ khác người gỡ giáp." Một tiếng quát mắng vang lên, Tình Tuyết mở miệng, ánh mắt lạnh lùng. Giờ khắc này, Hùng Vương Thọ sững sờ, kia mắt xám châu tù công cũng có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới. "Ha ha, chỉ đùa một chút, là ta sơ sót, Tình Tuyết tiểu trận sư dạy phải, kỳ thật chúng ta thật không có ý khác, chính là muốn cùng vị huynh đệ kia làm giao dịch, chúng ta trước kia cũng đã làm giao dịch à, đây không phải đều rất tốt, đương nhiên, tuyệt đối sẽ không ép buộc." Hùng Vương Thọ cười ha hả, đang muốn rời đi, nhưng một giây sau, kia mắt xám châu tù công lại không rên một tiếng, thiểm điện tiến lên liền phải đem Vương Vũ ba phòng bảo giáp cho xốc lên, gia hỏa này thực lực quá mạnh, đoán chừng cũng phải là thái ớt ngũ giai tồn tại, Vương Vũ tại hắn trước mặt, chớp liên tục tránh kháng, cự lực lượng đều không có. "Làm cản!" Tình Tuyết một tiếng gào to, một đạo như nước ảnh trận văn liền đã hiện lên ở Vương Vũ trước mặt, nhưng này mắt xám châu tù công tốc độ lại càng nhanh, hắn rụt về lại, không có đụng vào trận này văn. Thậm chí, hắn tại lúc này mới cười quỷ dị cười, "Tình Tuyết tiểu trận sư, lại nghe lão phu một lời khuyên, ngươi là tượng tác ti mới tới trận sư, căn cơ bất ổn, cũng chính là đuổi kịp cái này tội ngục tháp chữa trị đại cơ duyên, ngươi mới có cơ hội một mình đảm đương một phía, không muốn thái trùng động, không nên quá chăm chỉ, mở một con mắt nhắm một con mắt có thể làm gì? Làm tốt chính ngươi việc, nếu không, rất dễ dàng xui xẻo. Hiện tại tòa này thiên địa châm đã xây dựng hoàn tất, thuộc về ngươi sự tình đã kết thúc, sao không rời đi đâu? Chúng ta những này phạm vào đại tội, từng cái cùng hung cực ác, cho dù có sửa lại chi tâm, nhưng cũng làm không tốt ngày nào đó lại đột nhiên cuồng tính đại phát, chúng ta là nát mệnh một đầu, tiểu tử này càng là tiện mệnh một đầu, tiểu trận sư ngươi, tiền trình thật tốt, nhưng chớ có sai lầm. Im ngay, thân là tù công, dám mở miệng uy hiếp trận sư, căn cứ giáp nhất tội ngục thứ 3 thập cửu đấu pháp lệnh, ngươi làm thụ dương lôi chín đòn." Tình Tuyết không chút nào không sợ, cười lạnh một tiếng, một viên ngọc phù trong tay sáng lên, trong chốc lát chín đạo dương lôi ngay tại cái này mắt xám châu tù công trên thân rơi xuống, đánh cho hắn trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, co quắp hơn nửa ngày. Nhưng gia hỏa này cũng là xương cứng, quả thực là không rên một tiếng. Một lát sau cười hắc hắc, âm trầm nhìn Vương Vũ một chút, lại nhìn một chút Tình Tuyết một chút, tự đi một bên ngồi xuống chữa thương. Chủ thành lũy bên trong hoàn toàn yên tĩnh, thật lâu mới có một cái tóc đỏ lão giả ung dung mở miệng. Tòa này chủ thành lũy dự trữ linh khí hẳn là còn lại 10 ước đấu, chỉ đủ lại vận chuyển 10 ngày. Các vị đừng lại khiêu khích tiểu trận sư, tam thai phía dưới chúng sinh bình đẳng, có cái gì mâu thuẫn sau này hãy nói. Không có người đáp lại cái này tóc đỏ lão giả, nhưng cũng lại không tiếng người ngữ, ngay cả Hùng Vương Thọ đều ngoan ngoãn ngồi xuống, bất qua ánh mắt của nó lại hơi kinh ngạc, hết sức kinh ngạc, bởi vì nó cũng không nghĩ tới, vị kia Tình Tuyết tiểu trận sư, vậy mà như thế che chở một cái nhìn không có bối cảnh, không có tiềm lực, không có tương lai tiểu hùng đệ tử. Cái này coi như không được bình thường. Bởi vì liền xem như Tần gia hiển hách, tại gặp được loại tình huống này về sau, cũng sẽ không muốn tiếp tục cho hạ giận. Đương nhiên, kia mắt xám châu lại không phải Tần gia tìm sát thủ, chính là hướng về phía Tình Tuyết đi. Kia Vương chỉ qua, chính là lấy ra thăm dò Tình Tuyết, cái gọi là tấn công địch chỗ tất yếu. Cái này ở Nguyên hội nội bộ phân tranh, nước thực sự quá sâu nha. Đáng tiếc, kia Tình Tuyết tiểu trận sư cũng không biết là đã uống nhầm thuốc vẫn là làm sao, xem ra sớm tôi muốn bị đào thải ra khỏi cục. Tượng tác ti bên trong, trận sư ở giữa cạnh tranh đồng dạng mạo hiểm kích thích gia chủ bên trong pháo đài lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, mà Vương Vũ tâm lại không cách nào bình tĩnh trở lại, hắn thật sự là không nghĩ tới, kia Hùng Vương Thọ, còn có cái kia mắt sầm châu, vậy mà có thể như thế không nói đạo lý, không phải dựa vào Tình Tuyết tiểu muội muội đỡ được, hôm nay hắn sẽ không chết, nhưng chỉ sợ sói chết thảm hại hơn. Chỉ cần không nháo chết người, Ẩn Nguyên hội cũng sẽ không truy đến cùng. Kể một ngàn nói một vạn, nơi này là nhà giam a. Cưỡng ép đè xuống tức giận trong lòng, Vương Vũ để cho mình cấp tốc tiến vào bụi bặm trạng thái, hắn trước đây không lâu vừa mới chiếu xạ âm dương nhị khí, cũng không thể cô phụ lần này to lớn cơ duyên. Đúng vậy, dù là chỉ có 3 giây đồng hồ chiếu xạ, kia vẫn là Vương Vũ đời này từ bước vào tu tiên giới cho tới bây giờ đạt được lớn nhất cơ duyên. Đây không phải tính thực chất thu nhập, âm dương nhị khí chiếu xạ đến trên người hắn thời điểm, cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng lại có thể chiếu xạ ra trong thân thể của hắn tất cả không thích hợp, không phù hợp tiên địa vận chuyển hạch tâm quy luật bộ phận. Thật giống như thải siêu CT cộng hưởng từ hạt nhân bên trong nhìn thấy bệnh biến. Trình độ nào đó, cái này so linh ẩn nhập vi, linh ẩn nhìn thấu còn muốn như bức gấp một vài lần. Cái trước là trực tiếp cho ngươi chuyển đến trọn vẹn hệ thống, tựa như để ngươi có thể dẫm tại vô số cao nhân đại năng trên bờ bay, có thể đứng được cao hơn, nhìn càng thêm xa. Cái sau nhiều nhất chính là cái phi thường như bức kính hiển vi điện tử. Những cái kia từ nhỏ chiếu xạ âm dương nhị khí, khỏe mạnh phát dục tu tiên giả đối với cái này khả năng không có cảm giác gì. Nhưng đối Vương Vũ loại này gấu chó cấp tuyển thủ, đó chính là ngọn đèn chỉ đường. Tỷ như giờ khắc này, hắn liền phát hiện, chính mình bố trí tại Tiên Thiên Hậu Thiên hai tòa ngũ gần linh trận, kỳ thật trình tự là sai hai bước, mặc dù cái này cũng sẽ không tạo thành chí mạng tính ảnh hưởng, nhưng thật giống như nở hoa bên trong hồ trạm canh gác khối lập phương xe thể thao, cùng hình giọt nước xe thể thao đồng dạng. Ai càng có tính so sánh giá cả, liếc qua thấy ngay. Mà dưới tình huống bình thường, Vương Vũ đến chí ít có được 100 cái thằng hề cấp tính toán hạch tâm, trong tay mình cũng phải có 108 sợi để đó không dùng thần niệm đi điên cuồng tính toán, mới có thể phát hiện loại này chỉnh tự sai lầm. Chỉ này một hạng, nói là Vương Vũ tiết kiệm 500 ức điểm linh khí đều không đủ. Nhưng những này, như cũng chỉ có thể coi là chiếu xạ âm dương nhị khí nho nhỏ thu hoạch. Chân chính cho Vương Vũ mang đến thu hoạch khổng lồ, mang đến có tính đột phá lợi tốt, thậm chí có thể để cho hắn ngăn cơn sóng dữ, phòng ngừa bước vào tuyệt vọng thâm nguyên, là để hắn phát hiện, cái kia năm viên linh đan tu luyện sai. Cứ việc, kim một thủy hỏa thổ đây là Vương Vũ nghe nhiều nên thuộc ngũ hành nguyên tố, tương sinh tương khắc giống như cũng không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Vương Vũ là đồng thời tu luyện tiên thiên hậu thiên. Hắn tiên thiên huyết mạch ngũ yêu đan, bản thân liền thiên hướng về thổ hệ, bởi vì mang sơn cổ hùng, cũng có thể tự xưng là viễn cổ đại địa cự hùng. Những này kỳ thật có đầy đủ nhiều chi tiết có thể chứng minh. Tỷ như bị động ẩn nấp, tỷ như tự lành, tỷ như ngũ ẩn huyền hoàng trận, như thế đủ loại. Cho nên, hắn kỳ thật không cần tu luyện thổ linh đan. Tiên thiên huyết mạch ngũ yêu đan, cùng hắn hậu thiên tu luyện ra được thổ linh đan, có một cái là chú định bị lãng phí hết. Hiện tại còn không rõ hiển, nhưng là các loại tương lai, hắn tiên thiên hậu thiên triệt để thống nhất, hắn cần tiến giai thái ớt chân tiên lúc, cái này mâu thuẫn nếu là bị sớm phát hiện còn tốt, nếu là hắn kiên trì, liền không ngừng xông về phía trước, không đụng nam tưởng không quay đầu lại, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn một loại khác giải pháp, liền phân ra nước, biến thành hai cái chủ thể. Cho nên, có thể nhìn xem Hùng Vương thọ hậu thiên ngũ linh đan, liền vừa vặn không có thổ linh đan. Phế bỏ thổ linh đan, trùng tu phong linh đan. Vương Vũ rất quả quyết làm ra quyết định. Mượn tinh tuyết thủ hộ, mượn ba phòng bảo giáp tiềm hộ, hắn muốn tại trong vòng 10 ngày, đem chuyện này giải quyết cho. May mắn, chuyện này thật đúng là không khó. Có lớn nhất công ước đang tại, hắn thậm chí ngay cả tinh thuần gió táp linh khí đều dự trữ đến nước chừng. Thậm chí trước đó thời điểm, lớn nhất công ước đang còn tự động ngưng tụ ra một viên yếu đối phong linh đan đây. Hắn rất chờ mong. Chương 447, luyện đại đan như nấu món ngon. Chương 447, luyện đại đan như nấu món ngon. Không nói hai lời, Vương Vũ bắt đầu rút ra tuất thổ linh khí, làm không thổ linh đan. Quá trình này rất đơn giản, áp dụng cũng rất thuận lợi, bởi vì hắn có lớn nhất công ước đan. Đồng thời, có phi thường kinh nghiệm phong phú. Làm đại lượng tuất thổ linh khí bị rút ra ép buộc, lớn nhất công ước đan bên trong tuất thổ linh khí liền sẽ không ngừng phóng xuất ra, để mà duy trì cân bằng nha. Một bước này là nhất định, không giải quyết những này, trực tiếp dẫn phong linh khí ra trận, sẽ tạo thành to lớn linh khí tổn thất không nói, cũng sẽ tạo thành linh đan ám thương. Vương Vũ hiện tại không thể làm dã man nhân, bởi vì cái gọi là luyện đại đan như nấu món ngon, hỏa hầu phải đem nắm tốt. Lúc trước hắn hết lần này đến lần khác làm mưa, lưu lại linh đan ám thương cho tới bây giờ còn không có chữa trị tốt đây. Cứ như vậy, Vương Vũ dùng nửa ngày thời gian, đem tất cả có thể đều đi, có thể ép buộc tất thổ linh khí đều cho cưỡng ép điều đi ra, ở giữa còn đem lớn nhất công ước đan cho lấy ra vài chục lần, chủ đánh một cái điều khiển tinh vi, hơi thao, tinh xảo, chi tiết đúng chỗ, vừa đúng, như gió xuân ấm áp. Chờ đến cuối cùng, tuất thổ linh khí thực sự điều đi không ra ngoài, đã đến thấp nhất tổ chữ. Hắn trở tay liền rót vào gió táp linh khí, không có lý do, không có nguyên nhân, chính là xâm lấn, chính là mở làm. Trong quá trình này nhất định phải có linh khí muốn làm cái này tên con kiếp, không có tên con kiếp, liền chế tạo dã man nhân. Dù sao chủ đánh một cái thời cuộc chấn động, dân chúng lầm than, để lớn nhất công ước đan sức đầu mẹ chán, không dành quan tâm chuyện khác. Sau đó tiếp lấy điều khiển bá chủ hỏa linh đan, một con toy liền giết tiến thủ chuyển kiếp băng linh đan ôm ấp. Muốn chính là như thế một cái loạn chữ. Bên này do táp linh khí xâm lược như lửa, bên kia tạo hóa hỏa linh khí hắn nhanh như gió. Đúng vậy, đúng thế. Phong linh khí cùng hỏa linh khí độ phù hợp muốn so hỏa linh khí cùng thổ linh khí, muốn so hỏa linh khí cùng băng linh khí ăn ý rất rất nhiều. Trước đó Vương Vũ quăng ra phong linh đan thời điểm, đều là đáng tiếc, tốt bao nhiêu chính phú a, kết quả hiện tại sự thật chứng minh, phong hỏa thật sự là chính phú. Đơn giản khó có thể tưởng tượng tình hình. Gió mượn lửa thế, lửa mượn phong hành. Thiêu đến gọi là một cái thiên hạ đại loạn, thổi đến gọi là một cái thiên hôn địa ám. Dù sao lớn nhất công ước đan đều mở bức. Trong bất chi bất giác, thổ linh đan liền nổ kho. Bởi vì tuất thổ linh khí không có hậu bị, tại như vậy kịch liệt diễn hóa chém giết bên trong, cái khác năm loại linh khí đều có đại lượng đạt được. Liên thổ linh đan không có. Không có làm sao bây giờ? Chúng ta ở thế giới đại chiến đây, ngươi cùng vẫn là không cùng. Ngươi muốn nhìn ta bài, ngươi nghĩ kết thúc, thật có lỗi, thật thật có lỗi. Thế là thổ linh đan liền không. Bị Vương Vũ tu luyện đến tứ phẩm thổ linh đan, không. Lớn nhất công ước đan thở dài một tiếng, tuyên bố thổ linh đan phi pháp, thế là cuối cùng một sợi tuất thổ linh khí cứ như vậy bị trở thành trẻ tuổi, cho tịnh hóa chuyển hóa. Càng bi ai là, không có thổ linh đan, chính Vương Vũ đều không có cảm giác gì, dù là nôn một ngụm máu nhỏ đây, cũng coi như lương tâm. Nhưng là, thật không có. Có thương tổn sao? Có. Nhưng là truyền đến tiên tiên huyết mạch ngũ yêu đan bên kia, liền bị chấn động hấp thu. Ảnh hưởng quặp lông a. Tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Ngay cả Vương Vũ thọ nguyên, hắn thuộc tính, đều không có ba động một chút. Thật, mà đây là lúc trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn cho là mình tu luyện một viên tứ phẩm thổ linh đan, kết quả là tu luyện một cái tịch mịch. Lúc này ở hậu thiên linh đan thế chiến trong chiến trường, lớn nhất công ước đan tại bị phong hỏa hai loại sức mạnh cho rút mấy cái đại bước đấu về sau, gọn gàng mà linh hoạt tuyên bố gió táp linh khí hợp pháp. Sau đó tại hỏa linh đan chiếu cố dưới, một viên tươi mới phong linh đan cứ như vậy tại thời gian cực ngắn bên trong bị tu luyện được, mà lại từ xuất sinh đến trưởng thành, tất cả đều là đỉnh phối cực phẩm. Phong hỏa liên minh trực tiếp hình thành. Băng Linh Đan ở một bên giận mắng, nhưng không có biện pháp gì, bởi vì tạo hóa hỏa linh khí còn tại nó nơi này tứ ngược trả đây. Nhưng lúc này, trục xuất thổ linh đan lớn nhất hậu quả xấu, cũng là lớn nhất nguy cơ xuất hiện, Vương Vũ trước đó bố trí tòa kia hậu thiên ngũ ẩn linh trận, nó sụp đổ, bởi vì thổ linh đan chính là bố trí ngũ ẩn linh trận năm cái nguyên thủy cổ đồng một trong. Nó cái này một sụp đổ, coi như khó lường. Linh đan thế chiến độ chấn động lại lên một tầng nữa, lớn nhất công ước đan đã không chế không nổi cục diện. Bên này là Phong Hỏa Liên Minh, bên kia là thổ linh đan, Mộc Linh Đan, Kim Linh Đan từng người tự chiến, bọn chúng ba cái đã bị đánh muốn hoài nghi nhân sinh, lại không cường lực can thiệp, bọn chúng chỉ sợ cũng muốn bước thổ linh đan theo gót. Giờ khắc này, Vương Vũ lại rốt cục cười, dù là rốt cục nôn một ngụm máu nhỏ, hậu thiên ngũ ẩn linh trận sụp đổ, tạo thành tổn thương rốt cục lan tràn tới. Bởi vì hắn muốn, chính là như vậy một kết quả. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho Băng Linh Đan, Mộc Linh Đan, Kim Linh Đan đứng tại thổ linh đan bên kia. Không sai, không phải bị khu trục thổ linh đan, mà là tiên tiên huyết mạch ngũ yêu đan, bọn chúng chỉnh hợp cùng một chỗ, chính là một cái to lớn, càng hoàn chỉnh thổ linh đan. Bố trí. Đi qua 20 ngày, Vương Vũ thi hành 20 lần cấp 2 nhiệm vụ, mỗi ngày phụ cấp 100 vạn điểm linh khí, cho nên cũng chờ tại tích lũy 2000 vạn điểm linh khí, đây chính là hắn bố trí kinh phí. Những linh khí này giờ phút này bị Vương Vũ thỏa thích hấp thu, sau đó trong nháy mắt ngay tại tiên thiên huyết mạch ngũ yêu đan phía trên, an bài ngũ ẩn linh trận 2/3, rất dễ dàng. Bởi vì tiên thiên huyết mạch hệ thống là thành thật nhất, cơ sở đánh cho quá tốt, cơ hồ không có cái gì thiếu thân. Lại bởi vì thể lượng quá lớn, dù là dùng để gánh chịu ngũ ẩn linh trận 2/3 cũng không có áp lực chút nào. Theo sát lấy, Vương Vũ bắt đầu dựa vào băng linh đan, bố trí tiếp xuống ngũ ẩn linh trận. Sau đó là một linh đan, kim linh đan. Toàn bộ hành trình không đến một phút, liền hoàn thành bố trí. Trận pháp này Vương Vũ hôm nay đã sớm nhớ kỹ trong lòng, chỉ cần có đầy đủ linh khí. Bất quá hắn lần này bố trí, cũng không đem phong linh đan, hỏa linh đan, lớn nhất công ước đan kéo vào tiền đến, mà là cấp tốc khép lại, đưa chúng nó cho ngăn cách bên ngoài. Hiệu quả, cũng là hiệu quả nhanh chóng. Ngũ ẩn linh trận vận chuyển, đầu tiên ngăn cách phong hỏa hai chủng linh khí ức hiếp, xâm lấn. Tiếp theo chính là dựa lưng vào tiên tiên huyết mạch ngũ yêu đan, lập tức thu được to lớn tài nguyên bổ sung. Đã từng Vương Vũ nghĩ không minh bạch, cũng không biết, coi là yêu đan khí huyết cùng linh khí không hợp nhau, bị âm dương nhị khí vừa chiếu mới phát hiện, hắn tiên tiên khí huyết mặc dù cùng linh khí có rất lớn khác biệt, nhưng ở một chút mấu chốt địa phương, là có thể bình thay thổ linh khí. Trên thực tế, lại bởi vì bây giờ đều bố trí tại cùng một tòa ngũ ẩn linh trận dưới, chẳng khác nào tạo thành một cái đặc biệt khí huyết linh khí từ mở khu. Chỗ tốt lớn nhất là cái gì đây? Không quan hệ thuế, thông thương tự do. Lúc trước, Vương Vũ muốn đem tiên thiên khí huyết chuyển hóa thành linh khí, đến thông qua đại địa chi tâm đến chuyển hóa, một điểm khí huyết chuyển hóa đi qua liền biến thành 0.8, thậm chí quá đáng hơn 0.6, một số thời khắc, thậm chí chỉ có 0.01. Nhưng bây giờ, hoàn toàn không cần đại địa chi tâm. Lách qua, tại ngũ ẩn linh trận nội bộ, nương theo ngũ ẩn linh trận vận chuyển, khí huyết linh khí chuyển hóa tựa như là có người bao hết chuyển phát nhanh phí tổn. Vương Vũ mới vận chuyển một lát, dù là đều không có hoàn thành một cái chu thiên, hiệu quả kia liền đã nổ tung. Một điểm khí huyết có thể trong nháy mắt không tổn hao gì chuyển hóa làm 5 điểm thanh mục linh khí. Bởi vì bọn chúng là chính phú, tốt nhất cái chủng loại kia 1 năm chuyển hóa, không phải khí huyết đẳng cấp cao hơn thanh mục linh khí, mà là có thể mang tới ngoài định mức sản xuất, tựa như là trồng hoa màu có thể thu hoạch rất nhiều lần đồng dạng. Sau đó, một điểm thanh mục linh khí có thể chuyển hóa làm 2 điểm hàn băng linh khí, hoặc là cái này đã không nên gọi là hàn băng linh khí. Bị hỏa linh đan công kích nhiều lần như vậy, băng linh đan nội bộ hạch tâm đã phát sinh một chút chết đi, cho nên bây giờ càng có khuynh hướng có phổ biến tính thủy linh khí. Đúng vậy, cái này cũng cùng lẫn nhau linh khí cấp bậc không quan hệ, mà là thanh mục linh khí đối với thủy linh khí cũng có thể hình thành chính phú, cũng có thể bổ sung, chỉ ít sẽ không lẫn nhau xung đột. Đồng dạng, tại một bên khác, tiên tiên khí huyết mặc dù không thể cùng tình kim linh khí hình thành phẩm chất cao cùng có lợi, nhưng được lợi tại cái này ôn hòa hoàn cảnh, nó rốt cục có thể an toàn phát triển. Cái này chính là Vương Vũ căn cứ vào tiên tiên huyết mạch ngũ yêu đan chế tạo tiên tiên từ mẫu khu. Nó ý nghĩa trọng yếu có hai cái, một là kéo gần lại tiên tiên cùng hậu tiên hai loại hệ thống dung hợp, tiên tiên cùng hậu tiên là đối lập, mâu thuẫn. Bởi vì tất cả tu luyện mục đích cũng là vì truy cầu tiên thiên cùng hậu thiên thống nhất, cộng minh. Vương Vũ làm được điểm này, tương đương với bước ra to lớn một bước. Từ đây, Mộc Linh Đan, Thủy Linh Đan, Kim Linh Đan liền trở thành tiên thiên huyết mạch ngũ yêu đan hậu cần công cụ đan. Bọn chúng không còn gánh chịu nhiệm vụ tác chiến, bọn chúng không còn xông pha chiến đấu đến tuyến đầu, bọn chúng thậm chí rất khó bị địch nhân nhìn thấu thần thông phát hiện ra. Đúng, nhìn thấu không được nữa. Địch nhân có thể nhìn thấu, cũng chỉ có hắn tiên thiên huyết mạch ngũ yêu đan, cùng hắn đại địa chi tâm, cùng phía trên huyết chú thiên phạt. Cùng, hắn ở lại bên ngoài phong hỏa linh đan chính phủ. Lớn nhất công ước đan đều không nhìn thấy, bởi vì lớn nhất công ước đan có thể lấy ra. À, đáng nhắc tới chính là, hiện tại lớn nhất công ước đan đang cố gắng bồi dưỡng tu luyện mới một linh đan, băng linh đan, kim linh đan, tiểu hảo. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ chết yếu, nhưng phong hỏa linh đan kiểu gì cũng sẽ dần dần ổn định lại, đến lúc đó, địch nhân cũng chỉ có thể nhìn thấy một màn này. Địch nhân nhìn thấu không được, liền sẽ hình thành mộ phán, đây là cứ tốt. Sau đó cái thứ hai trọng đại ý nghĩa là, ở một mức độ nào đó, lách qua đại địa chi tâm, đồng thời cũng lách qua huyết chú thiên phạt. Nói cách khác, cái này huyết chú thiên phạt hắn khi nó là công cụ, đó chính là công cụ, không làm nó là công cụ, vài phút cầm xuống. Lúc trước hắn bị giới hạn huyết chú thiên phạt, tiên thiên huyết mạch hệ thống không cách nào trưởng thành, bây giờ, không đồng đạo. Quá không giống nhau. Bởi vì tạo thành bên trong tuần hoàn. Tiên thiên huyết mạch ngũ yêu đan bản thân liền có một tòa ngũ ẩn linh trận, đây là không ảnh hưởng. Nó tại nội bộ tuần hoàn sinh cơ khí huyết, muốn bao nhiêu khỏe mạnh liền có bao nhiêu khỏe mạnh. Mà tòa thứ hai ngũ gần linh trận, nó tuần hoàn thì là phong phú hơn có sinh cơ cùng sức sống. Tiên tiên khí huyết không chướng ngại chút nào, tràn vào một linh đan, thu hoạch được mênh mông thanh một linh khí. Đi theo đại lượng thanh một linh khí tràn vào thủy linh đan, thu hoạch được càng nhiều thủy linh khí, thanh một linh khí cùng thủy linh khí cùng một chỗ, mặc dù sẽ không đối tinh kim linh khí sinh ra cái gì biến hóa đặc biệt, nhưng cũng bởi vì đầy đủ ôn hòa, cho nên cùng tinh kim linh khí chung sống hòa bình. Khang, ba loại linh khí hỗn hợp lại cùng nhau, lại có thể một so một chuyển hóa làm tiên thiên khí huyết. Đương nhiên, ở trong đó tinh kim linh khí, như cũng cần một đạo chỉnh tự làm việc, cũng chính là đạt được đi bản mệnh yêu binh rèn luyện hoặc là lưu chuyển toàn thân, rèn luyện toàn thân. Đây cũng là tu luyện tạo hóa tiên khu trước đưa, mà lại loại phương thức này, so dùng khí huyết thêm tinh kim chi khí rèn luyện bản mệnh yêu binh càng khoa học, càng kinh tế, khỏe mạnh hơn. Đã từng, Vương Vũ vì rèn luyện hắn hai cái chân trước, đừng nói là hao phí nhiều ít tinh luyện huyền thiết, chỉ là tự thân khí huyết hao tổn, nói đến đều là nước mắt đã, nhưng là bây giờ, thông qua loại phương thức này, loại này hao tổn liền cơ hồ là không. Chương 448, trận sư chi tranh chương 448, trận sư chi tranh thời gian 10 ngày, nhoáng một cái mà qua. Vương Vũ từng cái tu luyện hệ thống cũng rốt cục toàn diện tiến vào quỹ đạo. Đầu tiên là phong linh đan dễ như trở bàn tay, liền tu luyện thành ngũ phẩm như ý phong linh đan. Không có cách, thiên thời địa lợi cùng người cùng, ngoài có đầy đủ gió táp linh khí cung ứng. Bên trong có lớn nhất công ước đan, hỏa linh đan ủng hộ. Lại thêm không có cạnh tranh, nhất cử tiến giai đến đây rất dễ dàng. Vương Vũ chỉ phân ra một sợi thân niệm, liền có thể hoàn thành toàn bộ tu luyện. Phong hỏa linh đan ổn định lại, lớn nhất công ước đan cũng thay đổi thành trung hậu lao quang ra, nhiều năm lão nô, tại cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ phong hỏa linh đan đây đối với chính phủ đồng thời, cũng còn có thể kéo dài lấy ba cái cựu phẩm tiểu linh đan. Cuối cùng sẽ không chết yếu. Nhất là làm Vương Vũ lần nữa dựa vào phong hỏa linh đan, cùng cái này ba cái cựu phẩm tiểu linh đan an bài một tòa ngũ gần linh trận về sau, cái này có thể bày ở phía ngoài hậu thiên tu luyện hệ thống cũng rốt cục ổn định. Phong hỏa linh đan thậm chí không có chuyện còn có thể làm việc thiện, phát thiện tâm. Tóm lại hết thảy đều rất tốt, chính là rất dị dạng, đủ để mê hoặc đại bộ phận địch nhân. Mà tiên tiên tử mậu khu bên này, đồng dạng tốt ghê gớm. Có lẽ là phù hợp âm dương nhị khí vận chuyển quy luật, cho nên nguyên bản trước đó cần 10 tháng tài năng vận chuyển một cái chu thiên ngũ hồn linh trận, bây giờ đã có thể làm được 10 ngày một cái chu thiên. Cái này mang tới hiệu quả quả thực là long trời lở đất. Thậm chí kéo theo tòa thứ nhất ngũ hồn linh trận, đồng bộ khí huyết sinh cơ trong thân thể rung động, chảy xiết, Vương Vũ đến đem nó tiến hành phân lưu, hướng chảy hai cái bản mệnh yêu binh, bằng không, liền nên đến phiên huyết chu thiên phạt bị xung phá. Cho nên, cũng là tại ngày thứ 10, làm cái này tòa thứ hai ngũ hồn linh trận hoàn thành một lần chu thiên vận chuyển về sau, bốn thằng hề báo cáo cũng đồng thời xuất hiện. Người thứ hai tiên thiên trúc cơ pháp trận tựa hồ ám hợp một loại nào đó làm cho người sợ hai than thiên địa vận hành quy luật, tựa như đi tại đại đạo trung ương, người ích lợi ngay tại mở rộng cũng tích lũy. Bởi vì người thứ hai tiên thiên trúc cơ pháp trận, người cơ sở lực lượng diễn sinh huyết mạch thần thông, ngăn cơn sóng dữ đẳng cấp tăng lên, trước mắt là cấp 15. Bởi vì người thứ hai tiên thiên trúc cơ pháp trận, người cơ sở nhanh nhẹn diễn sinh huyết mạch thần thông, lôi lệ phong hành đẳng cấp tăng lên, trước mắt là cấp 15. Bởi vì người thứ hai tiên thiên trúc cơ pháp trận, người thể lực diễn sinh huyết mạch thần thông, tu khí hóa sinh, cùng ngươi thành một linh đan tạo thành chiều sâu của mình, ngươi tụ khí hóa sinh đẳng cấp tăng lên, trước mắt là cấp 18. Nhân, sinh mệnh của ngươi diễn sinh huyết mạch thần thông, sinh sôi không ngừng, cùng ngươi thủy linh đan tạo thành chiều sâu của mình, ngươi sinh sôi không ngừng đẳng cấp tăng lên, trước mắt là cấp 18. Nhân, ngươi cơ sở phòng ngự diễn sinh huyết mạch thần thông, đồng đầu thiết cốt, cùng ngươi kim linh đan tạo thành chiều sâu của mình, ngươi đồng đầu thiết cốt đẳng cấp tăng lên, trước mắt là cấp 18. Ngươi kim thân bất phá đẳng cấp tăng lên, trước mắt là cấp 15, trên lý luận trong vòng 3 giây có tối cao miễn trừ 150 vạn điểm thương tổn. Ngươi tựa hồ ngay tại đột phá cái nào đó không thể nói cực hạn, là ngươi thứ hai tiên thiên trúc cơ pháp trận tiếp tục vận chuyển 100 cái chu thiên về sau, cực hạn này sẽ bị đột phá, đến lúc đó, ngươi đem tấn thăng làm địa tiên thất giai, mời sớm chuẩn bị sẵn sàng một ngày này rốt cuộc đã đến. Vương Vũ thở phào một hơi, kỳ thật hắn sớm tại hơn 80 năm trước, liền có thể đánh vỡ cực hạn này, nhưng ở đột phá đêm trước, một đạo huyết chú thiên phạt để hắn bị đánh nhập lên cùng, tiếp lấy dẫn phát đến tiếp sau một loạt biến hóa. Ngẫm lại cũng rất để cho người ta cảm khái. Bất quá, một khi cực hạn này bị đánh phá, kia huyết chú thiên phạt chắc chắn sẽ bị lần nữa suy yếu, thậm chí trực tiếp bị đánh phá, sau đó ta sẽ nên đón một đợt thực lực lớn bộc phát, cái này cố nhiên là cực tốt, nhưng điệu tiên thất giai, giống nhau là đánh không lại thái ớt ngũ giai chân tiên. Lại đi một bước nhìn một bước đi, hy vọng xương quân tỷ tỷ mặt mũi cũng đủ lớn, hy vọng tình tuyết tiểu muội muội. Vừa nghĩ đến nơi đây, trong lòng Vương Vũ đột nhiên khẽ động, cấp tốc khôi phục nguyên dạng, một giây sau, tình tuyết táo bạo thanh âm truyền đến. Còn đợi ở trong đó làm cái gì, chúng ta phải đi, đi tới một cái khu vực xây dựng tiên địa trầm. Khá lắm, đây là muốn chuyển trận a, lúc này Vương Vũ mới chú ý tới Tần Vô Song đã trở về, còn có vị kia tử hàm trận sư, tại tháo dỡ rơi tòa kia chủ thành lũy về sau, tất cả mọi người leo lên kia hai chiếc thuyền nhỏ, liền hướng phía dự định khu vực tiến lên. Tại trong quá trình này, tất cả tù công bao quát Vương Vũ đều là thành thành thật thật, nhưng tình tuyết tựa hồ bị cô lập. Kia Tần Vô Song, tử hàm hai người tại mặt khác một chiếc trên thuyền nhỏ, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện vài câu, tà phong lạnh tấu xương, cũng nghe không rõ ràng. Chiếc này trên thuyền nhỏ, tình tuyết an vị tại Vương Vũ bên cạnh, mặt trầm như nước, có thể cảm giác được nàng rất khó chịu, siêu cấp khó chịu loại kia, nhưng là có việc cũng là thật bên trên. Vương Vũ muốn ngồi xa một chút đều bị nàng cho kéo trở về. Nói như thế nào đây? Vương Vũ liền cảm giác hồ, Tình Tuyết cùng Tử Hàm hai vị này mới thật sự là đối thủ cạnh tranh. Tần Vô Song khả năng chính là vị kia người Tần gia, bản ý chỉ muốn giết chết Vương Vũ, cùng Tình Tuyết quan hệ cũng không tệ lắm. Mà bây giờ nha, 2-1. Cứ như vậy suy nghĩ miên man, thuyền nhỏ cũng chậm rãi bay, tựa hồ không có gì mục đích, cũng không biết phương hướng, càng không biết lúc nào là cuối cùng. Bay a bay, ngẫu nhiên bị dương lôi đánh một chút, âm hỏa đốt một chút. Tất cả mọi người ba phòng bảo giáp bền bị đều đang giảm xuống. Một ngày trôi qua, lại một ngày trôi qua. Ngay cả Tình Tuyết đều trở nên không nhịn được thời điểm, hai chiếc thuyền nhỏ rốt cục đã tới mục đích. Một chỗ bị tiêu xuất tử sắc quang trụ cự thành phế tích, mà một chút thuyền, Tình Tuyết liền phát tác, không phải hướng về phía Vương Vũ, mà là Tần Vô Song. Xin hỏi Tần trận sư, lần này cần xây dựng thiên địa châm vị trí vì sao như thế vắng vẻ? Đó căn bản không phù hợp chúng ta trước đó thương lượng kết quả, mà khác xa như vậy, tiếp tế làm sao bây giờ? Hai ngày xuống tới, tất cả mọi người ba phòng bảo giáp hao tổn độ đều tại gia tăng, ngươi đây là tại xem mạng người như cỏ rác sao? Chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Nhưng Tần Vô Song cũng lập tức nổi giận. Ta có cái gì tốt giải thích, chúng ta những này trận sư tiểu đội có tự chủ quyền lựa chọn, ta phụ trách ra ngoài khảo sát, ta có quyền hạn quyết định ở nơi nào xây dựng thiên địa châm. Chẳng lẽ ngươi trốn ở trong doanh địa đoán được, còn có thể so ta nhìn thấy kết quả tốt hơn? Một câu, ngươi nếu là không đồng ý, đại khái có thể đi tìm Tượng Tác Ti chủ sự khiếu nại, hết thảy hậu quả ngươi đến gánh chịu. Nghe đến lời này, Tình Tuyết rõ ràng càng nổi giận hơn. Tốt. Ta liền muốn khiếu nại chuyện này, ngươi là phụ trách khảo sát không sai, ngươi là có quyền hạn quyết định ở nơi nào xây dựng thiên địa châm cũng không sai, nhưng hai tòa thiên địa châm ở giữa cách xa nhau quá xa, cái này căn bản liền không phù hợp trận đồ bố trí, này lại để chúng ta không thể không lại xây dựng hai tòa, thậm chí ba tòa thiên địa châm tài năng đền bù chỗ thiếu hụt này. Trong lúc này tạo thành chi phí tổn thất, ngươi đến gánh chịu sao? Ta đã khảo sát qua, tốt nhất phương án chính là như vậy, không phục liền đi khiếu nại, hoặc là ngươi rời đi ta trận sư tiểu đội, đừng quên, ta mới là thủ tịch. Ngươi là thủ tịch không sai, nhưng cũng đồng dạng đừng quên, là chúng ta xương vực trích cấp 100 vạn ước đấu linh khí, thừa lắm cái này 100 tòa thiên địa châm kiến thiết, ta thân là xương quân đại nhân đặc sứ, ta có quyền nói lên chất vấn. Đặc sứ nhiều cái gì? Ngươi có thể tự mình một người kiến tạo thiên địa châm sao? Đừng cầm xương quân đại nhân đến ép ta, xương quân đại nhân lợi hại hơn nữa, cũng phải cùng chúng ta Tượng Tác Ti hợp tác, bây giờ khoảng cách đại trưởng lão yêu cầu thời hạn còn có 400 năm, mà cách mỗi 50 năm, đại trưởng lão liền sẽ tuần tra một lần nhiệm vụ tiến độ không đạt được, ngươi biết đó là cái gì hậu quả? Tần Vô Song đồng dạng một bước cũng không nhường. Tân Minh, Tình Tuyết muội muội, nghe ta một lời khuyên, đừng lại ở Mỹ, chúng ta nhất định phải tại trong vòng 3 năm đem tòa này thiên địa châm xây xong, tài năng đuổi theo tiến độ, không phải một khi không cách nào đúng thời hạn hoàn thành, 3 năm sau chính là đại trưởng lão tuần tra thời gian, hậu quả kia, hết thảy vẫn là lấy đại cục làm trọng tốt. Tình Tuyết muội tử ngươi mặc dù là xương quân đại nhân đặc sứ, nhưng ngươi dù sao không phải xương quân đại nhân a, không nên ồn ào có được hay? Không, chúng ta lập tức bắt đầu tay xây dựng, trong 3 năm cam đoan hoàn thành. Kia Tử Hàm trận sư chạy đến hòa giải, một bộ người hiền lành dáng vẻ. Kết quả Tình Tuyết rất vừa a, đúng là một bước cũng không nhường. Tuyệt đối không có khả năng. Dựa theo các ngươi làm như vậy, tất nhiên có thể thông qua lần này tuần tra, nhưng là đến tiếp sau tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề, rõ ràng 100 tòa thiên địa châm có thể giải quyết vấn đề, lại có khả năng cần 105 tòa mới được, cái này thêm ra tới phí tổn ai đến gánh chịu? Cái này thì cũng thôi đi, người ta đều là trận sư, chẳng lẽ không minh bạch, 100 tòa thiên địa châm cùng 105 tòa thiên địa châm vận hành sẽ có cái gì khác biệt sao? Đến lúc đó tổng nghiệm thu xảy ra vấn đề, là chúng ta xương vực muốn gánh chịu hết thảy hậu quả, mà cái này hậu quả, hai người các ngươi nho nhỏ trận sư khiêng được tốt hay sao hả? Tốt tốt tốt. Chúng ta là nho nhỏ trận sư, ngươi lại là cái thá gì, chuyện này không cách nào làm, trở về, để Tượng Tác Ti chủ sự đại nhân cho chúng ta chủ trì công đạo. Tần Vô Song cũng bạo nộ rồi, trực tiếp bỏ gánh công làm, nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ, kia Tử Hàm trận sư cũng là như thế. Cái khác tù công cũng ào ào nhảy tới, trực tiếp thúc đẩy, thật đi. Tại chỗ chỉ còn lại Vương Vũ, Hùng Vương Thọ, cùng mặt khác hai cái rất không có tồn tại cảm tù công. Tình Tuyết không có lại nói cái gì, nhưng hẳn là bị tức đến không nhẹ. Tình Tuyết trận sư, đừng nóng giận, nếu không chúng ta cũng trở về đi, cùng đám gia hỏa này đối mỏng công đường. Hùng Vương Thọ thận trọng hỏi. Ngươi ngậm miệng, về cái gì về, vị trí đã xác định, đưa vật liệu ba phòng đội tàu đã ở trên đường, chúng ta đi, ai tới tiếp thu. Mẹ kéo con chim, dùng không phải bọn hắn tài nguyên, bọn hắn đương nhiên có thể có sức lực thay họa. Đều thất thần làm gì, làm việc. Xây dựng ba phòng thành lũy, ba phòng đội tàu chí ít còn phải 3 ngày sau tài năng đến, nghị cư như vậy chờ ở chỗ này muốn chết à? Tình Tuyết táo bạo giận mắng, nàng thật rất tức giận. Lúc này ngay cả Hùng Vương Thọ đều trung thực, kỳ thật Vương Vũ càng hiếu kỳ, nó vì cái gì không cùng đi theo? Nó không phải tiếp Tần gia nhiệm vụ à? Không thể nào, đến dưới mắt tình hình như vậy, nó chẳng lẽ còn nghĩ mưu hại Vương Vũ? Cái này chuyên nghiệp tinh thần thật sự là quá chuyên nghiệp. Bất quá, nhà danh về nhà danh, lúc này khả năng giúp đỡ Tình Tuyết muội tử cũng chỉ có ta Vương Vũ. Một hơi rút ra ba cây cực phẩm lông tơ, độ địa, nhặt đồ bỏ đi, đưa về mặt đất, một mạch mà thành. Chính hắn một người tại mấy giây bên trong liền góp đủ kiến tạo một tòa ba phòng thành lũy cần thiết vật liệu. Huynh đệ, đủ ý tứ. Không thể chê, các ca ca đều cảm ơn ngươi a. Tới tới tới, động thủ động thủ. Hùng Vương Thọ cười to, cùng mặt khác hai cái tù công vui vẻ bắt đầu dựng. Ba người bọn hắn đều là bị giam giữ trên vạn năm lão tội tù, trên người tài nguyên đã sớm tiêu hao đến không sai biệt lắm, coi như còn có, vậy cũng không nỡ dạng này hai họa a. Tình Tuyết lúc này cũng nhìn Vương Vũ một chút, không có lên tiếng âm thanh. Mặc dù đặt trước kia, nàng đã sớm há miệng liền mắng, nhưng không thể không nói, tại lập tức cái này trong lúc mấu chốt, nhanh chóng kiến thiết tốt một tòa ba phòng thành lũy là thật trọng yếu. Chương 449, đánh cược lần cuối chương 449, đánh cược lần cuối có đầy đủ cự thạch cùng huyền thiết, xây dựng một tòa chủ ba phòng thành lũy cũng không phải là rất khó. Kia Hùng Vương Thọ cùng hai gã khác tù công cười ha hả tại mấy phút bên trong liền xây xong. Vương Vũ muốn lên trước hỗ trợ, kết quả thế mà bị bọn hắn cự tuyệt. Tiểu huynh đệ, lại nghỉ một chút, không phải lão phu nói bước nói phét, ngươi nếu có thể mỗi ngày đều xuất ra một cái phân thân đến tìm kiếm cũ xương cốt sự vận, như vậy sau này chỉ cần có lão phu ở địa phương, kia mắt xám nghĩ lại nảy nót, lão phu trực tiếp đem hắn chứng cho bóp nát. Không sai không sai, chúng ta mặc dù là tội tù, nhưng đôi này bảng hiệu vẫn là sáng tỏ. Tình Tuyết trận sư lời nói kỳ thật phi thường có đạo lý, thiên địa châm càng ít, đại hoang tội ngục tháp chỉnh thể điều khiển càng tơ lụa, đây là ẩn nguyên hội phẩm chất thấp nhất khống, 100 tòa thiên địa châm đã là tiêu chuẩn thấp nhất, nếu là thật sự xây dựng ra 105 tòa thiên địa châm, đó mới là xui xẻo bắt đầu. Chúng ta không biết được những tên kia ra sao mục đích, nhưng khẳng định là giáp tâm không tốt, tóm lại, chúng ta mấy cái cũng lười bị thu mua, chỉ muốn giảm hình phạt. Tình Tuyết trận sư, không muốn nhục chí, có thể cùng đại nhân nhà ngươi lại câu thông nha, lại mời hai vị trận sư tới. Chỉ cần đem thiên địa châm đè co lại đến 99 tòa, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Kia hai cái tù công ngươi một lời ta một câu, tựa hồ còn rất lạc quan, ngược lại là Hùng Vương Thọ không lên tiếng. Về phần Vương Vũ, cũng chỉ là đối cái này lao tù công thuyết pháp làm gió thoảng bên hai, nói đùa cái gì đây? Làm ba phòng thành lũy xây xong về sau, bọn hắn một nhóm năm người liền nhanh chóng tiến vào bên trong, ai cũng không muốn trong tả phòng ở lâu. Lúc này Tình Tuyết bỗng nhiên nói, tại tiếp tế không có đến trước đó, đều không cần ẩn dưỡng ba phòng bảo giáp, ta chỗ này linh khí không nhiều lắm. Vương Vũ rất tán thành, bởi vì tiêu hao quá lớn. Nghĩ tại cái này tam thai tứ ngược chi địa ở lâu, là toàn bộ nhờ linh khí đến trèo chống. Dựa theo Tình Tuyết trước đó thuyết pháp, xây dựng một tòa thiên địa châm liền cần 1000 tỷ điểm linh khí. Mà lấy tòa này ba phòng chủ thành lũy làm thí dụ, đừng nhìn cung cấp phi thường ổn định linh khí thanh tịnh hoàn cảnh, nhưng đại giới là mỗi vận chuyển một ngày đều muốn tiêu hao 100 triệu điểm linh khí. Ngoài ra, ba phòng bảo giáp thường ngày bảo dưỡng, mỗi lần đều cần tiêu hao 100 vạn điểm linh khí, đây là phổ thông ẩn dưỡng. Giống lần trước Tình Tuyết cho Vương Vũ ba phòng bảo giáp sửa chữa, hao phí đoán chừng phải vượt qua mấy ức. Về phần ba phòng bảo giáp tổng giá trị, làm sao cũng phải mười mấy cái ức trên dưới đi, không phải trước đó hắn một mực không có bảo dưỡng, cũng không trở thành tức giận đến Tình Tuyết muội tử bạo nói tụ. Vương Chỉ Qua, ngươi qua đây. Tình Tuyết lúc này lại hô, thế là Vương Vũ hấp tấp quá khứ, mà Tình Tuyết trong tay lại nhiều một viên ngọc phù, tiện tay vạch một cái, toàn bộ chủ bên trong pháo đài không gian liền một phân thành hai, đem bọn hắn cùng Hùng Vương Thọ cùng kia hai cái tủ công hoàn mỹ ngăn cách. Vương Vũ nhìn mà than thở, đồng thời cũng triệt để rõ ràng, chi này trận sư tiểu đội, mặc dù trên danh nghĩa là tượng tác ti phái ra, trên thực tế lại là xương quân mang tư nhập tổ. Cái này Tình Tuyết chính là xương quân người phát ngôn, kia tiểu đội tài vụ hậu cần chủ quản. Mà kia Tử Hàm trận sư nhìn xem Tiểu Tích Tích, trên thực tế một bụng ý nghĩ xấu. Làm không tốt, cái này vẫn là xương quân cái kia cấp bậc người cạnh tranh tại lẫn nhau phá. Vương Chỉ Qua, ta có thể tin người sao? Tình Tuyết đống nhiên nói một câu nói như vậy. Vương Vũ cẩn thận nhìn một chút nàng, lập tức liền gật gật đầu. Tình Tuyết cô đương, có cái gì phân phó cứ mở miệng, ta trước đó nhận được ngươi nhiều lần tương trợ, bây giờ phàm là có thể cần dùng đến ta, xông pha khói lửa, không chối từ. Nghe lời này, Tình Tuyết nhưng lại trầm mặc, người nàng mặc ba phòng bảo giáp, cũng thấy không rõ mặt mũi của nàng cùng ánh mắt, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Thật lâu, nàng mới rốt cục mở miệng, bây giờ bên ngoài ba cái kia cũng không thể tin, chớ nhìn bọn họ nói thật dễ nghe, lúc trở mặt không có nửa điểm do dự. Thế nhưng là, chúng ta nhưng không có đường lui, 100 tòa thiên địa châm, chúng ta bây giờ chỉ tu xây 24 tòa, kia Tần Vô Song, Triệu Tử Hàm vào lúc này nổi lên, rõ ràng là có chỗ dự mưu, hơn phân nửa là cùng bên ngoài sự kiện kia có quan hệ, có ít người, mắt thấy sư tôn ta Xương Quân không có cơ hội tiến giai nhị phẩm trưởng lão, đây là muốn nhân cơ hội hố chết nàng. Thế nhưng là, đại hoang tội ngục tháp bên trong rất đặc thù, không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Sư tôn ta như biết được việc này, nhanh nhất cũng phải 9 ngày các loại nàng lại tìm kiếm được thích hợp trận sư, đã tới không kịp. Cho nên, ta muốn ngươi học được 5 loại trận văn, giúp ta xây dựng thiên địa châm. A, ta. Vương Vũ lấy làm kinh hãi, cái này thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp, cái này trọng điểm là ngươi có thể hay không nắm giữ. Kia 5 loại trận văn, rất khó nắm giữ sao? Vương Vũ thử thăm dò hỏi, bởi vì trên thực tế, Thần Vô Song lần trước phân tích trận văn thời điểm, hắn đã nắm giữ cơ bản, hắn cảm thấy rất dễ dàng. Tình Tuyết lúc này liền giải thích nói như thế nào đây, rất khó, trở thành trận sư là cần phải có thiên phú, không chỉ là nguyên thần cường đại, thôi diễn năng lực cường đại liền có thể, mà là cần phải có cẩn thận thăm dò, nhập vi nhìn rõ, bắt lấy kia một sợi linh quang biến hóa bản sự. Giống như là bên ngoài kia ba vị, đều là thái ớt ngũ giai trận tiền, thực lực đủ mạnh đi, ngươi nếu nói bọn hắn đối với trận pháp chi đạo không hiểu rõ, chưa quen thuộc, không am hiểu, kia là nói đùa, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, cái gì học không được, nhưng là, bọn hắn lại duy trì có thiếu khuyết tùy cơ ứng biến. Từ ngàn vạn lượng biến đổi bên trong chính xác tìm tới chính xác nhất đường tuyến kia thiên phú. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, ta cùng bọn hắn cũng không có gì khác biệt, ta có thể làm thứ tịch trận sư, bọn hắn cũng có thể. Nhưng chúng ta đều không làm được thủ tịch trận sư. Hiện tại, ta cảm thấy ngươi nhìn thấu thiên phú liền vô cùng có khả năng có năng lực như vậy. Nói đến chỗ này, Tình Tuyết lấy ra một viên đồng dạng màu tím ngọc phù, phía trên kia trận văn chính là Tần Vô Song lần trước phân tích viên kia. Cái này gọi Chu Tức trận văn, là lần này trùng tu tội ngục tháp cần thiết dùng đến 9 loại trận văn một trong, chúng ta xương vực tại 80 năm thông qua cảnh đoạn, thu được xây dựng 100 tòa chu tức trận văn tư cách, ngươi bây giờ thử nhìn một chút, có thể hay không đem nó phân tích ra 64 loại biến hóa. Căn cứ những biến hóa này, liền có thể xác định thiên địa châm xây dựng vị trí, cùng nên như thế nào xây dựng vấn đề. Trước đó chuyện này đều là từ Tần Vô Song phụ trách, nhưng hắn thật sự là khinh người quá đáng, ta cũng là không thể nhịn được nữa. Ngươi không thể phân tích sao? Vương Vũ hiếu kỳ hỏi. Có thể, bao quát bên ngoài ba cái kia cũng đều có thể giải thích, nhưng là vô dụng. Ta nói, đây là một loại thiên phú, một loại không cách nào định lượng, không thể nào hiểu được, không cách nào hình dung, không cách nào phục khắc thiên phú. Đừng nhìn ta cũng là trận sư, nhưng ta cùng Triệu Tử Hàm, cùng rất nhiều người, đều chỉ có thể tại đã khắc xong đại cương nội tu xây thiên địa trầm, hoặc là nếu như không có tam thai quá nhiều, chúng ta cũng có thể lại nhanh lại tốt bố trí trên đời này tuyệt đại đa số trận pháp. Nhưng ở trước mắt loại hoàn cảnh này, âm dương nhị khí biến hóa quá mức kịch liệt, tam thai tứ ngược mang tới lượng biến đổi quá lớn, quỷ thần khó lường, thiên biến vạn hóa, cái này cần chân chính có loại thiên phú này trận sư đến giải quyết. Tần Vô Song liền có loại thiên phú này, nói thật, hắn lần này chọn khu vực phạm là không có như thế không hợp tối thường, ta cũng sẽ không bị mặt. Ta rõ ràng, ta lại thử nhìn một chút. Vương Vũ bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền nói hắn lần trước đứng ngoài quan sát Tần Vô Song phân tích trận văn sẽ rất dễ dàng đây, nguyên lai còn có dạng này một cái trước đưa điều kiện. Cũng khó trách Tần Vô Song đều không cần che lấp cái gì, liền thoải mái phân tích đây. Thật giống như sách vở bên trong tri thức, đều rõ ràng viết ra, đạo lý đều còn tại đó, tại đại cương dưới, đại đa số người đều có thể đến một cái không tệ điểm, cao thậm chí mát điểm. Nhưng là ứng dụng đến tình huống thực tế liền luống cuống. Bây giờ cái này đại hoang tội ngục tháp bên trong hoàn cảnh ác liệt như vậy phức tạp, âm dương nhị khí du tẩu như khói, biến ảo khó lường, lại có tam thai quấy nhiễu. Đây quả thật là đủ để cho tuyệt đại bộ phận trận sư chết kích trầm xa. Lập tức, Vương Vũ cũng không do dự, cầm qua kia thẻ ngọc màu tím, lại tiếp nhận Tỉnh Tuyết đưa tới một viên thẻ ngọc màu trắng, hơi suy nghĩ một chút, liền bắt đầu tại thẻ ngọc màu trắng bên trên khắc họa phân tích đơn nguyên. Ngắn ngủi không đến 10 phút, hết thảy 64 loại phân tích trận văn liền bị hắn khắc họa ra. Trước đó Tần Vô Song phân tích thời điểm, ta học lén một điểm. Vương Vũ cũng không có giấu giếm cái gì. Bất quá Tỉnh Tuyết cũng không chút kinh ngạc, lấy ra thẻ ngọc màu trắng, xét duyệt một lát sau, mới nói, phân tích kết quả là chính xác, nhưng chuyện này chỉ có thể chứng minh ngươi cùng ta, cùng bên ngoài ba người kia không có gì khác biệt, đều có thể làm một tên trận sư. Ta cần chính là ngươi tại linh khí hỗn độn tình huống dưới, cũng có thể chuẩn xác chính xác hoàn thành như vậy bố trí. Dứt lời, Tỉnh Tuyết lấy ra khối kia thiên địa la bàn đưa cho Vương Vũ, thiên địa này la bàn cực kỳ quý giá, một khối phí tổn, đều có thể kiến tạo 10 tòa thiên địa châm, ngươi lại cầm đi, cưới ba phòng bảo thuyền, thử nghiệm cho ta khảo sát ra một tòa thiên địa châm kiến tạo vị trí, cũng đừng hỏi ta làm như thế nào khảo sát, bởi vì ta cũng không biết. Ta có thể làm, chính là cho ngươi tranh thủ 15 ngày thời gian, trong vòng 15 ngày, ngươi nếu có thể thành, vậy chúng ta liền vượt qua một kiếp này. Ngươi nếu không thể thành, Sương Bực liền sẽ đem lần này thiên địa châm kiến thiết nhiệm vụ lấy nửa giá bán ra cho thế lực khác, chúng ta không thể đối với chuyện này đầu nhập nhiều lắm, này lại bùn đủ hám sâu, khiến Sương Bực trên dưới tổn thất nặng nề, cũng sẽ triệt để đoạn tuyệt Sương Quân tấn thăng nhị phẩm trưởng lão con đường. A, ta chẳng lẽ không thể ở chỗ này thử một chút sao? Vương Vũ lấy làm kinh hãi, cứ như vậy quả quyết, tình huống đã như vậy nghiêm trọng. Các loại, nếu như Sương Quân rút vốn, Tình Tuyết cũng sẽ rời đi, nhưng hắn thân là tù công, lại đi không nổi nhà. Ở chỗ này nếm thử không có ý nghĩa, trận pháp thứ này, ngươi đã hiểu, chính là thật hiểu, ngươi không hiểu, chính là thật không hiểu, có thể nói kiến tạo một tòa thiên địa châm, chỉ cần khảo sát thành công, cơ hội chẳng khác nào hoàn thành một nửa. Nói xong, Tình Tuyết vậy mà lại lấy ra một bộ mới tinh ba phòng bảo giáp, một lớn bình áp xúc linh dịch, cùng một chiếc bỏ túi ba phòng thuyền nhỏ. Không cần kinh ngạc cái gì, ta tình huống hiện tại, cũng chỉ có thể bệnh gấp loạn cầu ý đi, cũng coi là đánh cược lần cuối đi. Nhớ lấy, là ngươi trong vòng 15 ngày không cách nào hoàn thành khảo sát, liền không cần trở về, cầm cái này ba phòng bảo giáp cùng ba phòng thuyền nhỏ, tìm một chỗ bỏ chạy đi thôi. Sương Bực một khi bán ra nhiệm vụ lần này, ta cũng không thể lưu lại, liền rốt cuộc bảo hộ không được ngươi. Tần gia có lẽ chỉ muốn để ngươi là tần ngư cho cùng, nhưng trên người ngươi huyết chú là hùng vương phạm muốn, tần long gân thì là mắt sáng muốn, ngươi cũng không nên xem thường những này tội tù. Tại không có bị đánh nhập đại hoang tội ngục trước đó, cái nào đều là danh chấn một phương, cùng ta sư tôn Sương Quân, cùng ngươi sư tôn Hối Lão, đều có thể xem như cùng một cấp độ tồn tại. Bọn hắn bây giờ có thể được cho phép trợ giúp chữa trị tội ngục tháp, ngươi cho rằng cái này đối ngươi là trừng phạt, nhưng trên thực tế chuyện này đối với bọn hắn tới nói lại là ban thưởng, bởi vì điều này đại biểu Ẩn Nguyên hội trên thực tế đã sạch sẽ bọn hắn quốc khí, đã quyết định muốn thu nạp bọn hắn gia nhập Ẩn Nguyên hội ám vực. Cho nên đừng nghe bọn hắn nói hiệp nói vượng, cái gì không dám xúc phạm Ẩn Nguyên hội quy tắc loại hình, nhưng trên thực tế lại là tiếp qua mấy trăm năm, bọn hắn cơ bản đều có thể trở thành Ẩn Nguyên hội ám vực tam phẩm trưởng lão, đập chết ngươi đều không cần truy trách cái chủng loại kia, nếu như lúc kia ngươi còn có thể sống được. Cho ta một cây ngươi lông tơ, sau đó đi thôi. Tình Tuyết nói xong, tiếp nhận Vương Vũ lông tơ, Ngọc Phù lại dựng thẳng cắt một lần, một loại nhu hòa lực lượng cắt tới, liền đem Vương Vũ cắt chém ra chủ thành lũy không gian. Làm Vương Vũ biến mất về sau, Tình Tuyết tại nguyên chỗ ngẩn người một lát, lại lấy ra một số vật liệu, tại một viên trong bình ngọc chậm rãi đập nát, cuối cùng gia nhập Vương Vũ cây kia lông tơ. Một giây sau, theo nàng chuyển động bình ngọc, một đạo tử sắc quang mang chậm rãi chạy ra tới. Biến. Một tiếng khẽ nói, hào quang màu tím này liền nhanh chóng phai màu, hóa thành Vương Vũ bộ dáng. Nếu là Vương Vũ ở đây, hắn đoán chừng đều không phân rõ cái nào là thật chính mình. Chương 450, bắt đầu lại từ đầu học khảo sát. Chương 450, bắt đầu lại từ đầu học khảo sát. Tà phong tiêu khóc, cắt vàng đầy trời. Khoảng cách ba phòng chủ thành lũy vài dặm bên ngoài, một chiếc chỉ có dài 3 mét thuyền nhỏ dâng lên một đạo thương bạch chi hỏa vân phàm, cấp tốc đi xa. Mà cơ hồ là tại đồng thời, ba phòng chủ bên trong pháo đài, kia hùng vương thọ cùng mặt khác hai cái lao tội tù cũng đồng bộ mở hai mắt ra. Tại liếc nhìn nhau về sau, một tên lão tội tù không quan trọng cười cười, đều là sống mấy vạn năm lão gà tặc, kia Tình Tuyết tiểu trận sư muốn chơi hoa dạng gì, dùng chân gót đều có thể đoán được. Nàng cho là nàng làm kín đáo, trên thực tế bất quá là lừa mình dối người, bệnh gấp loạn cầu ý thôi. Nhưng này lại như thế nào đây, lại cùng hắn có quan hệ gì đâu? Ẩn Nguyên hội chưa trị tội ngục tháp tiến trình sẽ không cải biến, bọn hắn thu được Ẩn Nguyên hội tán thành, bọn hắn hiệu trung Ẩn Nguyên hội, gia nhập ám vực kết quả cũng sẽ không thay đổi. Lập tức, hắn tiếp tục chớp mắt, không có Tình Tuyết tiểu trận sư, còn sẽ có thế lực khác tiếp nhận. Mà đổi thành bên ngoài một cái lao tội tù lại hiếu kỳ câu hỏi Hùng Vương Thọ, ngươi không có ý định truy a? Ngươi lưu lại không phải là vì tiểu tử này trên người huyết chú nha? Hùng Vương Thọ sắc mặt lại có chút âm trầm, ánh mắt chớp động, tựa hồ rất có không cam lòng, cuối cùng vẫn là hít một câu, Tình Tuyết tiểu nha đầu này rất tác động, mà lại tựa hồ vẫn rất thích tiểu tử này. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cũng không mang theo dạng này, Vương Chỉ Qua tất nhiên có cấp 18 nhập vi nhìn đấu, nhưng muốn dùng đến tại hoàn cảnh này hạ hoàn thành khảo sát, kia là người si nói mộng, không phải trực tiếp đi mời Thanh Long nhất tộc trận sư chẳng phải thỏa, sự thật. Chứng minh, loại thiên phú này, ước vạn bên trong không một. Hắc hắc, ngươi cũng đã nhìn ra. Kia láo tội tù cười nói. Đúng vậy, không bình thường, tựa hồ bọn hắn trước đó liền nhận biết, Tình Tuyết tiểu nha đầu này đối Vương Chỉ Qua chiếu cố không tầm thường, ngươi nhìn, nàng cơ hồ tương đương là Vương Chỉ Qua cung cấp hai bộ nửa ba phòng bảo giáp, một chiếc ba phòng thuyền nhỏ. Lại thêm cầu sinh nhất định linh dịch, thật đơn giản, 100 ức đấu linh khí liền đập xuống. Nàng trước đó còn nói cái gì linh khí không đủ đây, cái này không phải thả ra khảo sát ta, đây chính là để hắn chạy chối chết. Ai? Hùng Vương Thọ bóp cổ tay thở dài, rất là phiền muộn. Ngươi muốn hiện tại đuổi theo, còn tới kịp. Kia lão tội tù lại treo kẹo nói. Nhưng lần trở lại này Hùng Vương Thọ không lên tiếng, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Cái này xấu nước chảy lá đăng, mẹ nó, thật không phải vật gì tốt, hắn đã cảm thấy mình đủ hỏng, nhưng ở những lao gia hỏa này trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý, mà bây giờ Ẩn Nguyên hội lại muốn đem mười mấy cái dạng này lao xấu loại đặt vào bọn hắn ám vực, mặc dù hắn cũng có một phần, nhưng vẫn là cảm thấy Ẩn Nguyên hội thật sự là thâm bất khả chắc ga thôi, cứ như vậy đi. Về phần kia huyết chú, không cần cũng được, ai sẽ ngốc đến ở vào tình thế như vậy đi ra ngoài. Thật coi cái này hỗn loạn tam thai là nói đùa. Không cần thiết, không cần thiết. Hùng Vương Thọ từ bỏ, mà nói chuyện cùng hắn lao tội tù lại tại do dự, bởi vì không chỉ mắt xám một người hiếm có đầu kia ẩn long gần, nó quá hiếm có, nhất là mỹ diệu chính là, làm như vậy còn không cần lo lắng đắc tội Thanh Long nhất tộc. Cơ bất khả thất a. Cùng hắn để cái này tiểu hùng tệ tử hưởng mạng tại nơi nào đó, không bằng tắc thành cho hắn. Sau một khắc, cái này lao tội tù đều vô thanh đứng lên, nhưng nhìn thấy bên ngoài một đạo dương lôi hiện lên, thương bạch chi hỏa bao trùm tình cảnh, vẫn là thở dài, không cần thiết, thật không cần thiết. Phải có một viên tâm bình tĩnh, không tiêu không ngạo, hắn hảo hảo, không tranh quyền thế không tốt nha. Đã từng thở thiếu thời coi là thực lực mạnh nhất, đứng tại đỉnh phong nhất mới là lớn nhất truy cầu. Nhưng là niên kỷ càng lúc càng lớn, nhất là làm cảnh giới tu hành không cách nào tăng lên, làm lúc trước đều là người khác khích lệ chính mình là tu luyện kỳ tài, biến thành đến phiên chính mình tâm không gợn sóng, qua loa đi tán dương người khác là tu luyện kỳ tài thời điểm, hắn mới biết được, trên đời này quý giá nhất, mãi mãi cũng là thọ nguyên. Đúng vậy, thọ nguyên. Tam thai rất đáng sợ, nhưng cũng không phải là không có cách nào khắc chế, chỉ cần không ngừng đi lấy tự thân thọ nguyên, tự thân hết thể đi đối kháng, luôn có thể đạt được tam thai kháng tính. Tu tiên giới bên trong cũng không phải không có tu tiên giả làm như vậy qua, thậm chí có thành công người, tam thai kháng tính xoát đầy, cũng không tiếp tục sợ tam thai, nhưng hắn trả ra đại giới là cái gì đây? Nghe nói là 6 vạn năm thọ nguyên. Nói cách khác bất kỳ cái gì điều kiện thích hợp tiên nhân, chỉ cần có thể nỗ lực 6 vạn năm thọ nguyên, liền có thể không nhìn tam thai, mà lại thực lực có thể đạt tới đại la phía dưới mạnh nhất. Thế nhưng là kết quả kia lại như thế nào? Thời gian là giá rẻ nhất, nhưng cũng là chân quý nhất. Nhất thời trí cao mạnh nhất lại như thế nào, cũng bù không được xương trắng một đống. Cho nên, bây giờ cơ hồ tất cả chính thống tu tiên giả, đối với tam thai đều là đủ liền tốt, tiêu hao ước chừng 5000 năm thọ nguyên, thu hoạch được nửa chén trà nhỏ thời gian miễn trừ, là đủ. Không thể giải quyết vấn đề, lách qua quanh có chẳng lẽ không được. Đương nhiên giờ này khắc này, không soát tam thai mát cấp kháng tính hậu quả chính là, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu kia ẩn long gân cùng hắn càng đi càng xa. Hối hận không? Quỷ tài hối hận, bởi vì 10 đầu ẩn long gân cũng so ra kém 5 vạn năm thọ nguyên. Làm sao cảm giác Tình Tuyết có ý tứ là để cho ta có bao xa trốn bao xa đâu? Cái này lạnh thấu xương tà phong, ta nên từ chỗ nào bắt đầu? Giờ này khắc này, ngồi tại ba phòng trên thuyền nhỏ, chính Vương Vũ đều sầu mượn, một điểm đầu mối đều không. Bởi vì Tình Tuyết cái này mỗi từ đầu tới đuôi đều không có để lại cho hắn bất luận cái gì giám sóc thời gian, tựa như là trục xuất, trực tiếp đem hắn một cước cho đạp ra. Cái này cùng cảm thấy mình hài tử là phụ lệ phụ mẫu khác nhau ở chỗ nào? Ta có hay không hẳn là trước kiến tạo một tòa ba phòng thành lũy, hoặc là ta hẳn là đi chỗ nào? Trước đó Tình Tuyết cùng Tần Vô Song tranh luận tiêu điểm là cái gì? Là bởi vì hai tòa thiên địa châm ở giữa cách xa nhau quá xa, là bởi vì lách qua cái nào đó khu vực, cho nên nhất định phải nhiều kiến tạo vài tòa thiên địa châm tài năng giải quyết vấn đề. Cho nên ta chỉ cần biết rõ ràng Tần Vô Song đến cùng lách qua khu vực nào là được, nhưng là ta còn là không biết nên làm sao khảo sát. Thực nên cho, Tình Tuyết chính là muốn cho ta đào tẩu. Nàng làm sao có thể so ta đối chính ta còn có lòng tin? Không được a, mỹ nhân đã nặng, ta không thể cô phụ nàng. Ai, vậy liền bắt đầu lại từ đầu đi, bốn thằng hề, có thể giúp một tay sao? Không thể, đạo lý chúng ta đều hiểu, khó khăn là như thế nào ở vào tình thế như vậy đi thao tác, nếu như ngươi cho ta một cái linh khí an tĩnh hoàn cảnh, kia cái gọi là chu tức trận văn, chúng ta có thể tại trong một ngày cho ngươi khắc họa cái mấy chục đạo, cho nên chúng ta ở chỗ này đề nghị, cùng hắn quan tâm cái này, không bằng nắm chặt thời gian đào tẩu, cũng tìm một chỗ trốn đi. Cái này đại hoang tội ngục chữa trị tốt về sau, hay là muốn làm ngục giam, cùng lắm thì tương lai mấy chục vạn năm về sau, ngươi lại lắc lư mấy cái cùng loại với xà đế ngu như vậy dựa, giúp ngươi vượt ngục được, con đường này xác suất thành công rất cao. Ai, ngươi khoan hãy nói, thật đừng nói, ai dám đảm bảo, xà đế vượt ngục phía sau màn, không có cất giấu mấy lao già đâu. Muốn ta nhìn a, hết thảy đều có khả năng. Đến, bốn thằng hề cũng không đáng tin cậy, gọn gàng mà linh hoạt liền đầu hàng, hơn nữa còn bắt đầu nói hiệu nói vượng. Vương Vũ dứt khoát che giấu bọn chúng, bởi vì coi như thật tẩn giấu mấy lao giả, lao quái vật, với bên ngoài tu tiên giới tới nói, cũng chính là một điểm nho nhỏ gợn sóng, bởi vì phía ngoài tu tiên giới mới thật sự là nước sâu như ngủ. Vẫn là phải dựa vào chính mình a điều chỉnh một chút tâm tính, Vương Vũ liền lấy ra khối kia thiên địa la bàn, cái đồ chơi này rất nặng, đến mức ba phòng thuyền nhỏ đều có chút lắc lư. Cái này cũng không tốt. Thế là hắn dứt khoát thu hồi ba phòng thuyền nhỏ, liền hai chân đặt chân mặt đất, cầm trong tay thiên địa la bàn, cảm ứng âm dương nhị khí biến hóa, cảm ứng cái khác thiên địa châm. Đây là nhất định, bởi vì đã thành lập xong được 24 tòa, mỗi tòa 1000 tỷ điểm linh khí đầu nhập á không thể sửa chữa, không thể điều chỉnh. Như vậy thì chỉ có thể dựa vào trước mặt 24 tòa thiên địa châm, thông qua vị trí của bọn nó đến xác nhận thứ 25 tòa thiên địa châm vị trí. Đúng không? Nguyên lý chính là như vậy, rất đơn giản. Nhưng thực cầm lên đến thật quá khó khăn. Vương Vũ nắm lấy thiên địa la bàn cảm ứng nửa ngày, lại không thu hoạch được gì, đừng nói kia 24 tòa thiên địa châm, cái khác thiên địa châm đều không cảm ứng được. Phải biết trước đó ở cái trước doanh địa, hắn thậm chí cảm ứng được 2-3000 tòa thiên địa châm. Khoảng cách quá xa, đến rút ngắn. Bất quá ta ngược lại là tò mò, đã tín hiệu không tốt, Tần Vô Song lại là thông qua cái gì để phán đoán, muốn đem thứ 25 tòa thiên địa châm đặt ở khu vực này. Có lẽ, thuần túy chính là dở trò xấu. Có thể tại ngay từ đầu bị Dương Quân tán thành, lại giữ vững không tệ quan hệ hợp tác Tần Vô Song, vì sao muốn tại cái này trong lúc mấu chốt nổi lên? Chẳng lẽ không sợ đắc tội Dương Quân? Các loại, ngoa tạo, Tần Vô Song gây sự tình nổi lên, không phải là cho rằng giết chết Tần sư tỷ hung thủ chính là Dương Quân đệ tử Vũ. Vương Vũ bừng tỉnh đại ngộ, đây là nói thông được. Chỉ cần có cùng loại hối lão, hắc đế cái này cấp bậc đại lao ở sau lưng chỗ dựa, Tần gia, Tần Vô Song liền có thể muốn làm gì thì làm. Rõ ràng, vì cái gì Tần gia sẽ như vậy tùy hứng, biết rõ ta không phải sát hại Tần sư tỷ hung thủ, đều muốn cố chấp để cho ta tới bồi tội chết heo, đây chính là ẩn nguyên hội trọng điểm công trình hạng mục, sửng sốt các loại ngầm thao tác đem ta cho vận hành tới, hẳn là muốn lộng chết ta, dèm an an ủi Tần gia kia yếu ớt lại thụ thương tâm tình. Tiện thể, để Tần Vô Song có thể bỏ gánh, ám toán sư quân. Xem ra, ta cái kia sư tôn hối lão, là thật, chết để một lần vất vả suốt đời nhàn nhã từ bỏ ta. Vương Vũ hắc hắc nở nụ cười, ai, đây là không có cách nào, hồ điệp cánh nhỏ chỉ cần vỗ, vậy còn dư lại phản ứng dây chuyển căn bản đoán không được. Cho nên hiện tại duy nhất phá cục con đường, ngay tại ở có thể trợ giúp Tình Tuyết xây dựng thiên địa châm. Đi thôi, trước tiên cần phải tìm tới tín hiệu. Vương Vũ một lần nữa lấy ra ba phòng bảo thuyền, phía trên này không có bất kỳ cái gì địa đồ, cũng không có khả năng có bất kỳ phân biệt phương hướng với trí, hắn hiện tại trên thực tế ngay cả một điểm phương hướng cảm giác đều không có. Duy nhất có thể dựa vào chính là trong tay thiên địa la bàn, cùng cấp 18 linh ẩn nhìn đấu. Âm dương nhị khí lại hỗn loạn, tam hai quái nhiễu nghiêm trọng đến đâu, cuối cùng vẫn là có chút dấu vết để lại, chỉ cần bị hắn tìm được kia một điểm lấp lóe chỗ là đủ rồi. Đương nhiên, cái này cũng hẳn là một cái có chút quá trình khá dài, bởi vì khoảng cách quá xa. Tần Vô Song lão tiểu tử kia trước đó vì để cho xấu, thế nhưng là dùng 3 phòng bảo thuyền chạy 2-3 ngày lộ trình. Chương 451, phá huyết chú chương 451, phá huyết chú Vương Vũ thao túng 3 phòng thuyền nhỏ, dòng dã bay một ngày một đêm, lúc này mới rốt cục bắt được thiên địa châm tín hiệu. Tin tức xấu là đây không phải Tình Tuyết bọn hắn trước đó kiến tạo thiên địa châm. Bất quá, tin tức tốt là chỉ cần phát hiện một tòa thiên địa châm, liền có thể toàn diện mạng lưới liên lạc, cung cấp tốc khóa chặt kia 24 dễ thiên địa châm. Bởi vì cái này rất tốt phân biệt. Chu tước trận văn nha, trái thanh long, phải bạch hổ, ở giữa ngồi xổm một cái nhỏ chu tước. 9 loại trận văn đều có 2 tổ, cho nên tổng cộng là 18 tổ trận văn, trên thực tế cũng là cùng loại với 9 đầu thẳng tắp tương giao tại một điểm tròn, cái này bố trí quy mô, quả nhiên to lớn a. Trước mắt đến xem, cái này to lớn công trình mới bắt đầu không đến 100 năm. Hết thể 18 cái trận sư tiểu đội, tốc độ nhanh nhất cũng mới xây dựng ra 36 tòa thiên địa châm, ít nhất thì chỉ có 24 tòa thiên địa châm, cho nên vấn đề tới, vì cái gì ta trước đó có thể nhìn thấy gần 3000 tòa thiên địa châm. Cái này hoặc là ta trước đó xuất hiện ảo giác, hoặc là chính là thiên địa châm mạng lưới liên lạc về sau có đặc thù công hiệu, bởi vì thiên địa châm bản thân liền là cùng loại với thần kinh nguyên tắc dụng, thông qua tại tội ngục tháp bộ trên thử đầy đủ thiên địa châm, chẳng khác nào có thể khống chế tòa này vĩnh cố thức tiên khí. Cho nên có thể sẽ có giả lập thần kinh nguyên, cũng tất nhiên hẳn là tồn tại giả lập thần kinh nguyên. Đương nhiên đây không phải ta hiện tại cần cân nhắc sự tình, mà là muốn làm sao khảo sát ra thứ 25 tòa thiên địa châm, bốn thằng hề ra làm việc. Vương Vũ đem ba phòng thuyền nhỏ để dưới đất, mình ngồi ở phía trên, duy trì lấy thiên địa la bàn, đồng thời truy tung âm dương nhị khí, khắc lục địa đồ. Những này hẳn là cơ bản nhất số liệu, không có gì kỹ thuật hàm lượng. Đừng nói Tần Vô Song, chính là Tình Tuyết bản thân, hoặc là những cái kia tù công, hẳn là đều có thể dễ như trở bàn tay cung cấp. Nhưng là Tình Tuyết liền thật không có cho hắn cung cấp. Đây là bệnh gấp loạn cầu y thái độ sao? Qua loa, lừa gạt, hạ quyết tâm chính là để hắn tự hành đi chạy chối chết. Thực nện cho nha. Vương Vũ thầm cười khổ, hắn nhất định phải cảm tạ Tình Tuyết một mảnh hảo tâm, mà lại cũng nhất định phải càng thành kính cảm tạ Dương Quân. Không có Dương Quân phân phó, Tình Tuyết sẽ không làm đến loại trình độ này, bèo nước gặp nhau ngươi là ai. Nhưng hắn thật không có lựa chọn. Hắn vẫn là rất thích tại ẩn nguyên hội ôm đùi kiếm sống. Đi chép. Tòa thứ nhất Chu Tức Thiên Địa Châm ở vào đã từng Vân Định Thành bên ngoài, nơi này đồng dạng còn có cái khác thập thất tòa thiên địa châm, đây là dày đặc nhất chỗ. Tòa thứ hai Chu Tức Thiên Địa Châm xuất hiện tại 500 dặm bên ngoài, cùng chấm tròn đối hướng kia tổ Chu Tức Thiên Địa Châm bảo trì thẳng tắp trạng thái. Sau đó là tòa thứ ba, xuất hiện tại tòa thứ hai bên ngoài 500 dặm, biến hóa ra hiện tại tòa thứ tư cùng tòa thứ năm Chu Tức Thiên Địa Châm, bọn chúng không còn bảo trì tuyến tính thẳng tắp quan hệ, mà là hiện lên phát tán trạng thái, nhưng vẫn cũ có thể xem là một cái hình quạt thẳng tắp, như cũ cùng đối hướng kia tổ Chu Tức Thiên Địa Châm giữ vững cực cao tính đối xứng. Nhưng đến thứ 6 tòa, thứ 7 tòa cùng thứ 8 tòa Chu Tức Thiên Địa Châm về sau, xuất hiện đệ tam trọng biến hóa, sẽ không tiếp tục cùng đối hướng kia tổ Chu Tức Thiên Địa Châm bảo trì tính đối xứng, ngược lại càng thêm tùy ý, tựa như là bản cờ xuống cờ, không có dấu vết mà tìm kiếm. Từ nay về sau, từ thứ 9 tòa Thiên Địa Châm bắt đầu, mỗi tòa Thiên Địa Châm ở giữa khoảng cách đều vượt qua 1000 dặm, nhưng đều không có vượt qua cái kia hình quạt khu vực, tựa hồ có thể độc lập vận hành, điểm này ta là không quá lý giải người thiết kế ý nghĩ, đương nhiên được giống cũng không trọng yếu đúng không? Đến thứ 15 tòa Thiên Địa Châm, khoảng cách Vân Đỉnh Thành đã có bên ngoài 3 vạn dặm, cái này không sai biệt lắm chính là đã từng Đại Tuyết Sơn vị trí, ta nhớ không lầm chứ? Cho nên chờ đến thứ 22 tòa Thiên Địa Châm, trên thực tế đã đến đã từng Hắc Sâm Lâm. Thứ 24 tòa Thiên Địa Châm thì là tại đã từng Tây Hải Phong Quốc vị trí. Mà chúng ta bây giờ vậy mà chạy tới Bắc Hải bờ, về phần Tần Vô Song định ra thứ 25 tòa Thiên Địa Châm vị trí, để cho ta nhìn xem, là tại Tây Hải, mặc dù không có rời đi hình quạt khu vực, nhưng trên thực tế khoảng cách thứ 24 tòa Thiên Địa Châm vị trí đã vượt qua 1 vạn dặm, khoảng cách thứ 23 tòa Thiên Địa Châm vị trí cũng vượt qua 8000 dặm, khoảng cách thứ 22 tòa Thiên Địa Châm vị trí thì vượt qua 13000 dặm. Khoảng cách này kéo đến quá xa, khó trách Tình Tuyết muốn trở mặt, dù ai đến xem cũng cảm thấy không thích hợp, áp vậy có phải có thể tham khảo đối hướng Chu Tức Thiên Địa Châm, hoặc là những chủng loại khác Thiên Địa Châm tiến hành tham khảo. Bốn thằng hề lúc này liền hỏi, không có giá trị tham khảo, cái này 18 tổ Thiên Địa Châm, ngoại trừ 5 vị trí đầu tòa đều giữ vững tuyệt đối thống nhất bên ngoài, những người còn lại cơ hồ đều giống như tại mù mấy cái làm loạn. Tỷ như bên cạnh nhóm này Thanh Long Thiên Địa Châm, thứ 18, thứ thập cửu, thứ 20 tòa Thiên Địa Châm vậy mà xây dựng tại phương viên 500 dặm bên trong, giống như một cái xếp theo hình tam giác, ngươi có thể tưởng tượng. Tóm lại, chuyện này tuyệt đối không phải nhìn đơn giản như vậy. Ta hiện tại thậm chí hoài nghi, Thần Vô Song là đúng. Vương Vũ thở dài, bởi vì hắn thật không có manh mối tự, không muốn tự coi nhẹ mình. Ngươi cũng có ngươi sở trường, thử dùng linh ẩn nhìn thấu thần thông đến quan sát, dù sao xấu nhất bất quá là lại làm một lần tù phạm mà. Bốn thằng hề đều biết ta nổi người, Vương Vũ rất cảm thấy vui mừng. Bất quá hắn không có đội vàng phóng thích linh ẩn nhìn thấu thần thông, hắn cần thay đổi không cùng vị trí, đến tiến hành số liệu tin tức thu thập, tóm lại, không nên quá ép mình, không nên quá lo nghĩ, làm hết sức mà thôi. Sau đó, Vương Vũ bày ngay ngắn tầm tính, tiếp tục đi đường, nhưng không còn là không có đầu con rồi đồng dạng chạy loạn, mà là gián sát Bách Thanh Long Thiên Địa Trầm, lợi dụng hắn tín hiệu vì hắn thiên địa la bàn cung cấp tin tức trèo trống. Quả nhiên, mỗi thay đổi một tòa thiên địa châm, chỗ quan sát tin tức cũng đều có khác biệt, có đôi khi chỉ có thể nhìn thấy 3 năm tòa thiên địa châm, có đôi khi lại có thể nhìn thấy mấy ngàn tòa, khoa trương nhất một lần thậm chí có thể vừa ý vào tòa tới gần. Nhưng hiển nhiên, những này đều giả lập thiên địa châm. Cứ như vậy quanh đi còn lại, chỉ chớp mắt liền đã đi qua 5 ngày, khoảng cách Tình Tuyết nói tới 15 ngày càng ngày càng gần. Mà trong lòng Vương Vũ như cũng không chắc, cũng may, hắn rốt cục thuận lợi đến Chu Tức một tổ thứ 23 tòa thiên địa châm. Cái này Chu Tức một tổ là hắn cho thiết số hiệu, để mà phân chia đối diện cái kia Chu Tức tổ. Đáng nhắc tới chính là, đối diện cái kia Chu Tức tổ 2 đã bắt đầu kiến thiết thứ 26 tòa thiên địa châm, tiến độ dẫn trước rất nhiều. Xây xong thiên địa châm cũng không có trông coi, tới gần sau cũng không cần thân phận gì phân biệt, đương nhiên đây cũng là chưa hoàn thành nguyên nhân, lại hoặc là trên thực tế đã hoàn thành thân phận phân biệt. Vương Vũ vọt thượng thiên châm đỉnh cao nhất, khảm vào thiên địa la bàn, giờ khắc này, hắn thu hoạch tin tức nhiều, tin tức chi chuẩn xác là khó mà hình dung. Bởi vì giờ khắc này tương đương với tất cả 18 tổ thiên địa châm đều có thể để cho hắn sử dụng đồng dạng. Không chút do dự, Vương Vũ liền kích hoạt lên cấp 18 linh ẩn nhìn thấu. Chỉ một thoáng, linh ẩn nhìn thấu đầu tiên khóa chặt biến ảo âm dương nhị khí, tiếp theo thông qua thiên địa la bàn khuyết tán đến toàn bộ. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, tại có thiên địa châm địa phương, âm dương nhị khí liền càng có xu hướng tại ổn định, tỉ như đã từng Vân Đình Thành, mặc dù vẫn là có tà phong tứ ngược, nhưng trên thực tế đã khá nhiều. Nhưng càng hướng ra phía ngoài, hiệu quả lại càng yếu, cho nên đây chính là kiến thiết thiên địa châm nguyên lý. Vương Vũ tại lúc này như có điều suy nghĩ, thật sự hiểu đồng dạng. Hắn cảm thấy hắn thậm chí có thể dựa theo cái này mạch suy nghĩ như thế nào tiếp tục bày ra xuống dưới, cũng không có nhiều khó khăn mà. Dọc theo âm dương nhị khí biến hóa đi hướng, đúng đúng đúng, nên ở chỗ này, bố trí thứ 25 tòa. Vương Vũ tại thời khắc này có một loại phi thường sáng tỏ, phi thường thấu triệt cảm giác, thật giống như người bình thường trông thấy một dòng sông, tự nhiên mà vậy liền có thể đoán được nó muốn chạy về nơi nào, cái này âm dương nhị khí biến hóa, chính là con sông này. Mà lúc trước tất cả kiến thiết tốt tiên địa châm, chính là dọc theo dòng sông xây lên, bất quá cũng có nguyên nhân bợ đỡ đạo, đối con sông này tiến hành điều chỉnh, từ đó khiến âm dương nhị khí phát sinh yếu ớt cải biến. Thậm chí bao gồm cái này 18 tổ trận ban đầu nguồn sở dĩ định tại Vân Đình Thành, cũng là bởi vì nơi đó tựa hồ là tất cả âm dương nhị khí bắt đầu đầu nguồn. Sau đó liền dùng 18 tổ trận văn đem cái này âm dương nhị khí cho nạo vét, trải bớt, uy nạp, hàng phục quá trình. Thật sự là quá sáng tỏ. Như vậy, thứ 25 tòa Chu Tức Thiên Địa Châm nên bố trí tại cái địa khu này. Làm ý nghĩ này hiện lên, Vương Vũ ánh mắt cũng rơi vào nơi xa, khoảng cách thứ 23 tòa thiên địa châm thẳng tắp khoảng cách tại 1.400 dặm bên ngoài, khoảng cách thứ 24 tòa thiên địa châm thẳng tắp khoảng cách 2.300 dặm bên ngoài, cả hai làm kéo dài tuyến gặp nhau ở một chỗ địa phương. Quá dễ dàng đi. Ý nghĩ này mới hiện lên, Vương Vũ cũng có chút mê muội, hắn vội vàng kết thúc linh ẩn nhìn thấu, liền phát hiện hắn thần niệm trực tiếp tiêu hao ba sợi. Đây chính là đại giới. Nhưng hắn như cũ thật cao hứng, có thể tìm tới bố trí vị trí liền tốt, hao tổn thần niệm vẫn là có thể chậm rãi khôi phục. Bây giờ hắn hậu thiên hệ thống mặc dù bị đánh loạn, bị suy yếu, nhưng là tiên thiên hệ thống lại có hai tòa trúc cơ pháp trận, lại có thể mỗi giờ mỗi khắc tự hành vận chuyển, đang không ngừng tăng cường. Tại cái này vận chuyển quá trình bên trong, tỉ như hắn bản mệnh yêu binh liền sẽ tự động tăng cường, thần niệm sẽ tự động khôi phục. Cái này hiệu quả cũng liền so với hắn chuyên môn tìm kiếm địa phương bế quan tu luyện hiệu quả hơi kém một chút. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, vẫn là cần nhiều mặt luận chứng một chút. Vương Vũ tiếp xuống liền cưỡi ba phòng thuyền nhỏ, thẳng đến thứ 24 tòa thiên địa châm. Tại đến nơi đó về sau, hắn còn cố ý nghỉ ngơi một ngày, đợi hao tổn ba sợi thần niệm khôi phục, lúc này mới vọt thượng thiên châm, khảm vào thiên địa la bàn, kích hoạt cấp 18 linh ẩn nhìn đấu, hắn rất vui lòng, rất thoải mái. Toàn bộ kích hoạt quá trình rất thuận lợi, nửa bộ phận trước giống nhau như lúc, ở giữa bộ phận này vậy mà xuất hiện một chút sai lầm các loại đến cuối cùng ra kết quả lúc, đúng là cùng cái trước kết quả chệ hướng 100 giảm. Tình huống như thế nào? Rời khỏi linh ẩn nhìn đấu, Vương Vũ nhảy xuống thiên địa châm, một mặt một bước, làm sao lại xuất hiện 100 giảm sai sót? Bởi vì thiên địa châm xây dựng là muốn chính xác đến một cái điểm. Nhưng hắn linh ẩn nhìn thấu không cách nào cho hắn một đáp án, cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn cấp 18 linh ẩn nhìn thấu, như cũng còn thiếu rất nhiều, thậm chí không đạt được tần vô song tiêu chuẩn. Xem ra không có biện pháp khác, chỉ còn một đầu cuối cùng đường, đó chính là phá huyết chú. Vương Vũ ở trong lòng yên lặng nói, lúc này ngay cả bốn thằng hề cũng không dám cho ra ý kiến. Bởi vì bài trừ huyết chú, chẳng khác nào để Vương Vũ một lần nữa bại lộ tại cùng loại cấp 27 thần toán dạng này thôi diễn phía dưới, đồng thời hắn đánh giết tần sư tỷ chân tướng cũng sẽ bị thực truy. Thế nhưng là, không có lựa chọn khác. Bài trừ huyết chú về sau, huyết mạch của ta tiến hóa độ chí ít có thể đột phá đến 75 sẽ để cho tất cả huyết mạch thiên phú đều có thể lại đề thăng một mảng lớn hạn mức cao nhất, có lẽ đường giải quyết ngay ở chỗ này. Làm đi. Chương 452, Lãng quên thần thông chương 452, Lãng quên thần thông làm ra sau khi quyết định, Vương Vũ lập tức vận chuyển quần quần khí huyết, chiều cường phun trào, trong khoảnh khắc, khí huyết nội tại vận chuyển tốc độ đã đột phá mỗi giây 8000 lần chu thiên vận chuyển. Cùng một thời gian, hán đại địa chi tâm cũng mạnh mẽ đanh thép nảy lên, mà cái kia đạo huyết chú cũng theo đó sóc nảy chập trùng, nó đã không có lúc ban đầu kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, có thể phong tỏa hết thảy, hiện tại càng giống là một cái linh vật. Đương nhiên, máu này chú còn có nó sau cùng một điểm của tường, làm Vương Vũ đại địa chi tâm nhảy lên đến cực hạn, hắn chợt nghe tự hùng gào thét, màn máu ngập trời, kia kinh khủng biến cổ cự hùng, vị kia hùng tiên người huyễn tượng lần nữa hiện hiện, đối với hắn một kích toàn lực, giờ khắc này, hắn đã cảm thấy trái tim của mình đều bị đâm mở, đâm nát, đau đến hắn đưa ra mồ hôi lạnh. Nguyên bản chính tụ tập lại, nhất trọng tiếp nhất trọng khí huyết chiều cường, cũng trong nháy mắt tán loạn. Hắc hắc hắc. Vương Vũ đau đến nghe răng trợn mắt, lại chỉ là cười lạnh, tòa thứ hai trúc cơ pháp trận quả quyết tại lúc này cưỡng ép tham gia. Mộc linh đan, thủy linh đan, kim linh đan phát lực, lần nữa hình thành mới vận chuyển chi lực, lần này nhấc lên khí huyết chiều cường càng thêm cường đại, hai tòa trúc cơ pháp trận thậm chí để hắn khí huyết chu thiên vận chuyển tốc độ đạt tới cũng vượt qua mỗi giây một vạn lần. Nhất trọng tiếp nhất trọng, cũng tại trong khoảnh khắc hội tụ 3000 nặng, quần quần lôi âm nổ vang, khí huyết chiều cường hét giận dữ, Vương Vũ thân thể giống như muốn mất khống chế, giống như trong thân thể của hắn ở một đầu viễn cổ thần thú. Vâng. Chỉ dùng 3 giây, cái kia đạo huyết chú thiên phạt liền bị dễ như trở bàn tay xé mở. Cũng liền tại xé mở một cái mắt, Vương Vũ nhìn thấy kia hùng tiên người tựa hồ đối với hắn bỏ ra ý vị thâm trường thoáng nhìn, sau đó, máu này chú vậy mà hóa thành một giọt màu vàng kim tinh huyết, không có vào hắn đại địa chi tâm bên trong. Đông, đông đông đông. Hắn đại địa chi tâm bắt đầu càng thêm mạnh mẽ nhảy lên, mỗi nhảy lên một chút liền tăng lên một cấp. Hắn nguyên bản cấp 12 đại địa chi tâm, đúng là trong chớp mắt tăng lên tới cấp 18. Cùng Hùng Vương thọ đại địa chi tâm cấp bậc là nhất trí. Cùng một thời gian, càng hùng vĩ khí huyết cũng từ còn lại huyết chú thiên phạt bên trong tản mát ra, tựa như là cho Vương Vũ hạ một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mưa to. Tại trong chốc lát, liền để thân thể của hắn không chế không nổi bành trướng tăng gọn. Bởi vì trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mưa to mang tới khí huyết, đúng là có 10 ước điểm nhiều. Thân thể của hắn làm sao có thể thừa nhận được nhiều như vậy khí huyết, biện pháp duy nhất chính là hóa hình, hóa ra nguyên hình, hóa thành thân cao chí ít vượt qua 3000m, thậm chí 5000m cao cự hùng, như thế mới có thể chứa nạp. Nhưng bây giờ tình huống, há lại có thể làm như vậy? Hắn làm sao dám cởi ba phòng bảo giáp, đối mặt tam hai, đây không phải là thỏa thỏa bại lộ, đồng thời để trắng hoa hoa khí huyết bị lãng phí à? Chuyển hóa. Vương Vũ hai tòa trúc cơ pháp trận vận chuyển hết tốc lực. Cùng một thời gian, đại địa chi tâm cũng mã lực toàn bộ triển khai, đem tiên tiên khí huyết chuyển hóa đến hậu tiên. Cấp 18 đại địa chi tâm a, đã có thể làm được mỗi giây có thể chuyển hóa 20 vạn điểm khí huyết đến hậu tiên, hắn hậu tiên trước mắt cũng có một tòa trúc cơ pháp trận, chuyển hóa đi qua khí huyết liền hóa thành một linh khí, hàn băng linh khí, cùng kim linh khí. Sau đó ngay tại lớn nhất công ước đang tự hành điều tiết giới, đối với ba viên cựu phẩm tiểu linh đang tiến hành tu luyện tăng lên, điểm này thậm chí không cần Vương Vũ tham dự. Bất quá, mỗi giây 20 vạn, như cũng còn chưa đủ. Huyết chú bị phá mất mang tới khí huyết triều dâng thực sự quá kinh khủng. Còn phải dựa vào đệ nhất trúc cơ pháp trận, thứ hai trúc cơ pháp trận đến gánh chịu lớn nhất xung kích. Vương Vũ năm viên yêu đan ngay đầu tiên liền toàn diện tiến cấp tới nhất phẩm, căn bản không do hắn chần chờ do dự. Cái này một đợt liền trực tiếp tiêu hao 5 ức khí huyết triều cường, gánh chịu lớn nhất áp lực. thứ hai trúc cơ pháp trận thì là chia sẻ bá ức, nhưng không phải hấp thu mà là ổn định. Còn lại còn có gần 200 triệu khí huyết không chỗ sắp đặt, cho nên Vương Vũ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhục thể của hắn đang điên cuồng bành trướng, cũng trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ ba phòng bảo giáp. Ngay tại hắn coi là ba phòng bảo giáp muốn bị nứt vỡ thời điểm, hắn lại kinh ngạc phát hiện ba phòng bảo giáp không nhúc nhích tí nào. Nó so với hắn tưởng tượng còn kiên cố hơn, còn muốn xuất sắc. Không cách nào tiếp tục bành trướng, cái này kinh khủng khí huyết liền tự nhiên mà vậy bắt đầu nội quyển, điên cuồng nội quyển. Cũng thúc đẩy Vương Vũ năm viên yêu đan tiếp tục tiến giai thăng cấp, kéo động CPI, kinh tế tiến vào thông trướng thời đại. Nhưng hắn làm sao có thể cho phép năm viên yêu đan tiếp tục thăng cấp, căn cơ còn cần hay không? Bị khí huyết lôi cuốn sau yêu đan, có còn hay không là chính mình yêu đan? Vậy cũng chỉ có thể đối kháng loại này nội quyển. Vương Vũ ổn định tâm thần, một bên hướng về sau thiên thể hệ điên cuồng chuyển vận, một bên toàn lực vận chuyển nội hô hấp chi pháp, điều động khí huyết chu thiên, trình độ lớn nhất, cao tốc vận chuyển khí huyết, bình quân mỗi giây đã tiêu thăng đến 1 vạn 1.000 lần chu thiên vận chuyển tốc độ. Cái này trong thời gian thật ngắn, thật quá gian nan, quá kinh khủng, nghĩ bộc phát, lại bị ba phòng bảo giáp cho hạn chế lại, nghĩ nội quyển, nội bộ áp lực lại cứng rắn như huyền thiết. Nhưng khi sống qua gian nan nhất mấy giây sau, biến hóa rốt cục xuất hiện. Cái này khí huyết phẩm chất bị cương ép tấn thăng, nếu như nói vốn là cấp 2 khí huyết, hiện tại liền biến thành cấp 3 khí huyết, cùng linh khí đồng dạng. Cơ hội tốt. Vương Vũ quyết định thật nhanh, tạm dừng hướng về sau thiên chuyển vận chuyển hóa, mà là mượn nhờ ba phòng bảo giáp trói buộc áp lực, cưỡng ép đối tự thân khí huyết tiến hành áp xúc tinh luyện. Càng áp xúc càng tinh luyện các loại tinh luyện đến cuối cùng, chính là tấn thăng. Ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian, Vương Vũ đúng là đem cái này còn lại 4 ức khí huyết đệ có lại tinh luyện đến chỉ còn 500 vạn điểm. Nhưng hắn khí huyết phẩm chất lại bởi vậy tăng lên tới cấp 4. Trận này huyết chú nguy cơ, như vậy bị hoàn mỹ hóa giải. Vương Vũ thở dài ra một hơi, mà lúc này, bốn thằng hề đã chỉnh lý tốt liên quan số liệu. Ngươi thành công phá vỡ huyết chú thiên phạt. Ngươi tựa hồ thu được hùng tiên người một chút tán thành, nhưng đoán chừng nghĩ bằng này thu hoạch được mang sơn cổ hùng nhất tộc tán thành, như cũ xa xa khó đợi, tương lai như vận khí không tốt, ngươi đem vẫn sẽ bị cổ hùng nhất tộc đại vu tế cho khóa lại cường đại hơn huyết chú thiên phạt. Ngươi đại địa chi tâm tiến cấp tới cấp 18, đây là trước mắt cực hạn, cũng bởi vậy, ngươi triệt để đột phá địa tiên cái thứ hai cực hạn. Huyết mạch của ngươi tiến hóa độ tăng lên 5 căn cứ vào ngươi đã từng tạm tồn huyết mạch tiến hóa độ, ngươi trước mắt huyết mạch tiến hóa độ đạt đến 75 năm, đã chiếm dụng 60 của ngươi phát triển hạn mức cao nhất lại một lần nữa tăng lên trên diện rộng, của ngươi phát triển tiềm lực đã đuổi kịp hùng vương thọ. Huyết mạch của ngươi thiên phú bị động ẩn nấp hạn mức cao nhất tăng lên, cao nhất có thể đạt tới cấp 27, đến lúc đó ngươi đem thu hoạch được một loại không biết thần thông. Huyết mạch của ngươi thiên phú nguy hiểm cảm giác hạn mức cao nhất tăng lên, cao nhất có thể đạt tới cấp 27, đến lúc đó ngươi đem thu hoạch được một loại không biết thần thông. Huyết mạch của ngươi thiên phú tự lành hạn mức cao nhất tăng lên, cao nhất có thể đạt tới cấp 27, đến lúc đó ngươi đem thu hoạch được một loại không biết thần thông. Huyết mạch của ngươi thiên phú linh ẩn hạn mức cao nhất tăng lên, cao nhất có thể đạt tới cấp 19, ngươi nhập vi nhìn thấu thần thông đem tiếp tục tăng cường. Hữu Nghị nhắc nhở, này thiên phú so với Mang Sơn cổ hùng nhất tộc chính thống huyết mạch đã phát sinh rất lớn dị biến, theo một ý nghĩa nào đó, ngươi sẽ bị Mang Sơn cổ hùng nhất tộc phỉ nhổ, nhưng tương tự, ngươi đã có tư cách tại gia phả bên trên đơn mở một tờ, tương lai ngươi hoặc là có thể tự xưng là Tuyết Sơn cổ hùng nhất tộc, hoặc là rừng gỗ gủ gấu nhất tộc, điều kiện tiên quyết là ngươi không có bị Mang Sơn cổ hùng nhất tộc truy sát đến chết. Huyết mạch của ngươi thiên phú cùng nộ hạn mức cao nhất tăng lên, cao nhất có thể đạt cấp 21, đến lúc đó ngươi đem thu hoạch được một loại không biết thần thông. Ngươi tiên tiên khí huyết phẩm chất tăng lên, trước mắt trên lý luận là cấp 4 khí huyết, cái này đem là ngươi tu luyện tạo hóa yêu đan, tạo hóa tiên khu trọng yếu trước đưa. Bởi vì ngươi năm viên yêu đan tấn thăng nhất phẩm, ngươi đệ nhất trúc cơ pháp trận cũng đồng dạng tấn thăng, ngươi thọ nguyên gia tăng 5000 năm, trước mắt là 15806 năm. Bởi vì ngươi đột phá địa tiên thứ 2 cực hạn, ngươi trước mắt tu vi cấp độ có tạm định vì địa tiên thất giai, ngươi thọ nguyên ngoài định mức gia tăng 3000 năm, trước mắt là 18806 năm, ngươi làm trước khí huyết tổn chữ hạn mức cao nhất như cũng là 500 vạn điểm. Ngươi điểm HP, thể lực giá trị bởi vì ngươi đột phá cực hạn, rốt cục có thể trên phạm vi lớn tiến giai, trước mắt là 200 vạn điểm. Huyết mạch của ngươi bí thuật sinh sôi không ngừng, tu khí hóa sinh cũng bởi vậy tiến giai đến cấp 20. Ngươi cơ sở lực lượng, cơ sở nhanh nhẹn, cơ sở phòng ngự cũng bởi vì đột phá cực hạn, có thể tiếp tục tiến giai sảng khoái trước đều là 3000 điểm. Cùng này đối ứng ba loại huyết mạch bí thuật ngăn cơn sóng dữ, lôi lệ phong hành, đồng đầu thiết cốt cũng bởi vậy toàn bộ tiến giai đến cấp 20. Ngươi kim thân bất phá thần thông cũng bởi vậy tiến giai đến cấp 20. Bởi vì ngươi yêu đan khắc họa, ngươi bá thể thần thông đạt đến 116 cấp 2, trước mắt đã đạt tới cấp 15 hạn mức cao nhất, ngươi có thể thông qua điều chỉnh huyết mạch tiến hóa độ phân phối chiếm dụng đến để thăng hạn mức cao nhất. Bởi vì ngươi yêu đan khắc họa, ngươi yêu phong thần thông đạt đến 14 cấp 1, trước mắt đã đạt tới cấp 15 hạn mức cao nhất. Bởi vì ngươi yêu đan khắc họa, ngươi như ý an thân pháp thần thông đạt tới 10 năm cấp 1, giống như trên. Bởi vì ngươi yêu đan khắc họa, huyết mạch của ngươi thiên phú bị động ẩn nấp đạt đến 22 cấp 1, kích hoạt về sau, đem biên độ nhỏ thu hoạch được không biết thần thông hiệu quả, cần đem nó tăng lên tới cấp 27 mới có thể thu hoạch được hoàn chỉnh không biết thần thông hiệu quả. Chú thích, trở lên tin tức chỉ có một cách thu thập được, nếu có xuất nhập, không chịu trách nhiệm. Cảm giác này, rất tốt a. Vương Vũ mỉm cười, cũng khó trách bốn thằng hề báo cáo sẽ rất cẩn thận, bởi vì rất nhiều thứ, bọn chúng đã nhìn không thấu. Tỷ như hắn hiện tại đã là cấp 25 bị động ẩn nấp, chỉ cần kích hoạt về sau, đã có thể thu được một loại không thể tưởng tượng thần thông hiệu quả. Nhưng không phải huyết mạch tự mang, cố định, nguyên bản liền có. Loại thần thông này, có thể được điều chỉnh, đặt trước chế. Không sai, đến giai đoạn này, đến từ tiên thiên huyết mạch lực lượng, đã có thể bị biên độ nhỏ cải biến. tỉ như Vương Vũ liền có thể quyết định, để hắn bị động ẩn nấp tiếp tục tăng cường đến ẩn nấp phương diện này, cũng có thể tăng cường đến phương diện khác. Toàn bằng một lòng. Đây chính là tạo hóa chi công, cũng là hắn tương lai tu luyện tạo hóa tiên khu trọng điểm. Cho nên, ta đương nhiên muốn ưu tiên lựa chọn lần tránh thần toán, liền gọi lãng quên đi. Trong lòng Vương Vũ nhất niệm hiện lên, khí huyết phun trào, trong đáy mắt liền có 100 vạn điểm tinh luyện khí huyết bị tiêu hao hết, hắn cấp 25 bị động ẩn nấp vẫn là cấp 25, nhưng là kích hoạt về sau, đem tự động thu hoạch được lãng quên hiệu quả. Bị thôi diễn, bị diễn toán, bị cảm ứng tỷ lệ trên phạm vi lớn hạ xuống. Nhưng lúc này lãng quên thần thông, trên thực tế chỉ có thể phát huy trên lý luận 1/5 công hiệu, đến tăng lên tới cấp 27 mới có thể có hiệu quả tốt hơn. Tạm thời trước như vậy đi, bây giờ trọng điểm là linh ẩn. Vương Vũ chăm chú cảm nhận một chút, đối linh ẩn tiên phú thăng cấp liền liếc qua thấy ngay, trên thực tế, làm huyết mạch tiến hóa độ tăng lên về sau, linh ẩn thần thông kỳ thật liền đã thăng cấp hoàn tất, tựa như là nhà máy đã đem sản phẩm tạo tốt, đã đặt ở kệ hàng bên trên, chỉ cần dùng đầy đủ tinh luyện khí huyết đi hối đoái, đi mua sắm là đủ. Nhưng nếu như huyết mạch tiến hóa độ không tăng lên, hạn mức cao nhất không có mở ra, như vậy tự nhiên là không cách nào thăng cấp. Giờ phút này, hắn nhất niệm nhận lên, dòng giá 300 vạn điểm cấp 4 tinh luyện khí huyết liền bị tiêu hao hết, những này khí huyết không phải hư không tiêu thất, mà là lấy đặc biệt phương thức vận hành, ứng dụng tại linh ẩn tiên phú cho đối ứng cấu trúc gen bên trong, đến tận đây, đại môn mở ra linh ẩn tiên phú thuận lợi tấn thăng đến cấp 19. Giờ khắc này cảm giác vô cùng tốt. Chương 453, dự cảnh thần thông chương 453, dự cảnh thần thông còn cần tỉnh táo, không thể khoa trương. Vương Vũ yên lặng khuyên bảo chính mình một phen, bởi vì lần này thu hoạch, thật có thể nói là sử thi cấp này lên, hắn sợ chính mình đắc ý quên hình. Thứ 25 tòa chu tức thiên địa châm hẳn là ổn. Cho nên ngược lại không nổi, ta phải nghĩ kỹ giải quyết tốt hậu quả kế sách, bởi vì ta lần này biến hóa, nếu như sau khi trở về, trừ phi cả ngày đều trốn ở ba phòng bảo giáp bên trong, không phải chỉ cần bị Hùng Vương Thọ meo bên trên một chút, trên người của ta có hay không huyết chú thiên phạt, kia là một chút có biết. Húng chi còn có kia cái gì mắt xám, còn ngấp nghẽ ta đầu này ẩn long ngân, nói không chừng cái khác lao tội tù đều có ý nghĩ như vậy. Nghĩ đến đây, Vương Vũ đi trước xem xét chính mình cái này ba phòng bảo giáp, kết quả phát hiện độ bền đã hạ xuống đến 42, hắn vừa rồi kia song khí huyết bành trướng tuyệt đối rất khủng bố, không thua gì toàn lực xuất kích liên tục quất mấy canh giờ, có hại hao tổn là tất nhiên. Còn tốt Tình Tuyết sớm chuẩn bị cho hắn một kiện hoàn toàn mới ba phòng bảo giáp. Sau đó hắn nhanh chóng tại ba phòng bảo giáp bên trong thay đổi mới ba phòng bảo giáp, lúc này mới cấp tốc nhập định, đối tự thân tiên thiên hậu thiên ba tòa trúc cơ pháp trận tiến hành toàn diện, cẩn thận điều tra, tự nhiên cũng bao gồm đối cảnh giới củng cố, đối mới thiên phú lĩnh ngộ cùng trường khống, cùng đối toàn cục điều tiết khống chế điều chỉnh. Tựa như là tra thiếu bổ lậu, kiểm tra lỗi chính tả cùng dấu chấm câu, quá trình này không thể thiếu, cũng không giả được. Đề nghị ngươi mau chóng sẽ bị động ẩn nấp thiên phú tăng lên tới cấp 27, lấy hoàn thiện lãng quên thần thông, có cái này thần thông, tài năng miễn trừ hôi lão thần toán tôi diễn, cũng đừng quên, ngươi là thật có mạng người kiện cáo trong người. Bốn thằng hề cũng cẩn thận, lão thành đưa ra đề nghị của bọn nó. Trên lý luận tới nói, cái này đích xác là nhất lửa xém lông mày, vạn nhất ngày nào hôi lão đầu tâm huyết dâng trào, bói một quẻ, thần toán phát động, trực tiếp khóa chặt Vương Vũ liền thẳng rồi. Cho nên chính hắn cũng là rất muốn dạng này. Nhưng là hắn tại dùng cấp 19 linh ẩn nhìn rõ một chút, cũng có chút nhức cả trứng. Bởi vì thăng cấp đại giới có chút lớn. Trước mắt cấp 25, nghĩ lên tới cấp 26, cần thanh toán 300 vạn điểm cấp 4 tinh luyện khí huyết. Cái này một cấp cũng là còn tại trong phạm vi chịu đựng. Nhưng là muốn tăng lên đến cấp 27, liền trực tiếp sửa đổi thức tăng gọn, có lẽ là bởi vì đã đến hạn mức cao nhất đi, trực tiếp liền cần 1500 vạn điểm cấp 4 khí huyết. Tương đương với 12 ước điểm thông thường khí huyết tài năng tinh luyện áp xúc ra. Đây là đem Vương Vũ trước mắt đóng gói bán đi, mới có thể góp đủ nhà. Cho nên, tưởng tượng rất tốt, nhưng áp dụng rất khó khăn. Như vậy tiếp tục thăng cấp yêu đan đâu? Bốn thằng hề lại cho một cái nát sợ chú ý, đương nhiên cũng là bởi vì bọn chúng tầm mắt đã không cách nào vượt qua cao hơn một tầng, coi là tiếp tục thăng cấp yêu đan rất dễ dàng đây. Không được, nhất phẩm yêu đan chính là trước mắt cực hạn, nghĩ lại để thằng, chính là tạo hóa yêu đan, kia tăng lên độ khó cao hơn. Cho nên, ta muốn đổi cái mạch suy nghĩ. Vương Vũ trầm ngâm một lát, liền đem ánh mắt đặt ở nguy hiểm cảm giác bên trên, cái này huyết mạch thiên phú lúc ban đầu là có khắc họa yêu đan, nhưng về sau bị hắn cho xóa đi, dùng để khắc họa bá thể thần thông. Cho nên cho đến bây giờ, tính cả Tuyết Lang tướng quân đưa tặng hắn Lang Cô thần thông, hắn nguy hiểm cảm giác thủy chung vẫn là 20-21, cho nên đi qua một đoạn thời gian rất dài đến nay, cái thiên phú này cơ hồ tương đương bị đánh vào lãnh cung, không có gì tồn tại cảm. Vì sao đây? Bởi vì Vương Vũ tiếp xúc đến đều là thái ớt chân tiên, đây là chỉ là cấp 23 nguy hiểm cảm giác có thể dự phán đến. Đánh chết, mệnh chết cũng làm không được ai, cho nên nếu như đem nguy hiểm cảm giác cái này huyết mạch thiên phú cũng thăng cấp đến cấp 25 đầu. Tuyệt đối không thể à, ngươi cũng không muốn biến thành cái thứ hai ngũ độc đi, đừng quên, ngươi cũng có thanh long nhất tộc huyết mạch, chính là trên người ngươi cái gọi là ẩn long gân, một khi ngươi tạo thành dự báo thần thông, vậy thì giống như tại trong đêm biến thành đồng đóm, sợ những cái kia giấu ở hắc ám xâm lâm tự ngạc không cách nào phát hiện ngươi sao. Bốn thằng hề kịch liệt phản đối. Không, các ngươi không minh bạch, ta cái này cấp 25 nguy hiểm cảm giác, cùng ngũ độc không giống, ngũ độc cái kia nhiều lắm là tính tàn phá. Thực lực của hắn quá một chút nào yếu ớt, cho nên cung ứng không được cường đại như vậy huyết mạch thiên phú, cho nên mới sẽ giống tiểu nhi cầm kim qua phố xá sớm ớt. Ngược lại ta thực lực bây giờ là có thể chống đỡ được. Vương Vũ nhàn nhạt giải thích, cũng là tại cho bốn thằng hề lên lớp, bởi vì cấp 19 linh ẩn nhập vi dưới, rất nhiều đã từng rất mơ hồ hoặc là bị sơ sót đồ vật, đều có thể liếc qua thấy ngay. Tỷ như các ngươi vẫn luôn rất nghi ngờ, vì cái gì nhân tộc tiên nhân, cùng yêu tộc tiên nhân đều gọi thái ớt chân tiên, vì cái gì đều thông dụng cấp 27 làm thần thông cực hạn, trong này là có môn đạo. Lúc trước chúng ta giống như ngắm hoa trong màn sương, hết ngồi đáy giếng, kiến thức nửa đời, không thể sáng tỏ, hiện tại ta có thể trực tiếp nói cho các ngươi. Lấy ngũ độc cấp 25 dự báo thần thông đến xem, đây là một cái vượt qua hạn mức cao nhất, dị dạng huyết mạch thần thông, bình thường tới nói, đối ứng cấp 25 huyết mạch thần thông, hẳn là thái ớt chân tiên nhất giai. Mà cấp 18 đến cấp 24, đối ứng là điệu tiên một tới cửu giai. Cho nên lúc ban đầu ngũ độc chính là như thế chất yếu. Cho nên, đây cũng là vì cái gì ta tại thuộc tính trên số liệu, rõ ràng trên diện rộng là hậu, nhưng thường thường có thể phát huy ra vượt cấp 3 năm giai nguyên nhân. Bao quát hiện tại, các ngươi số liệu nhận biết bên trên, ta còn là điệu tiên thất giai, nhưng trên thực tế, bởi vì ta đã sớm tu luyện ra một viên cửu phẩm tạo hóa hỏa linh đan, cho nên tại huyết mạch tiến hóa độ bên trên, mới có thể đuổi kịp Hùng Vương Thọ. Nhưng cái này cũng không hề ý vị ta có thể đánh thắng hắn, mà là ta tương lai trưởng thành hạn mức cao nhất đã đuổi kịp hắn. Cho nên, ta đem nguy hiểm cảm giác tăng lên tới cấp 25, liền không có bị động như vậy, ta thậm chí có thể tự mình lựa chọn thần thông hiệu quả. Vậy ngươi cấp 19 linh ẩn lại thế nào giải thích? Bốn thằng hế hỏi, bọn chúng đối cái này huyết mạch tiên phú sớm đã không cách nào truy tung nắm trong tay, chỉ có thể mơ hồ miêu tả một chút. Bởi vì đây là dị số, là cổ hùng chi huyết cùng thanh long chi huyết va chạm ra dị số, cũng có thể gọi ẩn long ngân, sở dĩ dùng ẩn, cũng là bởi vì kỳ thật không có, không nhìn thấy, là tồn tại ở huyết mạch bên trong, nhưng lại bởi vì hoàn toàn chính xác có hiệu quả như vậy, cho nên mới gọi ẩn long ngân. Cho nên nếu như ta thật bị mắt sáng bắt lấy, hắn đại khái suất sẽ đem ta cả người luyện chế thành đặc thù nào đó tiên đan, sau đó ăn vào, liền cơ bản có thể thu được ta linh ẩn nhìn thấu hiệu quả. Đương nhiên, trở lên đều là ta đoán. Mặt khác, ta linh ẩn trước mắt trên thực tế có 3 loại hình thức, một loại là trạng thái bình thường hình thức, chính là các ngươi hiểu loại kia. Một loại là nhập vi hình thức, tiêu hao không lớn, nhưng có thể cơ bản bảo trì cấp 18 linh ẩn nhìn thấu hiệu quả lớn nhất. Cuối cùng một loại là nhìn thấu hình thức, tiêu hao rất lớn, tiến vào nhìn thấu trạng thái, động một tí đều muốn tiêu hao 5 sợi thần niệm cất bước, nhưng một khi nhìn thấu thành công, ta cảm thấy ta hẳn là có thể miểu sát nửa cái Bạch Vũ. Bốn thằng hề không nói, cũng không tiếp tục hỏi tại sao là nửa cái Bạch Vũ. Bởi vì Bạch Vũ là tiêu chuẩn thái ớt tứ giai chân tiên, cho nên không có vì cái gì. Mà Vương Vũ lúc này bắt đầu cho nguy hiểm cảm giác thăng cấp, quá trình này rất đơn giản, chỉ cần 10 vạn điểm cấp 4 tinh luyện khí huyết, liền thuận lợi đem nguy hiểm cảm giác thiên phú cho lên tới cấp 24. Sau đó, vẹn vẹn tiêu hao 50 vạn điểm cấp 4 tinh luyện khí huyết, liền đem nó tăng lên tới cấp 25. Giờ khắc này cảm giác rất vi diệu. Nói đến, Vương Vũ đã từng cũng ở các loại bờ UFF điệp ra dưới, tạm thời đem nguy hiểm cảm giác tăng lên tới cấp 25, thậm chí 25 năm cấp. Lúc kia cho chính hắn cảm giác chính là rất nguy hiểm. Nhưng lấy hiện tại thị giác đến xem, vậy liền giống như là 13 tuổi chính mình tại công viên một góc thấy được một cái dùng qua bộ như thế, tim đập rộn lên, nghiệp chướng nặng nề, hoặc hoảng sợ không chịu nổi một ngày, phản phất mở ra một cái thần bí tà ác cửa chính. Lúc này, tại Vương Vũ linh ẩn nhập vi trạng thái dưới, cấp 25 nguy hiểm cảm giác thiên phú tựa như là một cái ngã ba đường, có thể có 3 phương hướng làm lựa chọn. Một cái là dựa theo nguyên bản phương hướng đi, chính là thuần túy nguy hiểm cảm giác, cũng là tương đối gần sát mang sơn cổ hùng cái này một danh sách, thuộc về chính thống thích khách cổ hùng. Một cái là dựa theo thanh long nhất tộc phương hướng đi, chính là pha tạp dự báo thần thông, cũng tức ngũ độc đã từng đi qua đường, thuộc về thiên môn xả mạn cổ hùng. Cái cuối cùng thì càng thiên môn, Vương Vũ phân tích rõ hơn nửa ngày mới suy nghĩ ra được, cái này không thì có điểm cùng loại với đạn thời gian a, cũng là cùng loại dự báo, có thể tại đối thủ ra chiêu trước một nháy mắt dự phán đối thủ, cho nên đây coi như là dự phán cổ hùng. Tóm lại, cái này 3 con đường nhìn cũng không tệ. Nhưng Vương Vũ cái thứ nhất đào thải chính là dự phán, cái này một danh sách hẳn là càng thích hợp kiếm tẩu thiên phong, giao phong vô hạn ra hỏa, trong nháy mắt dự phán, vô hạn chuyển. Hắn cũng thật thích nhiệt huyết như vậy chém giết, thế nhưng là hắn rõ ràng hơn, cậu sợ mới là hắn chủ đề, tại trước mắt tu tiên giới, nước quá sâu, hắn phải cẩn thận ẩn nút, các loại né tránh, không phải bất đắc dĩ, không thể ra tay, cho nên hắn đi là hậu phát chế nhân con đường. Hắn cũng bởi vậy tạo thành phi thường nặng nghề dung sai nội tình. Dự báo cũng không được, ngũ độc vết xe đổ, thậm chí là hôi lão vết xe đổ. Cho nên, vẫn là đi lúc ban đầu lộ tuyến, coi như cái thích khách cổ hùng đi. Vương Vũ rất nhanh làm ra lựa chọn, bất quá lần này cần 100 vạn điểm cấp 4 tinh luyện khí huyết. Thế là hắn không nói hai lời, lấy ra tình tuyết đưa tặng cho hắn linh dịch tiểu đỉnh, một ngụm nốc từ ngực hết sạch. Không nhiều, cũng liền 100 triệu điểm thông thường thiên địa linh khí thôi. Đừng nói hiện tại, chính là đã từng với hắn mà nói cũng không có gì. Khí huyết phun trào, linh khí chuyển hóa làm khí huyết, lại được tinh luyện thành cấp 4 khí huyết, chỉ dùng một giờ, liền tinh luyện ra 100 vạn điểm cấp 4 khí huyết, khó khăn lắm đủ. Sau đó, cấp 25 nguy hiểm cảm giác không có thăng cấp, nhưng lại sơ bộ giác tỉnh mở ra một cái càng nhạy cảm, càng cương đại, cấp độ cao hơn thần thông hình thức ban đầu. Vương Vũ đang suy tư một phen về sau, liền đem nó định nghĩa là dự cảnh thần thông. Dạng này cũng coi như cùng dự báo, dự phán hai cái này phân chia ra tới. Nếu như lại chia nhỏ một chút, cũng có thể gọi cấp 1 dự cảnh thần thông, cấp 3 đến đỉnh. Đồng lý, lãng quên thần thông cũng có thể gọi cấp 1 lãng quên thần thông. Không có gì đặc biệt ý nghĩa. Giờ phút này, Vương Vũ đồng thời kích hoạt cấp 25 bị động ẩn nấp, cấp 25 nguy hiểm cảm giác, đây là nhất định, lãng quên cùng dự cảnh đều muốn có dạng này một cái trước đưa trạng thái tài năng kích hoạt. Hai loại huyết mạch thiên phú thần thông sẽ không làm nhiễu, ngược lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhất là cấp 1 lãng quên cùng cấp 1 dự cảnh, lẫn nhau ở giữa tăng lực ra thành rất lớn, Vương Vũ đánh giá một chút, mở ra cấp 1 dự cảnh về sau, cấp 1 lãng quên miễn trừ hiệu quả có thể từ hiện tại 20 tăng lên tới 25. Trái lại, cấp 1 lãng quên cũng có thể để cấp 1 dự cảnh hiệu quả tăng lên tới 25, thật là song hướng lao tới. Không đúng, hẳn là đây chính là huyết mạch chính sóc mang tới hệ thống tăng thêm. Nói đến cấp 1 lãng quên kỳ thật vẫn là thiên môn, không phải nếu vẫn lựa chọn bị động ẩn nấp, cái này tăng thêm làm không tốt sẽ còn cao hơn. Chương 454, kế hoạch có biến. Chương 454, kế hoạch có biến. Còn lại 7 ngày, không sai biệt lắm cần động thủ. Vương Vũ tại chỉnh hợp trước mắt hắn trạng thái về sau, liền lập tức lần nữa vọt thượng thiên châm, khẳng vào thiên địa la bàn, kích hoạt cấp 19 linh ẩn nhìn đấu. Không sai, nhất định phải là nhìn đấu, không phải không có quá lớn hiệu quả. Mà tại hắn thi triển ra linh ẩn nhìn thấu một mấy mắt, hắn cảm giác rót vào thiên địa la bàn, sau đó bị thiên địa la bàn phóng đại chí ít 1000 lần. Hắn cảm giác cũng bởi vậy so ngày thường phóng đại 100 lần. Đây là trước nay chưa từng có cảm giác. Đơn thuần phóng thích cấp 19 linh ẩn nhìn thấu, hoặc là đơn thuần sử dụng thiên địa la bàn, đều vĩnh viễn không có khả năng đạt tới loại trình độ này. Giờ khắc này, Vương Vũ thậm chí cảm thấy đến, trên đời này chỉ có hắn xứng sử dụng thiên địa la bàn. Toàn bộ thế giới lập tức liền an tĩnh, dừng lại, kia trước đó tựa như cá bơi, tựa như đen trắng sương mù biến ảo tự dưng âm dương nhị khí, đúng là trở nên nhiều màu nhiều sắc. Hơn nữa còn là cực kỳ nồng đậm sắc thái, vô số sung mãn, tràn đầy sức kéo diễm lệ màu sắc đang tung bay, tại nhảy nhót, tại nhảy múa. Đây là một cái cỡ nào có sinh cơ thế giới a, hắn thậm chí thấy được âm dương nhị khí đầu nguồn, đúng vậy, kia là một trái tim, hay là một ngọn núi. Không trọng yếu. Bởi vì giờ khắc này Vương Vũ rất xác thực biết, vậy liền tòa này đại hoàng tội ngục tháp hạch tâm, cũng là cái này vĩnh cố thức tiên khí hạch tâm. Tòa này vĩnh cố thức tiên khí, nó tại liên tục không ngừng tản ra, phóng thích ra âm dương nhị khí, dùng cho duy trì nó tự thân vận chuyển cùng tổ tụ. Chỉ bất quá, một cái to lớn lỗ hổng để đại lượng âm dương nhị khí tiết lộ, đồng thời kia chỗ lỗ hổng thì là có đại lượng dương lôi tại bộc phát, đồng thời dẫn phát vô số thương bạch chi hỏa, vô số tà phong. Tựa hồ, luyện chế cái này vĩnh cố thức tiên khí vật liệu bên trong, dùng chính là cái này tam thai. Không, không phải trực tiếp tam thai, mà là một loại nào đó không thuộc về tu tiên giới vật chất, trong đó bộ ẩn chứa tam thai mà thôi, tam thai chỉ là sản vật nào đó. Vương Vũ nghĩ đến ẩn nguyên trung nền móng, liền cần sử dụng mấy loại từ thiên ngoại thiên thu hoạch vật liệu đến khắc họa trận pháp. Bây giờ đạo lý kia đại khái là đồng dạng. Lúc này, Vương Vũ cảm ứng cấp tốc tìm kiếm, lập tức liền tìm được tất cả thiên địa châm, cùng một thời gian, hắn cũng rõ ràng ẩn nguyên hội chữa trị tội ngục tháp cái này công trình cơ bản nguyên lý. Cái gọi là thiên địa châm, chính là một chủng loại giống như linh tán đồng dạng may vá thủ đoạn, sở dĩ không có vừa vặn ở vào chỗ lỗ hổng, là bởi vì kia lỗ hổng ở phía trên, lỗ hổng chính giữa, vừa vặn nhắm ngay Vân Đỉnh Thành. Cho nên thiên địa châm tác dụng không phải dùng để điều khiển tòa này tội ngục tháp, là thật tại chữa trị. Đương nhiên chữa trị sau khi hoàn thành, những thiên địa này châm lại có biến hóa gì cùng công dụng, đó chính là một chuyện khác. Cho nên, xác định thứ 25 tòa thiên địa châm vị trí thật rất đơn giản, căn cứ vào giờ này khắc này âm dương nhị khí biến hóa, vị trí này cũng không phải là cố định, nhưng nó nhất định phải ở vào thích hợp nhất áp chế âm dương nhị khí địa phương. Đồng thời, Tần Vô Song cũng bất quá như thế nha, hắn đi qua cái này mấy chục năm bố trí kiến tạo 24 tòa thiên địa châm, cũng không có tìm tới thích hợp nhất vị trí, thủy chung là kém một tuyến. Bất quá cái này đã không tệ, có thể lý giải. Một giây sau, Vương Vũ vô thanh vô tức thối lui ra khỏi cấp 19 linh ẩn nhìn đấu, dòng dã 5 sợi thần niệm đã phi hôi yên diệt, cũng may trong khoảng thời gian này hắn thần niệm cơ bản bù đắp đến 8 sợi, tạm thời vấn đề chưa đủ lớn. Nhảy về mặt đất, Vương Vũ trầm ngâm mấy giây, đột nhiên quay người, tại cái này thứ 24 tòa thiên địa trên kim thật nhanh tháo dỡ. Nhưng không phải nghiêng về một bên đi hủy đi, mà là có lựa chọn, có mục đích đi hủy đi. Không đồng nhất trong chốc lát, hắn đúng là một hơi từ tòa này thiên địa trên kim tháo dỡ xuống tới hơn 900 khối khắc họa chu tức trận văn huyền thiết cùng tự thạch. Những tài liệu này đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu, nhưng là đều trải qua sâu gia công, mặt ngoài cùng nội bộ đều đã làm các loại xử lý, cho nên không sợ tam thai ăn mòn, lại gọi chu tước trận thạch. Có thể nói là giá trị liên thành cũng không đủ. Dù sao một tòa thiên địa châm phí tổn liền muốn 1000 tỷ điểm linh khí đây. Các loại Vương Vũ một hơi hủy đi 1500 khối chu tước trận thạch, cái này thứ 24 tòa thiên địa châm đã mất mô, vô cùng thê thảm, nếu như Tình Tuyết ở đây, sợ không phải muốn cùng hắn liều mạng. Nhưng là, quỷ dị lại thần kỳ là, bị hủy đi nhiều như vậy, tòa này thiên địa châm lại còn có thể hoàn hảo vận chuyển, thậm chí tín hiệu cường độ còn tăng lên, áp chế âm dương nhị khí hiệu quả còn tốt hơn rồi. Cho nên đây chính là kỹ thuật không được, vật liệu đến góc a. Vương Vũ mỉm cười, nghĩ đến trước đó kia 20 ngày, Tình Tuyết cùng Tử Hàm hai vị này trận sư mỗi ngày làm như có thật tại ngày này trên kim xây một chút bồi bổ, lúc ấy hắn còn cảm thấy rất thần bí, rất cao to bên trên, bây giờ xem ra, phân bên trên khắc hoa cũng bất quá như thế. Thật, chỉ ít có 1/3 vật liệu là lãng phí. Tòa này thiên địa châm vị trí không nên ở chỗ này, hướng đông chết đi 60 dặm mới là tốt nhất vị trí, bất quá, tòa này đã không cách nào sửa lại, cho nên trước gầy gò thân đi. Sau đó, Vương Vũ vừa lái lấy linh ẩn nhập bi, một bên đem trước tháo dỡ xuống tới trận thạch thật giống như biến ảo khối du bi, không ngừng điều chỉnh, thông qua cải biến khác biệt trận thạch vị trí, để đạt tới gầy thân tiêu chuẩn. Mà đáng nhắc tới chính là, thiên địa châm quy cách cũng không phải tiêu chuẩn, bởi vì muốn áp chế âm dương nhị khí biến hóa biên độ phi thường lớn, cho nên tại một số thời khắc, vừa lúc liền đạt tới hiệu quả lớn nhất, như vậy thì cố định tại cái nào đó quy cách bên trên. Tỷ như ven đường xem ra, tất cả thiên địa châm cao nhất có gần tháng 3550m, lùm nhất cũng có tháng 2590m, đường tính bình quân đều tại 3m đến 4m ở giữa. Cái này cho Vương Vũ lớn nhất phát huy không gian. Thuần tục, tại không chúng đoạn thiên địa châm tín hiệu điều kiện tiên quyết, kỳ thật chính là có thể ngăn chặn một đại cổ âm dương nhị khí tình huống dưới, Vương Vũ một hơi cho tòa này thiên địa châm gầy thân 1/5, thấp 6m. sau đó chỉnh thể lại toàn vẹn như lúc ban đầu, trừ phi là Tình Tuyết, Tử Hàm những người này tự mình đến đây, nếu không thì không có khả năng phát hiện những này khác biệt. Mà Vương Vũ thì thuận lợi thu được 1800 khối chân quý chu tức trận thạch. Hắn lúc này cũng không có bất kỳ tham niệm, bởi vì Tình Tuyết với hắn có đại ân, Sương Quân tỷ tỷ với hắn đồng dạng có đại ân, cứ việc lúc ban đầu Sương Quân ý nghĩ cũng chính là có thể thuận tay chiếu cố một chút liền tốt, làm cái đầu tư cũng chưa hẳn không thể. Nhưng là, luận việc làm không luận tâm a thu thập thỏa đáng, Vương Vũ lập tức lại đi thứ 23 tòa thiên địa châm, dùng phương pháp giống nhau, thủ đoạn giống nhau cho hắn gầy thần một vòng. Cũng khiến cái này hai tòa thiên địa châm áp chế âm dương nhị khí hiệu quả riêng phần mình tăng lên 10 cái này đủ để cho thứ 25 tòa thiên địa châm vị trí lại càng dễ bị phát hiện, bị khảo sát ra. Làm xong đây hết thảy, thời gian đã lại qua một ngày, khoảng cách kỳ hạn còn có 6 ngày, Vương Vũ không dám thất lễ, trực tiếp chạy về phía hắn đã tỏa định vị trí. Quá trình này có chút khó, bởi vì chỉ cần rời đi thiên địa châm một khoảng cách, thiên địa la bàn liền không thu được tín hiệu. Cho nên Vương Vũ trước đó móc ra chu tức trận thạch liền phát huy hiệu quả, hắn cách mỗi 100 dặm liền chôn xuống một khối, thông qua tinh chuẩn xác định âm dương nhị khí biến hóa đi hướng, để kia hai tòa thiên địa châm đạn tín hiệu bắn tới. Như thế hướng phía trước đi tiếp 1000 dặm, cũng cơ bản đã tới dự định khu vực. Nơi này cũng là thích hợp nhất khu vực. Vương Vũ thậm chí có thể đem xây dựng thiên địa châm vị trí chính xác đến trong vòng 3 bước. Bất quá hắn không có làm như vậy, mà là mô phỏng một chút tần vô song tiêu chuẩn, tại bên ngoài 30 dặm nện xuống 300 khối chu tức trận thạch, trực tiếp khóa chặt thứ 25 tòa thiên địa châm nền móng. Đương nhiên, hắn không dám dùng thiên địa la bàn mạng lưới liên lạc, ưu tú là chuyện tốt, quá mức ưu tú liền có chút kinh hãi. Còn dư lại sự tình, chính là lập tức trở về, tìm tới Tình Tuyết muội tử, thời gian hẳn là còn kịp, còn có 5 ngày thời gian đây, trước đó nói xong, muốn chờ hắn 15 ngày. Các ngươi có ngàn bạn muốn đối ta có chút lòng tin a. Vương Vũ lái ba phòng thuyền nhỏ, cứ tốc trở về, đồng thời không ngừng dùng thiên địa la bàn định vị, bởi vì Tình Tuyết bọn người vị trí, đồng dạng đã bị Tần Vô Song nện xuống 300 khối chu tức trận thạch, cho dù không cách nào mạng lưới liên lạc, nhưng chỉ cần sử dụng thiên địa la bàn, còn có thể tìm được. Hướng chi khoảng cách cũng không tính quá xa. Nhất là tại Vương Vũ liên tiếp kích hoạt linh ẩn nhập vi tình huống dưới, căn bản sẽ không đi đường quân co, trước sau chỉ dùng 1 ngày rưỡi thời gian, hắn liền vòng trở lại, bất quá khi hắn trông thấy kia vài tòa ba phòng thành lũy, cùng một tòa đã xây dựng cao 10 mấy mét thiên địa châm cái bẫy lúc, vẫn không khỏi sửng sở. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ngay cả 15 ngày cũng không cho sao? Không đúng, kia cơ tay mua chân, là Tần Vô Song. Cho nên hắn tại sao trở lại? Bên cạnh cái kia là Tử Hàm, còn có một cái là Tình Tuyết, quá tốt rồi, nàng vẫn còn ở đó. Vương Vũ thở dài một hơi, ngay tại một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, thao túng ba phòng thuyền nhỏ tơ lụa dừng ở cách đó không xa. Cũng may, cũng không có người gào thét, Đào Phạm Vương chỉ qua, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Đương nhiên cũng thấy không rõ ánh mắt của bọn hắn. Chỉ có Tình Tuyết nhanh chóng xông lại, đầu tiên là thu ba phòng thuyền nhỏ, lôi kéo Vương Vũ liền đi ba phòng chủ thành lũy. Sau đó ngọc phù vạch một cái, một đạo biệt kín không gian hình thành. Các loại lẫn nhau đều cởi ba phòng bảo giáp, Vương Vũ ánh mắt vui mừng cùng Tình Tuyết ánh mắt phức tạp đối mặt cùng một chỗ, liền đều cảm thấy có chút không đúng. Ngươi hoàn thành khảo sát. Ngươi sư tôn làm ra thỏa hiệp. Ngươi thật hoàn thành khảo sát. Không phải đã nói phải chờ ta 15 ngày à, bây giờ còn có 3 ngày thời gian đây, vì sao không đợi ta trở về? Hai người riêng phần mình cực tốc hỏi hai câu, Vương Vũ mới cười khổ nói, ta thật khảo sát ra thứ 25 tòa thiên địa châm vị trí, so vị trí này tốt hơn nhiều. Tình Tuyết cũng ánh mắt phức tạp, có người từ đó nói cùng, ta, sư tôn ta chuẩn bị lựa chọn thỏa hiệp, 64 chia, chúng ta 6, đối diện 4, cái này tại cục diện trước mắt dưới, đã là kết quả tốt nhất. Tiếp xuống chỉ cần Tần Vô Song có thể chứng minh hắn khảo sát không có vấn đề gì, chỉ cần có thể đem thiên địa châm số lượng khống chế tại 100 tòa bên trong, chúng ta liền chính thức hợp tác. Bất quá, ngươi thật hoàn thành khảo sát. Tình Tuyết như cũng không phải rất tin tưởng, khó có thể tin. Vương Vũ trịnh trọng gật đầu, không sai, ta hoàn thành khảo sát, ngay tại cách nơi này 1500 dặm nơi khác phương, ta dám cam đoan so Tần Vô Song khảo sát vị trí hiệu quả càng tốt hơn ta cấp 18 linh ẩn nhập vi, có thể làm được điểm này, cho nên, mọi người cần phải lập tức liên hệ ngươi sư tôn, đừng lại tìm người hợp tác, ta dám cam đoan. Ta có thể đem thiên địa châm số lượng để co lại đến 9 thập cửu tòa. 9 thập cửu tòa? Ngươi đang nói đùa? Tình Tuyết lấy làm kinh hãi, vẫn không thể tin, nói đùa cái gì a, vậy mà thật xong rồi. Đương nhiên, ta biết ngươi không tin, ta đều không tin, nhưng chuyện này nói miệng không bằng chứng, hết thảy có bằng chứng theo nói chuyện, ta tin tưởng ngươi sư tôn sẽ không ngay cả chút lòng kiên trì ấy đều không có, tốn hao mấy ngày thời gian, thấy một lần liền biết. Nghe đến đó, Tình Tuyết trong mắt rốt cục có một tia khó được ý cười, nhưng lập tức liền bị nàng che giấu đi. Ta tin ngươi, nhưng việc này ta phải bẩm báo sư tôn. Chỉ có nàng mới có thể làm quyết định, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Chương 455, mới tới trận sư chương 455, mới tới trận sư không có vấn đề, ta minh bạch, mặc kệ Sương Quân đại nhân như thế nào quyết định, nàng đối ta ân tình, còn có Tình Tuyết cô nương đối ta ân tình, ta không bao giờ quên. Vương Vũ nói 10 phần thành khẩn, cũng 10 phần nghiêm túc. Tình Tuyết khỏe mắt lần nữa hiện lên một vòng nhỏ bé ý cười, sau đó lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngươi nhà, đừng nói cái gì khoác lác, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, mặc ngươi ba phòng bảo giáp, không có chuyện, không muốn đi ra, cũng không cần lại khoe khoang. Càng không nên tùy tiện đối những người khác nói ngươi hoàn thành khảo sát, điệu thấp làm việc, hiểu chưa? Vương Vũ gật gật đầu, hắn cũng không phải chim non, hiểu rất rõ điểm này, thậm chí nếu như có thể, hắn đều nguyện ý đem cái này khảo sát công lao nhường ra đi. Lúc này, Tình Tuyết đúng là lại lấy ra một bộ mới tinh ba phòng bảo giáp đưa cho hắn, muốn đi trước đó hai kiện, quả thực là nhìn xem hắn sau khi mặc vào, mới tiếp tục nói, về sau không có ta mệnh lệnh, ngươi nếu là dám cởi bà phòng bảo giáp, ta liền giết chết ngươi, biết không? Dứt lời, nàng trực tiếp đi, nhưng ngọc phù ngăn cách không gian nhưng không có hủy bỏ. Mà tới được giờ phút này, Vương Vũ mới có chút thở dài một hơi, chuyện còn lại chính là chờ đợi, nhìn Sương Quân lựa chọn như thế nào. Nàng là đại nhân vật, nếu là đối phương cũng là ngang cấp đại nhân vật, có lẽ vì song phương tại càng lớn phạm vi lợi ích hợp tác, như vậy tại bảo đảm thiên địa châm sẽ không vượt qua 100 tòa điều kiện tiên quyết, làm không tốt vẫn là phải tiếp tục hợp tác. Cho nên hắn cũng lý giải Tình Tuyết cẩn thận. Không quan trọng, hắn làm những này chính là vì báo ân. Tình Tuyết chuyến đi này chính là dòng dã 2 ngày các loại nàng lần nữa trở về, giữa lông mày đã có một chút nghiêm trọng. Hy vọng ngươi có thể hiểu được, đây là một lần mạo hiểm, cho nên 2 ngày này, sư tôn ta bên kia làm một chút bố trí, đồng thời còn phái một vị mới trận sư tới. Hiện tại vị này trận sư đem cùng Tần Vô Song đang đối mặt chỉ, mà lại đem tự mình đi khảo sát thứ 25 tòa thiên địa châm vị trí, cũng đem nó kiến thiết ra, đến lúc đó, 2 tòa thiên địa châm đều kiến thiết hoàn tất về sau, ai ưu ai kém, chính là bình thường tu công, đều có thể một chút phân biệt ra được. Ngươi, hiểu ý của ta không? Ta minh bạch, ta nguyện ý cho vị này mới tới trận sư làm việc vặt, đi theo làm tùy tùng, chu đáo phục thị, tuyệt không lười biếng. Vương Vũ dây hiểu, sự tình thật đúng là dựa theo hắn dự đoán tới. Đoán chừng là Sương Quân không muốn cùng Hôi lão chính diện bộc phát xung đột đi. Ta Hôi lão đệ tử, từ bỏ. Đó cũng là đệ tử của ta. Ngươi bắt ta đệ tử làm một màn này, cái này không dẫn chiến sao? Đại lão làm việc, tự nhiên giọt nước không lọt. Mà Vương Vũ đối với cái này cầu còn không được, bởi vì như thật tuân ra đến, là hắn hoàn thành khảo sát, Hôi lão sẽ nghĩ như thế nào? Thần gia sẽ nghĩ như thế nào? Thần sư tỷ lại sẽ nghĩ như thế nào? Rất tốt, ta cái này an bài ngươi cùng vị này mới tới trận sư xuất phát. Tình Tuyết hài lòng gật đầu, sau đó ngọc phù bạch một cái, bình chướng biến mất, Vương Vũ lại xuất hiện tại chủ thành lũy bên trong đại sảnh, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, à, nơi này vẫn rất náo nhiệt. Tân Vô Song, Từ Hàm hai vị này lại không phải nói, còn lại 11 tên tù công đều ở chỗ này, còn nhiều thêm một vị người xa lạ, chắc hẳn chính là vị kia mới tới trận sư. Kia Tân Vô Song, Từ Hàm hai vị, nhìn qua ánh mắt rất đạm mạc, không lắm để ý ngược lại là Hùng Vương Thọ, mắt sáng, cùng mấy cái tù công một mặt kinh hỉ, giống như thấy được thân nhân. Vậy liền quyết định như vậy. Tân trận sư, hy vọng ngươi có thể hiểu được, sư tôn ta đối vị này ngàn nói trận sư 10 phần tín nhiệm, hắn tự xưng có thể đem thiên địa châm số lượng khống chế tại 99 tòa, nói miệng không bằng chứng, nhìn vào thực lực đi. Đương nhiên, nếu như Tần trận sư cảm thấy phần thắng không lớn, cũng có thể rời khỏi, nên có tiền lương, còn có tương quan đền bù, ta Sương Bực nguyện gấp đôi dâng lên, mọi người về sau vẫn là bằng hữu nha. Tình Tuyết bình tĩnh mở miệng, xem ra nàng lúc trước đã đem sự tình nói rõ. Tần Vô Song liền cười lạnh một tiếng, không có nhiều lời một chữ. Ngược lại là kia Tử Hàm cười lên, ánh mắt ở trên người Vương Vũ lưu chuyển mấy lần, Tình Tuyết muội muội, ta ngược lại thật ra nghe nói trước ngươi là đem Vương Chỉ qua phái đi ra khảo sát, hắn cấp 18 linh ẩn nhập vi, ngược lại là có khả năng hoàn thành khảo sát ta, cho nên ngươi làm gì che che lấp lấp? Chẳng lẽ nói trong này có cái gì không thể cho ai biết chi bí mật? Từ Hàm trận sư nói đùa, Vương Chỉ qua một mực tại nơi này, chưa từng đi ra ngoài. A, thật sao? Nhưng là ta nghe người ta nói, hắn tại 12 ngày trước đó liền rời đi rồi. Cho cười, loại này tin đồn thất thiệt chi ngôn, liền không có tất yếu thảo luận, ta cũng không có giải thích cho ngươi tất yếu, mời làm tốt riêng phần mình bản phận sự tình, đừng quên, các ngươi kiến tạo ra được thiên địa châm nếu là không đạt được sư tôn ta yêu cầu, liền phải hết thể đi đường. Ngàn nói trận sư, chúng ta đi. Dứt lời, Tình Tuyết trận sư liền mặc mang tốt ba phòng bảo giáp, cùng bị kia trầm mặc ít nói ngàn nói trận sư đi ra ngoài, Vương Vũ tự nhiên theo sau lưng, nhưng ngay lúc này, kia mắt xám bỗng nhiên quỷ mị tiến lên, một thanh liền chụp vào Vương Vũ. Lão già này thật là dám a. Vương Vũ đều chẳng muốn động thủ, bởi vì cơ hội là tại đồng thời, hắn liền bị một đạo lực lượng di hình hóa ảnh, để kia mắt xám bổ hụt. Một giây sau, liên tiếp 9 đạo dương lôi rơi xuống, đem kia mắt xám oanh kích đến lăn lộn đầy đất. Mắt xám một bên tiêu thảm, một bên lại tại giận mắng, Vương Chỉ qua, ngươi phản bội sư môn, lại dám cùng ngoại nhân cấu kết, ngươi nghiệp chướng nặng nề, nói, thần sư mọi cái chết có phải hay không cùng ngươi có liên quan? Ta tháo, cái này rội nước bẩn, mù pha trộn công phu, thật sự là nhất lưu. Mấu chốt đây coi như là hai cái tù công ở giữa phân tranh, để vừa định mở miệng trách cứ Tình Tuyết đều không lời nào để nói, cuối cùng cũng chỉ có thể răn dạy một câu. Mắt xám, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, ngươi muốn minh bạch, an nói bừa bãi đại giới là cái gì? Ha ha ha, Tình Tuyết cô đương, ngươi chớ có bị cái này Vương Chỉ qua lừa gạt, loại này khi sư diệt tổ, bất trung bất nghĩa chi đồ, giữ ở bên người, cẩn thận ngày nào liền phản vệ. Mắt xám ngược lại càng cản rỡ, càng cuồng loạn. Tình Tuyết hừ lạnh một tiếng, không dành để ý, đang muốn rời đi, thình lình Tử Hàm mở miệng yếu ớt, Tình Tuyết muội muội, cái này mắt xám cảm xúc không ổn định, khẩu suất cuồng ngôn, làm không tốt kế tiếp còn sẽ sinh ra một số việc bừng, ta đề nghị đi hắn tù công thân phận, đem nó trở lại giáp tự số 2 tội ngục, đổi lại cái người tới. Nghe đến lời này, Tình Tuyết quay đầu nhìn Tử Hàm một chút, cái này mắt xám nếu không phải thụ nàng sai xử mới là quái sự. Việc này, sau này hay nói đi, hủy bỏ tù công thân phận, trở lại tội ngục, thủ tục phức tạp, không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành, lượng cái này mắt xám cũng không dám gan to bằng trời. Chẳng lẽ hắn còn dám vượt ngục hay sao? Hy vọng như thế. Tia Tử Hàm mỉm cười, mây trôi nước chảy, giống như cái gì đều không có quan hệ gì với nàng đồng dạng. Nhưng không hề nghi ngờ, sau lưng nàng đại biểu lợi ích trận doanh, hiện tại rất hoài nghi Vương Vũ, cho nên mặc kệ Tình Tuyết bên này có thể thành hay không, nhưng Vương Vũ đã thành lớn nhất mục tiêu hoài nghi, làm không tốt, liền muốn đến một trận bàn ngoại chiêu. Rất nhanh, Vương Vũ, Tình Tuyết cùng vị kia mới tới trận sư liền lên ba phòng thuyền nhỏ, từ Vương Vũ tự mình điều khiển tái nhập chi bẩm, một đầu đâm về tả phong chỗ sâu, Mà cơ hồ là tại đồng thời, kia Tử Hàm liền cười duyên một tiếng, trong miệng nói mệt mỏi, lại tại trong lúc vô tình rơi xuống một vật, vừa lúc bị mắt xám nhận được. Mọi người tại đây, bao quát Tần Vô Song cùng những cái kia thủ công, đều không ngoại lệ làm không thấy được. Mắt xám cầm vật kia kiện, không nói hai lời liền xông ra chủ thành lũy, như vậy chẳng biết đi đâu. Hai ngày về sau, Vương Vũ thao túng ba phòng thuyền nhỏ, một đường tìm tới lúc trước hắn nện xuống chu tức trận đất đá phương. Nhìn xem kia một vòng trận thạch, Tình Tuyết trực tiếp muốn qua khối kia thiên địa la bàn, tiến hành kiểm tra, nàng là không có bản lĩnh khảo sát ra vị trí thích hợp, nhưng chỉ cần có nhân tuyển định vị trí, lấy kết quả làm nguyên nhân một phen kiểm tra, lại có thể lập tức đánh giá ra tốt xấu. Bất quá Tình Tuyết lại cũng không nói gì, thu hồi thiên địa la bàn về sau, liền cùng kia mới tới trận sư cùng một chỗ, đem nơi đây 300 khối chu tức trận thạch đều cho đào lên, lại san bằng vết tích, sau đó tại ngoài 10 dặm một lần nữa tìm vị trí, đem thiên địa la bàn giao cho kia mới tới trận sư khiến cho làm bộ thăm dò một phen, nhưng không có quyết định, ngược lại vòng quanh Vương Vũ trước đó khảo sát ra vị trí, tại bốn phía túi lên vòng tròn. Tình Tuyết ngay tại một bên toàn bộ hành trình đi chép, các loại tham số đều làm được ngay ngắn rõ ràng, làm như có thật, thật sự là một điểm chi tiết đều không buông tha. Cứ như vậy dày vò trọn vẹn 3 ngày, vị này mới tới trận sư đều chưa có xác định vị trí tốt, trong mỗi ngày không nói một lời, mà đủ mày cho, tựa hồ ngay tại làm ra trật vật quyết định. Chờ đến ngày thứ tư, hắn rốt cục tại một vị trí nào đó nện xuống một khối chu tức trận thạch, cầm thiên địa la bàn các loại thôi diễn, các loại dày vò, hơn nửa ngày về sau, hắn vậy mà lại đem khối kia chu tức trận thạch cho ngóc ra, lại chôn đến nơi khác. Cứ như vậy một hồi đào, một hồi chôn, vậy mà lại dạng này dày vò 7-8 ngày, tính toán ra, bọn hắn đã ra gần nửa tháng, rốt cục tại trải qua trùng điệp gặp chật trở, vị này mới tới trận sư cuối cùng đem một khối chu tức trận thạch chôn ở Vương Vũ lúc ban đầu khảo sát vị trí bên trên, không sai chút nào. Khi hắn dùng thiên địa la bàn khám xét xong tất về sau, nhịn không được cười ha hả. Không sai, chính là chỗ này, thứ 25 tòa thiên địa châm liền có thể để ở chỗ này, ta rất xác định. Thật sao? Như thế rất tốt. Nhanh, đánh trước hạ cơ sở, ta cái này cho ta biết sư tôn. Tình Tuyết đồng dạng lớn vui quá đỗi. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở nơi xa, đương nhiên đây là tại Vương Vũ cảm giác dưới, hắn sợ cảm ứng đến một cái tàn ảnh. Chờ hắn kịp phản ứng, xuân hạ thu đông đều qua hết một vòng. La mắt xám, lão gia hỏa này cũng không biết thu chỗ tốt gì, được cam kết gì, cũng dám tại thời khắc này đột nhiên gây khó khăn. Giờ khắc này Vương Vũ xem như chân chính cảm nhận được, cái gì gọi là thái ớt ngũ giai chân tiên mang tới kinh khủng. Hắn đã rất mạnh, nhưng là trực diện, như cũng không có một tơ một hào phần thắng. Ngay cả tam thai tựa hồ cũng tại cho cái này mắt xám đường, đều phải tránh đi mắt xám phong mang. Vương Vũ đã cảm thấy máu của hắn thần hồn, hắn nguyên thần đều đông kết, hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể chờ đợi chết. Dù là mắt xám muốn mục tiêu công kích không phải hắn, mà là cái kia mới tới trận sư, hắn chỉ là bị thay bay vạ gió. Thế nhưng đúng lúc này, hắn nghe được một tiếng cười khẽ, có chút quen hay. Một giây sau, mắt xám cả người liền bị dừng ở giữa không trung, vận mệnh của hắn tiên khu ngay tại vỡ vụn, một ngụm nhìn phổ phổ thông thông tiên kiếm từ bộ ngực hắn xuyên thủng mà qua, thật giống như tại đục xuyên một khối đậu hũ. Người xuất thủ không phải Tinh Tuyết, mà là vị kia mới tới trận sư. Ngươi là ai? Mắt xám gào thét, ánh mắt tuyệt vọng vừa sợ giật mình, nói đùa cái gì? Trạm Song Quân, ngươi thực sự không nên lội chuyến này vũng nước đục, ngươi ta năm đó cũng có gặp mặt một lần, tội gì đến quá thay. Mới tới trận sư mở miệng, không còn là nam tử thanh âm, mà là một nữ nhân. La Sư Quân, nàng vậy mà đích thân đến. Thì ra là thế. Mà kia mắt xám cũng đồng thời đã hiểu. Ngươi vậy mà đích thân đến, ngươi không tọa trấn sư vực, ngươi thật là lớn gan. Mắt xám còn chưa nói xong, vận mệnh của hắn tiên khu liền ầm vang vỡ vụn, hóa thành nhân trần, chôn vùi vô hình, thần hồn câu diện. Chết được tựa như heo chó. Chương 456, cùng Tình Tuyết xâm nhập giao lưu. Chương 456, cùng Tình Tuyết xâm nhập giao lưu. Vương Vũ đã muốn biến thành chính cút, hoàn toàn dọa cho choáng váng cái chủng loại kia. Hắn không nghĩ tới Sương Quân sẽ đích thân đến đây, nhưng càng thêm không nghĩ tới mạnh như Thái Ất Ngũ giai trần tiền, tại Sương Quân trước mặt ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, trực tiếp bị ảm diệt bụi bặm. Mà lại kia một ngụm tiên kiếm, bình thường, nhưng thật giống như có thể đem toàn bộ tu tiên giới xuyên thủng, quá mạnh. Cương đại như vậy tồn tại, có hắn đã từng cũng dám đối nàng miệng hoa hoa, nghiệp chướng a. Hiện tại biết sai liền đổi có kịp hay không? Phu phu một tiếng, Vương Vũ trực tiếp quỳ, bốn phía cũng đông nhiên trở nên an tĩnh, tựa hồ tất cả tà phong đều bị đuổi thẳng ra, nhưng hắn không dám ngẩng đầu, bởi vì hắn biết, đang có một đôi mỹ lệ lại đáng sợ con mắt đang nhìn hắn. Sương Quân, băng Sương Quân Vương A bất quá, vì cái gì còn không có động tĩnh? Hơn nửa ngày về sau, Vương Vũ thận trọng ngẩng đầu, kết quả là nhìn thấy Tình Tuyết đứng ở nơi đó, nhưng này vị mới tới trận sư nhưng không thấy rồi. Đi. Hô, cũng đúng, thứ đại nhân vật này, một ngày trăm công ngàn việc, làm sao có thời giờ cùng hắn dung giải? Ngươi thế nào? Làm ác mộng sao? Vẫn là không thoải mái, bất quá còn tốt, chúng ta đã tìm được thứ 25 tòa thiên địa châm vị trí, tiếp xuống bình thường xây dựng liền tốt. A, ngươi sư tôn, Vương Vũ rất mộng bức, cái gì sư tôn ta? Sư tôn ta đang tọa trấn sư vực, không cách nào rời đi, càng không cách nào tới đây. Tình Tuyết cười hì hì nói, tựa hồ rất vui vẻ. A, đúng, là như vậy, vị kia mới tới trận sư, ngàn nói trận sư, thật là lợi hại. Tình Tuyết cười hì hì nói, tựa hồ rất vui vẻ. Kia là tự nhiên, tốt, chuẩn bị làm việc đi, ngàn nói trận sư, vất vả ngươi. Tình Tuyết nói, vung tay lên, một người mặc ba phòng bảo giáp người liền xuất hiện, mà lại hắn còn biết nói chuyện, ha ha, không sao, tại hạ tài sơ học tiện, dùng nửa tháng thời gian mới khảo sát hoàn tất, liên lụy Tình Tuyết cô nương cùng với ta cùng nhau buôn ba, sai lầm. Lời nói này ngược lại là khiêm tốn, nhưng là thanh âm này, nghe làm sao dạng này quen hay. Vương Vũ kinh dị nhìn xem Tinh Tuyết, choáng váng. Bởi vì cái này cái gọi là ngàn nói trận sư, rõ ràng chính là dùng Vương Vũ cây kia cực phẩm lông tơ chơi đùa ra phân thân, chỉ bất quá không biết bị Tinh Tuyết động cái gì tay chân, cho nên hắn vậy mà không cảm ứng được. Vương Chỉ Qua, mượn ngươi một sợi lông. Tinh Tuyết bỗng nhiên nói. A, làm gì? Chúng ta trước tiên cần phải xây dựng một tòa ba phòng thành lũy a, về phần xây dựng tiên địa châm sự tình ngược lại không gấp. Nha. Vương Vũ chưa tỉnh hồn, cho nên cũng không có chú ý tới Tinh Tuyết trong khẩu khí biến hóa rất nhỏ. Sau đó hắn ngay tại cái này mà người, mà Tinh Tuyết thì lợi dụng cái kia rễ lông tơ, vậy mà chia ra làm ba biến thành ba cái Vương Vũ, không đến mấy phút thời gian liền xây dựng tốt một tòa ba phòng chủ thành lũy, vừa lớn vừa rộng mở, còn an toàn cái chủng loại kia, so di vãng kia hai tòa ba phòng chủ thành lũy đều tốt ra một mảng lớn. Vương Vũ chui vào cũng nhịn không được chật chật sợ hãi thán phục. Lại nói, Tinh Tuyết cô nương, kỳ thật không cần đến tốt như vậy ba phòng thành lũy, ngươi dạng này phô trương lãng phí, cẩn thận ngươi sư tôn thu được về tính sổ sách. Tinh Tuyết không có đáp lời, chỉ là nhanh chóng bỏ đi ba phòng bảo giáp, lại đối Vương Vũ ngoắc ngoắc ngón tay, hắn lập tức dây hiểu, cũng cởi ba phòng bảo giáp. Sự tình vừa rồi, nát đến trong lòng, nhớ kỹ, kia là chưa hề phát sinh qua, chúng ta cũng chưa từng gặp qua mắt xám. Tinh Tuyết lúc này lại lặp lại một lần. Vương Vũ rất tán thành, hắn vẫn là quá non nớt, không nghĩ tới ở trong đó khớp đối, Sương Quân bản tôn đích thân đến, trực tiếp đánh giết mắt xám, chuyện này, kỳ thật cũng không so với hắn đánh giết Tần Ngư sự tình nhỏ. Dù sao, nơi này bây giờ thế nhưng là ẩn nguyên hội trọng điểm công trình, các phương đại lão đều nhao nhao hạ trạng, ngoài sáng trong tối đánh cờ, chiến trường cũng không chỉ chỗ này. Kỳ thật, ngươi không cần khẩn trương như vậy, thật giống như làm việc trái với lương tâm, có tật giật mình. Tinh Tuyết lúc này bỗng nhiên cười cười, không biết nghĩ tới điều gì. Ai, Tinh Tuyết cô nương, ngươi là thật không hiểu, ta vừa rồi đều kém chút hụt chết, ngươi còn có tâm tình tại kia cười. Vương Vũ bất đắc dĩ nói, đây là hắn nghĩ không khẩn trương liền có thể không khẩn trương sao? A, cái gì ta không hiểu, ngươi hãy nói nghe một chút. Tinh Tuyết tựa hồ cảm thấy rất thú vị. A, ngươi hôm nay tâm tình rất tốt a, không giống ngày xưa, đều thối lấy khuôn mặt. Vương Vũ nháy mắt mấy cái, rốt cục phát hiện một số khác biệt, đó chính là Tinh Tuyết trong mắt, giống như có một loại nào đó hào quang, có một loại không phải rất sáng lạ, nhưng rất tươi đẹp ý cười như gợn sóng nở rộ, không phải có bao nhiêu kinh diễm, nhưng chính là rất nén lòng mà nhìn. Đến mức hắn liền nhìn nhiều mấy lần. Xem được không? Đẹp mắt. Vương Vũ theo bản năng trả lời. Tinh Tuyết bỗng nhiên như chuông bạc cười ha hả, thật lâu, nàng thu liễm ý cười, dùng ngón tay chỉ Vương Vũ tim, ngươi huyết chú thiên phạt không có. Đúng. Vương Vũ cũng không kinh ngạc, loại chuyện này không đạt được, Tinh Tuyết có thể bị Sương Quân tín nhiệm, trở thành kỳ đặc làm, tu vi cảnh giới khẳng định không kém, chí ít không thể so với Hùng Vương Thọ trên lệnh. Không phải trước đó tại sao muốn cố ý phân phó hắn, không có hắn cho phép, không cho phép đợi bà phòng bảo ra đây. Chính mình đột phá. Đúng, nhưng cũng mượn điểm lực lượng khác. Vương Vũ ăn ngay nói thật. Thì như, tám cái hàn hào điều. Tốt à, chuyện này ta đích xác có chút có lỗi với ngươi sư Minh Bạch Vũ, nhưng hy vọng ngươi thay ta bảo thủ bí mật, các ngươi đều là không tệ, có nguyên tắc người lệnh tôn sư càng là phẩm hạnh cao khiết, thưởng phạt có độ. Nhưng ta cũng sợ ngày nào đó bị Bạch Vũ tìm tới cửa hành hung một trận. Vương Vũ xấu hổ cười một tiếng, chỉ có thể liều mạng thổi phồng Sương Quân. Được, ta thay ngươi giữ bí mật, kỳ thật ngươi không nói, cũng không quan hệ, không có chứng cứ ai cũng bắt ngươi không có cách nào. Tinh Tuyết liền cười, nàng thật rất yêu cười. Vương Vũ thưởng thức hai giây, vừa rồi bởi vì Sương Quân xuất hiện mà tâm tình khẩn trương dần dần tan đi, chính hắn cũng thật vui vẻ, lập tức thư thư phục phục hướng trên mặt đất ngồi xuống. Ai nói không phải đây, mọi thứ khó được ta vui vẻ, không quan trọng. Có đạo lý, cho nên Tần Ngư cũng là ngươi giết. Tinh Tuyết gật gật đầu. Đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, kém chút đem Vương Vũ cả kinh tại chỗ nhảy ba thước, không, hẳn là giết người diệt khẩu, hoặc là gạo nấu thành cơm, hoặc là vân vân. Hắn nhìn thoáng qua dù bận bận đung dung, giống như cười mà không phải cười, mắt quang minh sáng Tinh Tuyết, chán nản thở dài. Tốt à, cái này đều có thể bị ngươi đoán được, ta nhận, ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Lời này không đúng sao, chẳng lẽ không phải là ngươi giết người diệt khẩu sao? Tại sao muốn giết ngươi, ta đánh thắng được ngươi sao? Vương Vũ liếc mắt, cảm thấy mình quần lót đều rơi mất. Không thử một chút làm sao biết đâu. Tần Ngư thế nhưng là thái ớt ngũ giai trần tiên, không phải cũng đồng dạng bị ngươi giết. Ngươi thật giống như rất thích bị ta giết chết đồng dạng. Có gì không thể, tài nghệ không bằng người, ta lại lô mang đoán được bí mật của ngươi, chính ta nhận không may, tuyệt không trách ngươi. Tinh Tuyết nóng lòng thử một chút, còn kém ôm lấy ngón tay nhỏ đối Vương Vũ hô, ngươi qua đây nhà, ngươi qua đây nhà. Giết ngươi không có khả năng, ta không làm được loại chuyện đó, nhưng là đem ngươi cho giải quyết tại chỗ biến thành chúng ta ngược lại là có chút hứng thú, nhưng vẫn là không có khả năng, ta còn là rất tin tưởng ngươi, ngươi muốn hại ta, không cần chờ đến bây giờ. Tính ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Nói một chút, ngươi là thế nào giết Tần Ngư? Ta có thể không nói sao? Có thể, tôn trọng ngươi ý nghĩ, ngươi yên tâm, chuyện này ta cũng sẽ nát tại trong bụng, ai cũng không nói cho. Bao quát ngươi sư tôn. Đương nhiên, ta muốn nói với nàng một chữ, ta về sau theo họ ngươi Vương. Đây coi là cái dám cam đoan, Vương Vũ rất kinh bị một chút, ngươi vẫn là chi tiết thẳng thắn đi, chuyện này phiền phức rất lớn, đến lúc đó chọc ta cái kia sư tôn cùng ngươi sư tôn sống mái với nhau, sẽ không tốt. Ngươi còn nhận ngươi người sư tôn kia? Ta ngược lại thật ra nghĩ không nhận, nhưng có ai có thể đỡ được sao? Ta muốn bái ngươi sư tôn vi sư, ngươi sư tôn sẽ đồng ý sao? Vậy khẳng định sẽ không, nàng sẽ không thu như ngươi loại này đẩy mình tâm địa giang dạo, miệng lưỡi chân chu, mười phần không đứng đắn ra hỏa. Cho nên a, ta lần này có phải hay không tương đương trả lại ngươi cùng ngươi sư tôn ân tình? nhìn xem ta vì thế nỗ lực đại giới cỡ nào. Vương Vũ nửa đùa nửa thật nói. Tình Tuyết không có trả lời, mà là hỏi một cái vấn đề khác. Sư tôn ta nói qua, nàng thiếu ngươi một sự kiện, là ngươi bị Tần Ngư làm cho không đường có thể đi, không thể không bi quá hóa liều thời điểm, vì cái gì không đi tìm nàng. Ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Ta đều muốn nghe. Lời nói dối là, ta đem chuyện này đem quên đi. Vương Vũ nghe răng cười một tiếng, sau đó, tiếu dung dần dần thu lại, về phần nói thật nha, ta không tin được các ngươi ẩn nguyên hội nội đấu trình độ, quả thực dọa sợ ta. Vậy bây giờ đây, sư tôn ta đã hiện ra nàng thành ý, ngươi có muốn hay không cầu nàng hỗ trợ, ngoại trừ bái sư bên ngoài bất kỳ cái gì chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, nàng cơ bản đều sẽ như ngươi mong muốn. Nghe được nơi đây, Vương Vũ liền bật cười một tiếng, Tình Tuyết tiểu muội muội, ngươi vẫn là quá ngây thơ, quá nghĩ đương nhiên, ngươi căn bản không minh bạch ngươi sư tôn loại kia cấp độ tồn tại, kia là cỡ nào quái vật khổng lồ, kinh khủng cỡ nào, nàng có thể một chút liền có thể nhìn thấu trong lòng của ngươi suy nghĩ, ngươi không thể bắt ngươi tư duy nhận biết, đi cân nhắc ngươi sư tôn, nàng là để ngươi làm đặc sứ, không phải để ngươi cho nàng làm chủ mưu. Tình Tuyết biểu lộ hơi cổ quái, tựa hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Ta lớn hơn ngươi. Cái rắm. Ngươi còn quản Bạch Vũ gọi sư minh đây, ta khẳng định lớn hơn ngươi, các loại trên ý nghĩa. Có ý tứ gì? Tình Tuyết tựa hồ có chút muốn báo nổi. Không có ý gì, ta nói là, ngươi sư tôn đem các ngươi bảo hộ quá tốt, nhìn xem ngươi, nhìn xem Bạch Vũ. Sau đó thì sao, ngươi một cái tay có thể đánh hai chúng ta. Vương Vũ tức thời ngậm miệng, hắn cảm thấy bầu không khí có chút vi diệu, hôm nay Tình Tuyết thật giống như phá lệ hiếu chiến, à, không đúng, nàng một mực dạng này hung hãn. Nhưng Tình Tuyết lại không dự định buông tha hắn. Không muốn trốn tránh vấn đề, ta nói chính là chính sự, ngươi bây giờ không có huyết chú thiên phạt, ngay cả ta đều có thể một chút nhìn ra, ngươi đoán xem người khác đâu. Ngươi làm qua những cái kia hậu quả xấu từng đống sự tình, tin hay không ngươi cái kia sư tôn hôi lão sẽ tức giận đến tự mình tới một bàn tay đập ngươi gần chết. Tại sao là gần chết? Bởi vì hắn đại khái suất không nỡ đánh chết ngươi, như ngươi loại này tại địa tiên thất giai liền dám phục kích thái ớt ngũ giai trần tiên, mấu chốt còn thành công ra hỏa, có thể tự hành đánh phá huyết chú thiên phạt ra hỏa, tại cái này tu tiên giới mặc dù cũng rất nhiều gặp, nhưng đặt ở ẩn nguyên hội lại thật hiếm thấy. Hắn sẽ lập tức vận dụng hắn toàn bộ thủ đoạn bảo vệ ngươi, mà lần này hắn sẽ không lại phạm sai lầm. Tình Tuyết lười biếng nói, ngươi tại sao muốn nói như vậy? Vậy ta phải nói như thế nào? Tình Tuyết hỏi lại. Vương Vũ nháy mắt mấy cái, có chút buồn cười, cái này tiểu muội muội cũng quá thành thật chút, đây không phải tương đương để hắn không có nỗi lo về sau, tốt đàm phán nhà. Ta cùng ta vậy liền nghi sư tôn, không phải người một đường, trước đó ta có thể bị buộc lấy giết Tần Ngư, tương lai làm không tốt cũng sẽ bị buộc lấy giết hắn, ta cũng không dám cam đoan cái gì, cho nên đời này trừ phi ta có thể đánh được hắn, không phải ta vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trước mặt hắn, để tránh tự rước lấy đủ. Ngược lại là ngươi sư tôn, còn có ngươi, không, bỏ qua một bên ngươi sư tôn, liền ngươi, Tình Tuyết tiểu muội muội, ngươi nguyện ý thu lưu ta sao? Tình Tuyết ngây ngốc một chút, tựa hồ có chút chưa kịp phản ứng, hoặc là không biết nên phản ứng ra sao. Hơn nửa ngày về sau, nàng mới cổ quái nói, ngươi vẫn không có trả lời ta lúc ban đầu vấn đề, rõ ràng ngươi bây giờ tình cảnh, chỉ cần cầu sư tôn ta làm một chuyện, liền có thể giải quyết, ngươi vì cái gì không cầu, ngươi là đang nghĩ lấy treo giá sao? Chương 457 Quang Minh Lỗi Lạc Vương chỉ qua chương 457, Quang Minh Lỗi Lạc Vương chỉ qua cái này Tình Tuyết vẫn rất cố chấp, có thể thấy được cũng là một cái tử tâm nhãn, vấn đề này rất trọng yếu sao? Vương Vũ nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, không phải ta muốn treo giá, mà là thực lực của ta không cho phép ta đưa ra càng nhiều yêu cầu, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ngươi sư tôn đích thật là ta gặp được một cái duy nhất thực lực cao tuyệt, lại vẫn có thể bình đẳng đối ta đại nhân vật, cho nên ta rất trân quý cùng ngươi sư tôn quan hệ, có lẽ ta ý nghĩ có chút tham lam vô sỉ, nhưng ôm đuổi chính là nhân chi thường tình, như có mạo phạm, ta nguyện nhận phạt. Cái này miễn cưỡng xem như đáp án của ngươi đi, như vậy, ngươi tạm thời là không có ý định yêu cầu cái gì sao? Tình Tuyết lần nữa muốn xác nhận, thật sự là chết để tâm vào chuyện của bạn. Vương Vũ hơi không kiên nhẫn, ngươi cũng không phải ngươi sư tôn, luôn đuổi theo một sự kiện hỏi làm gì, đến cùng thế nào ngươi mới có thể hài lòng? Lập tức hắn trực tiếp thốt ra. Được, vậy ta cầu ngươi sư tôn, đem ngươi gả cho ta tốt. Cái này tổng không tính là cái gì quá phận yêu cầu đi, mà lại cũng đủ để cho thấy thái độ của ta, tuyệt đối không phải là vì cái gì treo giá, cũng không có cái gì âm mưu, ta liền quang minh chính đại muốn cưới ngươi. Liền chuyện này tốt, không thay đổi. Kết quả Tình Tuyết cả người tựa hồ cũng ngốc trệ, thẹn thùng. Ngươi hung hãn như vậy ra hỏa cũng sẽ thẹn thùng. Bất quá vì cái gì ngươi sắc mặt này có chút phát xanh, không nên đỏ lên sao? Vương Vũ thận trọng lui ra phía sau một bước, hắn sợ Tình Tuyết đột nhiên gây khó khăn. Còn tốt, Tình Tuyết cũng không có bạo tẩu. Nhưng vẫn dùng thật lâu, ánh mắt của nàng mới hòa hoãn lại. Ngươi đã có thế thiếp, yêu cầu này không tính. Đây coi là cái gì lý do, chúng ta tu tiên giả ai sẽ quan tâm cái này? Ngươi nhìn, ngươi trước chớ vội cự tuyệt, ngươi cũng không phải ngươi sư tôn, dựa vào cái gì thay nàng làm quyết định đây, đúng không? Tóm lại, vì phòng ngừa ngươi nói ta trèo giá, mẹ lũ xu định, không có hảo ý, ta liền yêu cầu này, ta, Vương Chỉ Qua, rất thẳng thắn, quang minh lỗi lạc, tuyệt không hám hại lừa gạt. Hôm nào chờ ta tu luyện có thành tựu, liền đi tìm ngươi sư tôn đi cầu hôn. Vương Vũ còn liền đòn khiêng bên trên, mặc dù hắn một nửa là đang nói đùa, một nửa kia thì là thật nghĩ nhanh chóng, hữu hiệu cùng xương vực trận doanh thành lập không giống bình thường quan hệ. Hắn thực sự cần một đầu lớn thô chân đến để an toàn của hắn cảm giác tăng vọt ra việc này, tương lai lại nói, nhanh đi nhập định, mặc vào ngươi ba phòng bảo giáp, không có lệnh của ta, không cho phép cởi ra. Giờ khắc này Tình Tuyết, tựa hồ cũng không phải thẹn thùng, mà là có chút hoảng hốt, vội vội vàng vàng nói vài câu về sau, liền chạy trối chết. cái gì đó, liên điểm ấy kinh nghiệm giang hồ, cũng nghĩ cùng ta đấu, sư minh của ngươi Bạch Vũ đều không phải là đối thủ của ta, a ha ha. Vương Vũ tâm tình rất tốt, chủ yếu là hắn là thật an tâm, đúng vậy, cấp 25 nguy hiểm cảm giác cùng cấp 1 dự cảnh, rốt cục tại thời khắc này có hiệu lực, đó chính là nơi này rất an toàn. Tình Tuyết mang đến cho hắn một cảm giác rất an toàn. Sau đó, hắn cũng không có quá hảo ý nghĩ đi dây dưa Tình Tuyết, không sai biệt lắm liền phải, cũng không thể thật để Sương Quân đem đồ đệ của nàng gả cho hắn đi, thật, hắn hiện tại cũng có chút hối hận, thật sự là tiểu nương bị này đuổi theo hỏi, các loại trả lời đều không thỏa mãn, ta có thể có biện pháp nào? Điều chỉnh tâm tính, mặc lên ba phòng bảo giáp, Vương Vũ cư yên tâm to gan nhập định tu hành. Kết quả cái này vừa nhập định, chính là dòng dã nửa tháng trôi qua. Trong lúc đó Tình Tuyết cũng không có quấy rầy hắn, mặt mỏng, đoán chừng không có ý tứ. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất hẳn là đã thiên địa châm tuyên chỉ xác định, còn lại xây dựng kỳ thật không có gì quá đại nạn độ. Giờ phút này, Vương Vũ mở hai mắt ra, bốn phía ngóng nó, chỉ thấy nơi đây hết thảy bình thường. Tình Tuyết cũng không có đem hắn dùng ngọc phù bạch ra không gian ngăn cách. Hắn mặc ba phòng bảo giáp ngồi ở trong góc, tựa như một pho tượng. Chủ thành lũy trong không gian, có hai cái lao tội tù tại bẩn dưỡng ba phòng bảo giáp, nhận biết, trước đó kia 11 trong đó. Cho nên, Tần Vô Song cùng Tử Hàm hai vị này trận sư ở bên kia lại bỏ gánh. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Hùng Vương Thọ bước chân nặng nề đi tới đến, buồn bực không ra tiếng cởi ba phòng bảo giáp, yên tĩnh ẩn dưỡng, nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Vũ một chút. Đây thật là kỳ quái, mới thời gian nửa tháng, tính tình đều cho sửa lại. Sau đó, cái khác tội tù cũng lục tục trở về, à, còn nhiều thêm hai cái mới tới tội tù, tất cả mọi người đều rất yên tĩnh, thành thật, ngoan đến không tưởng nổi. Tiến vào chủ thành lũy về sau, chủ động nộp lên trên kết toán, sau đó ngoan ngoãn ngồi tại chủ thành lũy mặt khác một bên, ẩn dưỡng xong ba phòng bảo giáp, liền một khắc không ngừng, ngoan ngoãn rời đi. Trước trước sau sau không đến 3 canh giờ, đám này tội tù liền đi được không còn một đống. Từ đầu tới đuôi, không nhiều người nhìn Vương Vũ một chút, liền phảng phất hắn ẩn thân đồng dạng. Cho nên đây là làm thịt mắt sáng mang tới hiệu quả. Rốt cục già đi thực, ha ha. Trước đó kia lao đăng còn dám đối Tình Tuyết được đả lần tới, thật phản hắn. Lúc này lại có ba đạo nhân ảnh đi về tới, Vương Vũ còn tưởng rằng là Tình Tuyết cùng mình cây kia lông tơ. Kết quả người đầu tiên cởi ba phòng bảo giáp hắn liền ngây ngẩn cả người, lại là Bạch Vũ. Ai yêu, Bạch Linh, ngươi thật sự là một viên lạch, nơi nào cần thì tới nơi đó, ngươi thế nào còn bị lưu đẩy tới nơi này đâu? Cũng đúng, nơi này tình huống phức tạp, phải cần hai cái có thể chấn được chẳng tử thân tín, Bạch Vũ vừa mới thôi trước, tới đây phù hợp. Các loại, không thích hợp, lúc này Vương Vũ nhìn xem đạo thứ hai bóng người cởi ba phòng bảo giáp, lúc này là một cái lạnh đến giống như một khối băng sơn đồng dạng nam tử, áo trắng như tuyết, toàn thân sắc khí, ánh mắt kia thật giống như hạ đao, cái này không đúng, vị này ở đâu ra? Mà lại thực lực của người này thật mạnh, liền cái này thời gian một cái nháy mắt, liền đã cảm ứng được Vương Vũ thăm dò, Bạch Vũ đều không có cảm giác gì đây, hắn hiện tại dù sao cũng là cấp 25 bị động ẩn nấp đi, kết quả ở đây mặt người trước vậy mà không đáng một đồng. Thế nhưng là, Tình Tuyết đi nơi nào? Bởi vì đạo thứ ba bóng người chính là hắn Long Tơ Quân. Tình Tuyết đâu? Tiền bối thế nhưng là tỉnh. Kia khối băng nam đông nhiên mở miệng, ngữ khí mặc dù băng lãnh, nhưng cũng không tính thất lễ. Vương Vũ chỉ có thể đứng lên, chắp tay thi lễ, mà cái này khối băng nam vậy mà cũng cẩn thận tỉ mỉ đáp lễ, ngay cả Bạch Vũ đều ở bên kia cung kính hành lễ. Cái này khiến Vương Vũ rất ngạc bức, đang muốn mở miệng hỏi thăm, lại nghe khối băng nam nói thẳng, ta là Sương Quân môn hạ tam đệ tử, Phong Mục Hàn, hiện tại tiếp nhận phụ trách Chu Tức Thiên Địa Châm xây dựng công việc, đây là tiểu sư đệ của ta Bạch Vũ, vị này là ta Sương vực khách khanh trưởng lão Võ Ngàn nói, lần này có thể mời đến tiền bối, ta Sương vực trên dưới 10 phần vinh hạnh, bây giờ cái này thứ 25 tòa thiên địa châm thưởng ngày xây dựng tiến triển thuận lợi, tiền bối, phải chăng muốn đi kiểm tra một phen? Ngày, các loại, tiền bối, cái gì cùng cái gì? Tình Tuyết muội tử lại tại chơi cái gì nhân vật đóng vai sao? Vương Vũ trong lúc nhất thời, thậm chí không biết nên như thế nào mở miệng hỏi thăm. Mặt khác ta là ai? Khu cụ, Tình Tuyết đi nơi nào? Vương Vũ lấy lại bình tĩnh, việc cấp bách vẫn là phải đem Tình Tuyết tìm trở về. Xin hỏi tiền bối, Tình Tuyết là ai? Kia khối băng phong mục hàn tựa hồ cũng có chút nghi hoặc, bao quát bên cạnh Bạch Vũ đều là một mặt mở miệng. Không thể nào, xương vực bên trong người đều là thích dạng này diễn kịch sao? Ngạch, các ngươi tới nơi này bao lâu? Vương Vũ cảm thấy cái này không phải là đùa ác. Hồi bẩm tiền bối, ta cùng tiểu sư đệ phụng sư mệnh áp vận vật tư cùng nhân viên tương quan đến đây, cho tới nay đã có 10. À, cái này đúng, các ngươi tới nơi này, dù sao cũng phải có người ra mặt giao tiếp đi, trước đó, nơi này người chủ sự là ai? Tự nhiên là Võ Ngàn Ngôn trưởng lão. Không có Tình Tuyết. Ở đâu ra Tình Tuyết? Cái này Phong Mục Hàn mặc dù nói chuyện lạnh như băng, nhưng xem ra cũng không phải đang nói láo, Vương Vũ trong lòng càng cổ quái. Như vậy, các ngươi liền không có người sư tỷ sư muội gọi Tình Tuyết? Cũng không có. Các ngươi sư tôn liền không có cái nữ nhi gọi Tình Tuyết? Tiền bối mời nói cẩn thận, sư tôn ta chưa bao giờ có đạo lữ. Tốt ta, như vậy vấn đề tới, ta là ai? Vương Vũ giờ phút này đã xác định, đây cũng là một tổn kịch, Tình Tuyết tiểu nha đầu kia, quỷ linh tinh quái, đúng vậy, không phải giải thích thế nào. Kia Võ Ngàn nói chính là hắn Long Tơ biến thành phân thân, Tình Tuyết liền mất tích, ai cũng không biết. Lừa gạt quỷ đâu? Nghe được Vương Vũ lời này, kia Phong Mục Hàn cùng Bạch Vũ liếc nhìn nhau, rất rõ ràng bọn hắn cũng có chút mập bức, vị này thế nào? Cuối cùng, Phong Mục Hàn vẫn là thành thành thật thật trả lời, tiền bối, ngài là sư tôn ta ngày xưa bản thân, trận pháp đại tông sư, chỉ thủy chân nhân, ngài ẩn cư thế ngoại 9000 năm, lần này cũng là bởi vì chữa trị tội ngục tháp can hệ trọng đại, sư tôn ta mới không được đã xin ngài ra núi. Úc, nghĩ tới, nguyên lai ta gọi chỉ thủy chân nhân, trận pháp đại tông sư, Sương Quân ngày xưa bản thân, dễ nói, ai, ta tuổi tác lớn, liền yêu quên sự tình, nhiều khi ta ngay cả chính ta là ai đều quên hết, ha ha ha. Vương Vũ giới cười, cũng không quan tâm Phong Mục Hàn, Bạch Vũ trên mặt vẻ mặt bối rối, lúc này liền ra ngoài tản bộ một vòng, nhìn lướt qua kia mới bắt đầu xây dựng, tiến độ vô cùng chậm rãi thiên địa trầm, hắc, liền tốc độ này, 3 năm xây thành, cũng không tệ rồi. Nhưng đối với Vương Vũ tới nói, kia thật sự là cầu còn không được à, vừa vặn không có việc gì tu luyện. Tiền bối, ngài là trận pháp đại tông sư, ngài cảm thấy chúng ta xây dựng nhưng có không ổn chỗ thiếu sót. Phong Mục Hàn tiếp tục khiêm tốn thỉnh giáo, là thật thành khẩn thỉnh giáo. Nhưng theo Vương Vũ, cái này Phong Mục Hàn, Bạch Vũ xây dựng trình độ cùng Tinh Tuyết, Tử Hàm so sánh, là không có chút nào chênh lệch, đều có phân bên trên khắc hoa hùng hậu thực lực. Đây không phải dèm pha, thật, tại dạng này phức tạp nhiều biến âm dương nhị khí, còn có tam thai quấy nhiều dưới, còn có thể phân bên trên khắc hoa, thì thật đều đã là nhất đẳng trận pháp cao thủ. Không sai không sai, trong vòng 3 năm, nhất định có thể xây dựng thành công. Tốt, đừng lại quấy rầy lão phu muốn bế quan. Tiền bối xin dừng bước. Kia Phong Mục Hàn lại lần nữa mở miệng, sư tôn ta ý tứ, xây dựng thiên địa châm tốc độ phải tăng tốc, tranh thủ làm được trong vòng 2 năm hoàn thành xây dựng, ngoài ra, phí tổn cũng muốn hạ, xương vực năm gần đây chi tiêu khá lớn, sớm định ra 100 vạn ước đấu linh khí, hiện tại cũng chỉ có thể xuất ra 60 vạn ước, nhưng sư tôn ta nói, tiền bối ngài nhất định có biện pháp. Cái gì? Vương Vũ đều nghe mộng, Sương Quân tỷ tỷ thật là để mắt hắn á. Chương 458, thí luyện thần điện. Chương 458, thí luyện thần điện. Cái này, ta bế quan quá lâu, một lòng si mê với trận pháp chi đạo, đối với ngoại giới sự tình giải cũng có ít, các ngươi nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi cái này dương vực đến cùng chuyện gì xảy ra a? Cẩn thận nói, từ đầu nói, mở rộng nói. Vương Vũ cảm thấy hắn cần hảo hảo tìm hiểu một chút, vừa vặn mượn trước mắt cái thân phận này giả vờ ngây ngốc, ta là tiền bối ta sợ cái gì? Nghe đến lời này, Phong Mục Hàn cùng Bạch Vũ lần nữa liếc nhìn nhau, lúc này bọn hắn liền hiểu được, à, si mê trận pháp chi đạo, không hổ là trận pháp đại tông sư, thật sự không để ý đến chuyện bên ngoài. Hồi bẩm tiền bối, dương vực, nhưng thật ra là ẩn nguyên hội thuộc hạ một cái độc lập bộ môn, có rất cao quyền tự chủ, chỉ cần hướng ẩn nguyên trưởng lão hội phụ trách, tương tự còn có hôi vực, hắc vực, ám vực, bạch vực, hỏa vực, cùng thanh vực. Đây chính là ẩn nguyên hội bảy vực, đối ứng ẩn nguyên trưởng lão hội bảy đại trưởng lão. Nghe rất có ý tứ, cái này bảy vực cụ thể đều là làm cái gì? Mắt nhìn thấy Phong Mục Hàn không có ý định tiếp tục giải thích một chút, Vương Vũ lập tức hỏi. Quả nhiên hắn có chút xoắn xuýt, hồi bẩm tiền bối, ẩn nguyên hội bảy vực đối ngoại đều là bảo mật, không phải bắt phẩm trưởng lão cũng không thể biết được. Bất quá, nếu là tiền bối hỏi thăm, đó là đương nhiên không gì kiêng kỵ. Cái này bảy vực bên trong, ta xương vực là phụ trách vật liệu điều hành, phổ kho cùng bí khố giữ gìn quản lý, ẩn nguyên trung cân đối điều hành, cùng phụ trách một bộ phận vật liệu luyện chế sản xuất nhiệm vụ, có khác một chi cỡ nhỏ xương vực quân đoàn trú đóng ở Thiên Ngoại Tiên. Sau đó là hắc vực, phụ trách ẩn nguyên hội nội bộ giám sát tuần kiểm, vụ án thẩm tra xử lý, cùng tội ngục trông coi nhiệm vụ, ẩn nguyên trung giữ gìn nhiệm vụ các loại, cũng tương tự có một chi cỡ nhỏ quân đoàn. Hôi vực phụ trách ẩn nguyên hội ngoại thương, một bộ phận vật liệu luyện chế sản xuất nhiệm vụ, cũng sẽ phụ trách tình báo thu thập loại này. Ám vực là ban ngành hành động, chuyên chú vào làm một chút chuyện đặc biệt, cụ thể tha thứ ta không thể giải thích. Bạch vực người phụ trách ở giữa ngũ khí giữ gìn cùng quản lý. Hỏa vực phụ trách cùng thế lực khác liên hệ, cũng là ẩn nguyên hội trước mắt cường đại nhất bộ môn, bởi vì hỏa vực có được một chi cỡ lớn quân đoàn, là duy nhất có thể tại Thiên Ngoại Thiên thành tiến chế đối kháng thế lực khác lực lượng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không sẽ cùng chúng ta sinh ra gặp nhau, trừ phi đến hỏa vực khởi xướng cưỡng chế chiêu mộ khiến thời điểm. Về phần thanh vực, là ẩn nguyên hội từ thành lập đến nay liền thiết trí tự tra tự củ bộ môn, cực kỳ thanh quý, quyền lực rất lớn, có sẽ không tùy tiện quản sự. Mà tại cái này bảy vực bên ngoài, ẩn nguyên hội còn xếp đặt tam ti chín đà 12 phần đàn, trong đó tam ti là chỉ tượng các ti, linh thuế ti, kiểm tra ti, đây đều là từ bảy vực bên trong phân đi ra bộ môn, đồng dạng lệ thuộc trực tiếp ẩn nguyên trưởng lão hội, trình độ nào đó thuộc về tinh hoa lấy đi, công việc bẩn thỉu việc cực lưu lại. Về phần chín đà là chỉ thiết lập ở tổng bộ bên ngoài, tại cái khác phạm vi thế lực phân bộ có rất mạnh nội tình, ngay tại chỗ có được cực lớn lực ảnh hưởng, ẩn nguyên trung phẩm cấp cao hơn, phóng xạ phạm vi tại phương viên 50 vạn dặm cất bước. Cuối cùng là 12 phần đàn thì là yếu một ít phân đà, phạm vi khống chế chỉ có một toàn thành, phóng xạ phạm vi đều là tại phương viên 10 vạn dặm trên dưới lưu động. Trở lên, không sai biệt lắm chính là ta ẩn nguyên hội chỉnh thể kết cấu, tiền bối nhưng còn có cái gì chỗ không rõ? Lợi ích làm sao chia? Vương Vũ trực tiếp hỏi một câu, thoáng một cái, Phong Mục Hàn cùng Bạch Vũ sắc mặt rõ ràng đều là biến đổi, Phong Mục Hàn ánh mắt thậm chí trở nên có chút nguy hiểm. Vương Vũ liền chứa không thấy được, trầm mặc như vậy mười mấy giây sau, hắn rốt cục vẫn là miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, hồi bẩm tiền bối, lợi ích phân phối có rất nhiều loại, trước mắt thường gặp có 3 loại. Thiên Ngoại Thiên mang tới lợi ích, mậu dịch đoạt được lợi ích, cùng với lợi ích của hắn. Cái này 3 loại lợi ích bên trong, năm thành muốn lên giao nộp ẩn nguyên trưởng lão hội, 2 thành muốn giao cho Tam Ti tiến hành kiểm tra thu thuế, cũng xét phát xuống cho 9 đà 12 phần đàn, còn lại 3 thành là dùng riêng, tiền bối xin thứ tội, ta cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy. Ha ha, có thể, ta cái này chưa thấy qua việc đời, cũng hiểu không được quá nhiều. Về phần thiên địa châm xây dựng, không có vấn đề, ta cam đoan, trong vòng 2 năm tất nhiên hoàn thành, phí tổn phương diện có thể giảm bớt, nhưng mỗi tòa thiên địa châm nhất định phải bảo đảm 5000 khối chu tức chân thạch, chỉ những thứ này, 18 tháng về sau, ngươi lại đến gọi ta. Vương Vũ cũng không có quá phận, không sai biệt lắm là được rồi, hắn thật sự là vì tìm hiểu một chút, chẳng lẽ Dương Quân thống lĩnh xương vực trình độ, vẫn còn so sánh không lên hắn à, hắn tính là cái gì, hắn là tới ôm Dương Quân bắt đuổi, không phải để Dương Quân ôm chân của hắn. Kỳ thật nếu không phải Tình Tuyết không phải an bài cho hắn một cái chỉ thủy chân nhân tiền bối thân phận, hắn là sẽ không như thế mà muội, có quyền không cần, quá thời hạn hết hiệu lực. Người thiết cứ như vậy, ngươi làm gì được ta? Nghe được Vương Vũ trả lời chắc chắn, Phong Mục Hàn gương mặt kia rốt cục gạt ra điểm tiêu dung, tiện tay lấy ra một cái phổ phổ thông thông cái hộp nhỏ đưa qua. Tiền bối, cái này tôn để cho chúng ta chuyển giao cho tiền bối. Ồ, nhà ngươi sư tôn còn nói cái gì đến? Vương Vũ trong nháy mắt hứng thú. Sư tôn nói, tiền bối vất vả các loại lúc nào thiên địa châm đều xây dựng tốt, tái thiết tiến tạ ơn tiền bối. Dạng này a, rất tốt. Cái này hộp các ngươi chưa từng mở ra a. Tiền bối nói đùa. Phong Mục Hàn mặt rốt cục muốn đen. Ha ha. Vương Vũ cầm qua hộp, lùi về ba phòng bảo giáp bên trong, cho tiện bị tướng hiếm thấy hắn mở ra, bên trong cũng không có gì đặc thù, chính là một trường không quen biết linh phủ, lặng lặng đặt ở chỗ đó. Bình thường, bất quá xương quân đưa tới, khẳng định không phổ thông. Lập tức hắn thận trọng đem cái này linh phủ lấy ra, cầm trên tay, tả hữu lật xem, cũng không thấy có thay đổi gì. Sau đó hắn nếm thử đưa vào linh khí, đồng dạng không có gì phản ứng. Tiếp tục nếm thử dùng khí huyết đến kích hoạt, cũng giống vậy. Đây cũng không phải là dựa vào thông thường lực lượng có thể giải tỏa. Đây là tại cho hắn đoán đố đèn sao? Vương Vũ theo bản năng liền muốn sử dụng cấp 19 linh ẩn nhập vi, nhưng lập tức liền lắc đầu, một lần nữa đem tờ linh phù này để vào trong hộp. Hắn thụ xương quân ân huệ đã quá nhiều, không thể được voi đòi tiền nữa. Món bảo vật này vẫn là giữ lại có cơ hội đưa trở về đi, lễ hỏi cái gì, từ hiện tại liền phải tích lũy. Ân, thật, hắn hiện tại cũng không có quá lớn dạ tâm, chỉ muốn đợi tại xương vực bên trong, an an ổn ổn tu hành sinh hoạt, xương quân nguyện ý đem Tình Tuyết muội tử gả cho hắn tự nhiên tốt nhất, không nguyện ý, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Đem cái hộp kia ném vào túi càn khôn. Vương Vũ phát ra một tiếng hài lòng thở dài, yên tĩnh, giàu có. Tường Hòa lúc tu luyện ánh sáng a nhiều khó khăn đến a xuyên thấu qua ba phòng bảo giáp khe hở, Vương Vũ từ bên ngoài một hơi thu 5000 vạn điểm phổ thông linh khí, không sai, ba phòng chủ thành lũy bên trong, linh khí tiêu hao là không có hạn chế. Công trình lớn như vậy đây, mà lại ba phòng chủ thành lũy mỗi ngày thường ngày tiêu hao chính là 100 triệu điểm linh khí, mà hắn thân là trận pháp đại tông sư, bắt các ngươi điểm linh khí thế nào? Ta hiện tại có 3 cái tu hành phương hướng, cùng 3 cái trở làm công việc. Cái thứ nhất tu hành phương hướng tiếp tục gấp xúc tinh luyện khí huyết, tu luyện tạo hóa yêu đan, nhưng cái này cần linh khí liền phải lấy 50 ức điểm tới tính toán. Tạm thời không giải quyết được, chỉ có thể chậm chậm lưu toan, ngày ngày tu hành, chuyên cần không tha, dự tính 500 năm sau hẳn là có chỗ tiểu thành. Cái thứ hai tu hành phương hướng là tại thứ hai trúc cơ pháp trận bên trong, chữa trị thủy linh đan, mộc linh đan, kim linh đan ám thương, cũng tận khả năng đem nó toàn bộ tăng lên tới nhất phẩm, đồng thời, đem bản mệnh yêu binh tạm thời tu luyện tới thiên tam phẩm, cái này tương đối dễ dàng, chỉ cần linh khí đầy đủ, phối hợp cấp 19 linh ẩn nhập vi, 100 năm liền có thể giải quyết. Cái thứ ba tu hành phương hướng là tại hậu thiên đệ nhất trúc cơ pháp trận bên trong, tại lớn nhất công ước đan phối hợp xuống, tiếp tục cường hóa phong hỏa tổ hợp, sau đó nhìn xem có thể hay không khai phát ra một chút cường đại thần thông loại hình. Về phần chờ làm công việc, cái thứ nhất là đem huyết mạch tiến hóa độ chưa chiếm dụng bộ phận cho giải phóng ra ngoài, dùng để giải tỏa huyết mạch thần thông hạn mức cao nhất, ưu tiên giải tỏa bá thể thần thông. Cái thứ hai, nghĩ biện pháp đem bị động ẩn nấp, nguy hiểm cảm giác toàn bộ lên tới cấp 26, cấp 27 không dám hy vọng xa vời, nhưng cấp 26 ít nhất là trước mắt có thể có được. Về phần cái thứ ba chờ làm công việc, chính là đến dành thời gian ra ngoài đi một chuyến, đem âm hỏa kháng tính soát đầy, dương lôi cùng tà phòng thì là nhìn tình huống đi, ta cũng không thể đem trắng hoa hoa thọ nguyên đổ xuống sông xuống biển đồng dạng ra bên ngoài đem a, nghiệp chướng a. Cái này 6 cái sự tình, nhất định phải tại tội ngục chữa trị công trình hoàn thành trước giải quyết hoặc là có nhảy vọt tiến triển, không phải tương lai có lẽ sẽ có biến hóa khác. Vương Vũ cho mình tu hành trạng thái toàn diện ước định một phen về sau, liền đã xác định tương lai năm 150 tu hành kế hoạch. Không sai, kế tiếp còn có 75 tòa thiên địa châm, nếu mỗi tòa kỳ hạn công trình 2 năm, vừa vặn chính là năm 150. Hiện tại, trước giải tỏa bá thể thần thông đi. Trong lòng Vương Vũ khẽ nhúc nhích, cấp 19 linh ẩn nhập vi dẫn đầu kích hoạt, sau đó, khí huyết triều cường vô thanh phun trào, một giây sau, đại địa chi tâm nhảy lên âm thanh như là sấm nổ vang lên, mới đầu vẫn là ngắn ngủi nhảy lên, càng về sau, đơn giản chính là vạn lôi thể phát, ngắn ngủi một lát, hắn tiên tiên huyết mạch khí huyết, hắn tiên tiên ngũ yêu đan, liền toàn bộ bị điều động. Đồng thời nhanh chóng đột phá cực hạn, lấy mỗi giây 12000 lần chu thiên vận chuyển tốc độ, đem trạng thái tăng lên tới cực hạn. Cũng là tại thời khắc này, tại hắn đại địa chi tâm nội bộ, tựa hồ có một giọt tâm đầu huyết vỡ toang, vô số ẩn hình gông xiềng bị đánh phá, một loại hoàn toàn mới sức mạnh càng khủng bố hơn được phóng thích ra. Theo sát lấy, Vương Vũ trước mắt cũng hiện lên một tổ huyết tượng, là kia cổ hùng tiên nhân huyết tượng. Hắn lần này không có tan làm hình gấu thái, nhưng cũng không phải hình dạng người, càng giống là huyết hải tinh hà, vô số tinh thần tại ở trong đó bước lên biến ảo, cũng cuối cùng tổ hợp thành một đạo thần bí thật lớn kết cấu. Nhìn thấy cái này kết cấu, Vương Vũ giật mình lĩnh ngộ, nhưng cũng không phải hoàn toàn lĩnh ngộ. Nói như thế nào đây? Đây chính là huyết mạch truyền thừa chi bí. Một đứa bé, hắn dù là cái gì cũng đều không hiểu, nhưng hắn trong thân thể liền khắc ấn lấy phụ mẫu khóa gen. Chỉ bất quá, Vương Vũ lần này giải tỏa huyết mạch, lại tựa hồ như chạm tới cái nào đó bình cảnh. Mặc dù hắn đối với cái này vẫn không phải hiểu rất rõ. Ầm ầm. Lúc này kia huyết hải trong tinh hà vang lên lần nữa cự đại lôi minh thanh, sau đó, một tòa máu canh, nhưng lại không hiểu vĩ nạn thân thiết cung điện khổng lồ huyết ảnh từ đó dâng lên. Mơ hồ trong đó, một cái cổ lão lại mênh mông thanh âm vang lên. Ta chi hậu duệ, đều có thể nhập này thí luyện thần điện, ngươi đã thỏa mãn điều kiện, có tiến về Mang Sơn, cổ hùng thánh điện, tiến về thí luyện thần điện tham dự thí luyện. Nếu ngươi không phải ta chi hậu duệ, nhưng đồng dạng tại cổ huyết trong tinh hà hữu duyên nhìn thấy này thí luyện thần điện, như vậy cũng giống vậy có thể nhập này tham dự thí luyện, cổ hùng nhất tộc, không được khó xử. Ta lấy Đại La chi danh, làm này đảm bảo. Chương 459, Thiên Điệu Huyền Hoàng chương 459, Thiên Điệu Huyền Hoàng tiếng sấm dần dần tan đi, kia huyết hải tinh hà cùng tòa kia nguy nga thần bí thần điện cũng hoàn toàn biến mất. Vương Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt ngạc nhiên, đây không phải hắn lần đầu tiên nghe nói thí luyện thần điện. Tựa hồ cái này thí luyện thần điện là tại Thiên Ngoại Thiên, cánh cửa khá cao, hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, thậm chí đều không có tò mò qua, bởi vì hắn biết vậy quá xa xôi, nhưng chưa từng nghĩ, vẻn vẹn bởi vì hắn đem bá thể thần thông giải tỏa, vậy mà liền có tiến vào thí luyện thần điện vé vào cửa. Ân, bất quá những này huyết mạch thần thông giải tỏa cũng hoàn toàn chính xác quá khó khăn. Lúc trước thời điểm, hắn chỉ cần huyết mạch tiến hóa độ tăng lên tới một cái giai đoạn, căn bản không cần chứng dụng, một đống lớn huyết mạch thiên phú đều có thể cùng một chỗ tăng lên. Nhưng đã đến bây giờ, hắn vẹn vẹn vì giải tỏa bá thể thần thông, liền tiêu hao 15 huyết mạch tiến hóa độ chiếm dụng chán. Quá trình này nói như thế nào đây? Huyết mạch tiến hóa độ tăng lên tới 75.5 thì tương đương với quốc khố thu nhập. Mà bá thể thần thông, như ý an thân pháp, yêu phong đột pháp, đồng đầu thiết cốt, lôi lệ phong hành những này thần thông, chính là lớn lớn nhỏ nhỏ hạng mục, tất cả mọi người tại gào khóc đòi ăn. Kết quả Vương Vũ lựa chọn bá thể thần thông, thế là hạng mục này đạt được nhảy vọt phát triển, cũng liền mang ý nghĩa trừ bỏ bị động ẩn nấp, nguy hiểm cảm giác, tự lành, đại địa chi tâm, linh ẩn, cùng nộ cái này 6 cái cố định, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lột xí nghiệp quốc doanh, cũng liền bá thể thần thông hưởng thụ huyết mạch tiến hóa độ đạt đến 75.5 độ cao này phúc lợi. Cái khác huyết mạch thần thông, huyết mạch bí thuật thần thông loại hình, liền vẫn còn sinh hoạt tại huyết mạch tiến hóa độ chỉ có 60 giai đoạn. Đây là không giải, không có khả năng chiếu cố đến tất cả thần thông, nhất định phải làm ra lựa chọn, nhất định phải cho mình quy hoạch ra một đầu thích hợp lộ tuyến. Đây là Vương Vũ cảm ngộ. Lúc này bốn thằng hề cũng đã thu thập xong liên quan số liệu, cũng hoàn thành báo cáo. Huyết mạch của ngươi tiến hóa độ chiếm dụng độ đạt đến 75 còn thừa 0.5. Ngươi lựa chọn bá thể thần thông làm giải tỏa phương hướng, nhớ lấy, cái này cũng sẽ thành ngươi tương lai muốn đi chủ yếu phương hướng, bởi vì giải tỏa huyết mạch thần thông giá quá cao, ngươi lần này hết thảy tiêu hao 15 huyết mạch tiến hóa chiếm dụng độ, cũng thành công đem bá thể thần thông hạn mức cao nhất từ cấp 15 tăng lên tới cấp 22. Không thể không nói, đây là một cái làm cho người sợ hãi than độ cao. Căn cứ vào ngươi làm trước yêu đan khắc họa, cùng huyết mạch của ngươi yêu đan đẳng cấp, ngươi trước mắt bá thể thần thông thực tế đã đạt đến 1162 cấp 19, đến tiếp sau ngươi có thể thông qua tiêu hao đầy đủ hạn mức tinh luyện khí huyết đến đem bá thể thần thông tăng lên tới cấp 22, nhưng tạm thời trừ phi ngươi toàn trạng thái phóng thích một lần bá thể thần thông, nếu không chúng ta rất khó cầm tới chi tiết cả kẽ. Đáng nhắc tới chính là, ngươi lần này tăng lên bá thể thần thông quá trình, chúng ta may mắn toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, cũng được ích lợi không nhỏ, cho nên chúng ta nghĩ một lần nữa quy nạp một chút ngươi liên quan huyết mạch thiên phú cùng huyết mạch thần thông, cùng bí thuật thần thông, cùng chi nhánh thiên phú, thậm chí kháng tính chỗ khác biệt, phải chăng có thể? A, các ngươi cũng thu hoạch không cạn. Vương Vũ rất kinh ngạc, sự chú ý của hắn đặt ở kia bá thể kết cấu cùng thử luyện thần miếu bên trên. Trên thực tế kia huyết hải trong tinh hà đầy sao vô số, cái kia hẳn là đại biểu cho cổ huyết tộc quần tri thức. Lúc này có 4 cái giả nguyên thần giúp hắn thu thập tri thức, vẫn là rất thơm. Không sai, kia huyết hải tinh hà cũng không phải là thật huyết hải, mà là cổ huyết tộc quần bảo khố, không giới hạn tại cổ hùng tộc quần, còn bao gồm những tộc quần khác. Vẹn vẹn chúng ta thu thập quan chắc tri thức mà nói, liền có chí ít 5 cái cường thịnh cổ huyết tộc quần ở nơi đó lưu lại huyết mạch truyền thừa. Tựa hồ đến cấp độ này, cổ huyết tộc quần ngược lại không quá coi trọng tộc quần khác nhau. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là huyết mạch truyền thừa thật nhiều lắm, phong phú, vô cùng vô tận, cho nên chúng ta mới cần đặc biệt cùng ngươi làm một chút. Đầu tiên, ngươi cần minh bạch bất kỳ cái gì truyền thừa từ tổ tiên của ngươi huyết mạch đều ghi chép ngươi vô số tiên tổ sinh hoạt chi tiết, liền nhìn ngươi có thể hay không tìm được, tựa như là đào móc bảo tàng. Trên lý luận, tất cả bảo tàng ngươi cũng có thể một cái không rơi móc ra, nhưng trên thực tế là không thể nào. Đây chính là tiên thiên huyết mạch ý nghĩa chỗ. Cho nên, ngươi cần tiến hành tuyển chọn. Ngươi nhiều đời tiên tổ cũng tại tuyển chọn, căn cứ ngoại giới hoàn cảnh biến hóa tới lui thích ứng. Dạng này tuyển chọn ra huyết mạch truyền thừa, có phi thường trọng yếu, có thì là dệt hoa trên gấm, có căn bản chính là vương hữu. Liên quan tới những này, huyết hải tinh hà thì là có hoàn chỉnh tiêu chuẩn, xem như chúng ta cổ huyết tộc quần khá rộng hiện, tương đối hoàn thiện tiêu chuẩn, chí ít chúng ta cảm thấy phi thường có đạo lý. Tiêu chuẩn này dùng tiên địa huyền hoàng 4 cái cầu thang tầng cấp, mỗi cái tầng cấp lại phân thành 27 cái nhỏ cấp bậc, trong này trên lệnh cũng là chúng ta di vãng sẽ mê hoặc địa phương. Thiên địa huyền hoàng, mỗi tầng 27 cái nhỏ cấp bậc. Vương Vũ sững sờ, cái này quá phức tạp đi đi. Đúng, nối thẳng đại la, mà lại đại bộ phận hàm cái nhân tộc đạo pháp thần thông, cùng cơ hồ toàn bộ cổ huyết tộc quần, cho nên tiêu chuẩn rất nhỏ, rất khắc nghiệt, cho nên cũng liền tương đối có sức thuyết phục. Chúng ta vội vàng phía dưới, trích lục một chút tiêu chuẩn, ngươi có muốn hay không đo lường một chút? Tốt, ta ngược lại thật ra thật tò mò. Vương Vũ lúc này thật đúng là hứng thú. Trước đo đơn giản nhất, ngươi 6 loại chi nhánh huyết mạch thiên phú, chính là hoàng phẩm, đường nhìn cũng có thể đạt tới cấp 27, nhưng trên thực tế cũng liền tương đương với huyền phẩm cấp 1, cái này chính ngươi liền có thể trải nghiệm, cái này 6 loại chi nhánh huyết mạch thiên phú, ngoại trừ thực lực không đủ thời điểm còn có thể dùng, hiện tại cơ bản liền có thể không cần để ý tới, bọn chúng thậm chí sẽ theo ngươi thực lực tổng hợp tăng lên, mà tự hành tăng lên đẳng cấp. Sau đó đo ngươi thuộc tính cơ sở diễn sinh huyết mạch bí thuật, cũng tức điểm HP diễn sinh sinh sôi không ngừng, thể lực giá trị diễn sinh tụ khí hóa sinh, cơ sở nhanh nhẹn diễn sinh lôi lệ phong hành, cơ sở lực lượng diễn sinh ngăn cơn sóng dữ, cơ sở phòng ngự diễn sinh đồng đầu thiết cốt, loại này cơ bản cũng là huyền phẩm, dù là trước mắt cấp bậc đề cao, đều lên tới cấp 20, vậy cũng chỉ là huyền phẩm cấp 20 các loại đạt tới cấp 27 về sau, mới xem như địa phẩm cấp 1. Cái này cũng liền rất dễ giải thích, trước ngươi cho cái này 5 loại bí thuật thần thông đều tăng lên tới cấp 20, nhưng ngươi vẫn không thế nào coi trọng nguyên nhân, bởi vì ai hư ai thực, ai càng hữu dụng, chuyện này chỉ có thể lừa gạt người khác, không lừa được chính mình. Một câu, ngươi đã bao lâu không có phóng thích kim thân bất phá rồi? Cấp 20 kim thân bất phá, tính so sánh giá cả cùng cấp 19 bá thể thần thông làm sao tương đối? Nhìn số liệu cái trước rất mạnh, nhưng chính ngươi trong lòng rõ ràng, cho nên, một cái phía trước tăng thêm huyền phẩm, một cái đằng sau tăng thêm địa phẩm, liền liếc qua thấy ngay, trên lệch kia không là bình thường lớn. Bá thể thần thông mới là địa phẩm. Vương Vũ sững sờ, rất kinh ngạc. Đúng, không chỉ bá thể thần thông, ngươi bị động ẩn nấp, nguy hiểm cảm giác, tự lành, đại địa chi tâm, cùng nộ, thậm chí cả nguyên bản linh ẩn, kỳ thật đều thuộc về địa phẩm huyết mạch thần thông. Không nên cảm thấy khinh phục, ngươi phải biết, huyết mạch của ngươi tiến hóa độ trước mắt mới vừa bật đuổi ngang hùng vương tọa, mà bộ này tiêu chuẩn lại là đem đại la kim tiên đều muốn hàng cái, cho nên ngươi có thể có nhiều như vậy địa phẩm thần thông, hơn nữa có thể đem nó tăng lên tới cao như vậy phẩm cấp, bản thân liền là không phải chuyện đùa. Huống chi, ngươi linh ẩn nhìn tấu thần thông tại trở thành một cái dị số về sau, nó phẩm cấp rất có thể là thiên phẩm. Nhưng trong này bối rối chúng ta là như thế nào định nghĩa? Bởi vì ngươi linh ẩn nhìn tấu là về sau dung hợp tuyết lang lang cô thần thông, lại thêm một chút chúng ta cũng khó có thể phân tích nguyên nhân, lúc này mới từng bước hình thành biến số, cho nên đừng nhìn ta nhóm đem nó định nghĩa là cấp 19 linh ẩn nhìn đấu, ngay cả kia hùng vương thọ cũng cho rằng đây là cấp 19 linh ẩn nhìn đấu, nhưng vô luận là vị kia tình tuyết cô đường vẫn là hùng vương thọ, bọn hắn lý giải hẳn là cũng đều cực hạn tại địa phẩm cấp 19, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, hoặc là căn bản không có khả năng suy nghĩ ngươi cái này linh ẩn nhìn đấu là có khả năng đạt đến tiên phẩm cấp 1, đây cũng là vì cái gì ngươi có thể dễ dàng như vậy liền hoàn thành khảo sát nguyên nhân. Đương nhiên, bởi vì tin tức không đủ tất cả mặt, đây cũng chỉ là suy đoán của chúng ta, cụ thể như thế nào, tương lai luôn có tin tức bù đắp thời điểm. Hiện giai đoạn, ngươi liền xem như là địa phẩm cấp 19 liền tốt. Mà bây giờ, nếu như ngươi thuận tiện, có thể hay không đi tả phòng bên trong phong thích một lần cấp 19 bá thể. Chúng ta cần trực tiếp số liệu tin tức, nếu như ngươi có thể thuận tiện đem âm hỏa kháng tính soát đầy cũng quá tốt, chúng ta rất muốn gặp chứng cái này kỳ tích. Tạm thời không được, đợi thêm 2 năm đi. Vương Vũ ngược lại là rất lý trí, hắn hiện tại giả trang là chỉ thủy chân nhân, mà cái kia dễ bị tình tuyết cải tạo lông tơ quân thì là tại giả trang hắn. Hắn rất tin tưởng tình tuyết an bài, đây tuyệt đối là thiên ý vô phùng. Nhưng cái tiền đề này là, hắn đến nghe lời. Trừ phi rời xa căn cứ, không phải tuyệt đối sẽ không rời đi ba phòng bảo giáp phòng hộ, dưới tình huống nào đều không thoát. Bốn thằng hề một trận tiếc hận, bọn chúng trải qua lần này tin tức kho đổi mới về sau, lộ ra rất hưng phấn, tại rất nhiều nơi cũng biến thành thành thạo điêu luyện, thuộc về cũng đuổi kịp Vương Vũ bước chân tiến tới. Rất đáp ý đây. Bất quá để hắn dùng cấp 19 bá thể trực diện tà phong, cũng thật sự là đủ. Sau đó, hắn không còn giày vò, mà là toàn bộ thể xác tinh thần đều vùi đầu vào thủy linh đan, mộc linh đan, kim linh đan trên việc tu luyện. Đáng nhắc tới chính là, nguyên bản băng linh đan tại trải qua tạo hóa hỏa linh đan liên tục trọng thương về sau, hiện tại đã không còn là băng linh đan, mà là diễn hóa thành thủy linh đan, tại thứ hai trúc cơ pháp trận bên trong, thật như cá gặp nước, tự tại tiêu dao. Mà phía trên kia khắc họa thần thông đạo pháp, tự nhiên cũng liền mất hiệu lực. Bất quá Vương Vũ cũng không có lại khắc họa, đạo pháp thần thông nhiều, cũng liền tạm, thật giống như tiên tiên huyết mạch thần thông, hao phí tài nguyên sẽ càng nhiều, liên lụy tinh lực cũng nhiều, lại không cách nào phát huy hiệu quả, hoặc là rất nhiều đều là tái diễn, có thay thế. Tỷ như hắn hiện tại cấp 19 bá thể thần thông, trên thực tế liền hàm cái phần lớn cấp 20 kim thân bất phá, nếu như hai cái này có thể dung hợp hình thành tổ hợp kỹ vẫn được, tựa như là đã từng băng hỏa hộ phủ cùng băng hỏa hộ thuẫn. Nhưng là không được, căn bản là không có cách dung hợp, một cái sơ trung năm thứ 3, một cái tiểu học năm thứ 3, căn bản không chơi được cùng một chỗ đi. Đừng nhìn bốn thằng hề trước mắt không có cho ra số liệu, nhưng chính Vương Vũ đánh giá, cấp 19 bá thể thần thông, đại khái có thể lập tức liền miễn trừ 500 vạn điểm thương tổn. Cho nên cứ nói đi, dưới loại tình huống này, hắn còn hao phí tinh lực đi để ý tới cái gì kim thân bất phá có làm được cái gì? Trừ phi lúc nào, hắn tu luyện ra tạo hóa tiên khu, như vậy cái này kim thân bất phá liền tự động thăng cấp đến địa phẩm, hết thể biến thành bị động thần thông, không cần đi quản, không cần chủ động đi phong thích, liền tự mang hiệu suất cao nhất quả. Tóm lại, thứ hai trúc cơ pháp trận bên trong thủy linh đan, mộc linh đan, kim linh đan chính là dùng để đánh căn cơ, làm hậu cần, gia tăng nội tình, làm châu ngựa, chiến đấu cái gì, căn bản không tới phiên bọn chúng, trừ phi tương lai có thể đem bọn chúng hết thể tu luyện thành tạo hóa linh đan. Chương 460, Trấn Nguyên Chi Tháp. Chương 460, Trấn Nguyên Chi Tháp. Thời gian nhoáng một cái, chính là 50 năm đi qua. Chính như Vương Vũ suy đoán như thế, tại giải quyết thiên địa châm khảo sát vấn đề về sau, những chuyện khác liền không gọi sự tình. Những cái kia tù công sẽ không có gì cái gì thiêu thân, cũng không có thế lực khác đến đây khiêu khích. Vương Vũ chỉ bất quá chính là cách mỗi 2 năm ra 2 lần, một lần hỗ trợ tăng tốc một chút xây dựng tốc độ, một lần hỗ trợ khảo sát. Đương nhiên, hắn cũng không có thật dựa theo Sương Quân nói tới, 2 năm nhất định phải hoàn thành, mà là đem thời gian kéo tới 2 năm rưỡi, phí tổn sẽ có giảm xuống, nhưng cũng sẽ không hàng ác như vậy. Cho nên đi qua 50 năm, Sương Vực phụ trách thiên địa châm trên thực tế chỉ tu xây 21 tòa. Liền cái tốc độ này, đã có thể xếp hạng 18 chi công trình đội trung du, kia lợi hại nhất, đứng hàng đầu 5 cái công trình đội, mới có thể làm đến 2 năm tả hữu thời gian xây dựng một tòa. Vương Vũ cảm thấy dạng này liền rất tốt, mà hắn cũng vượt qua đời này của hắn hạnh phúc nhất lúc tu luyện ánh sáng. Đầy đủ an toàn, không người dám quấy rầy, mấu chốt linh khí bao no. Đi qua cái này 50 năm, hắn lợi dụng chức vụ tiện lợi, tại cho Sương Quân tiết kiệm 8000 tỷ điểm linh khí đồng thời, cũng thuận tay từ đó hao không sai biệt lắm 100 ức. Thật sự là sảng khoái. Nhưng nhắc tới 100 ức điểm linh khí để hắn lớn bao nhiêu tăng lên, nhưng cũng không hẳn vậy, bởi vì cơ bản đều bị hắn dùng để bổ lỗ thủng. Ở trong đó, chỉ là chữa trị thủy linh đan, mộc linh đan, kim linh đan ám thương, hắn liền tiêu hao 2 tỷ điểm linh khí. Bởi vì hắn hiện tại có cấp 19 linh ẩn nhập vi nha, cho nên lại phát hiện rất nhiều nguyên bản căn bản không phát hiện được ám thương cùng chỗ không ổn. Hắn là bên cạnh sửa đổi bên cạnh chỉnh đốn và cải cách, tốn hao cực lớn. Đương nhiên được chỗ cũng rất nhiều, chữa trị chỉnh đốn và cải cách hoàn thành 3 linh đan trạng thái thật tốt, cứ việc chỉnh thể mới tăng lên một phẩm giai, toàn viên nhị phẩm, nhưng mang tới tổng hợp tiềm lực lại là không thể nghi ngờ. Bất quá Vương Vũ tạm thời không có cơ hội đem 3 linh đan toàn bộ tấn thăng nhất phẩm, bởi vì hắn phát hiện, dùng cấp 19 linh ẩn nhập vi đi quan sát tạo hóa hỏa linh đan, vẫn có thể phát hiện một chút lúc trước không phát hiện được ám thương, kia không có cách, chỉ có thể bắt đầu chữa trị. Có thể nói cái này 50 năm, hắn nói là tu luyện, kỳ thật tất cả đều là tại chữa trị ám thương. Tạo hóa hỏa linh đan chữa trị càng thêm gian nan, hao phí càng lớn, hắn trước sau sau đập 50 ức điểm linh khí, gắng sức đuổi theo, lúc này mới đem nó chữa trị ra. Mà tin tức tốt là, triệt để hoàn thành tầng sâu chữa trị tạo hóa hỏa linh khí, thuận lợi thăng cấp đến là cấp 7 tạo hóa hỏa linh. Đáng tiếc, cái này đều cần một trận chân chính thực chiến, tài năng kiểm soát xuất cụ thể số liệu cùng uy lực. Tóm lại, cái này 50 năm rất tốt. Hắn thậm chí dành thời gian đem cấp 26 bị động ẩn nấp, cấp 26 nguy hiểm cảm giác, cùng cấp 22 bá thể cho hết thăng cấp, thuận tiện còn đem tự lành cũng cho lên tới cấp 25. Tự lành thiên phú lên tới cấp 25 về sau, tự nhiên mà vậy, cũng có chút tạo hóa xu hướng, có thể tự hành lựa chọn tiên bể. Vương Vũ lựa chọn cũng là đúng quy đúng củ, vẫn như cũng là cấp tốc hồi máu. Cứ như vậy, cấp 25 tự lành, bản thân mỗi giây có thể khôi phục 10 vạn điểm HP, lại thêm một cái cấp 1 hồi máu thần thông bị động hiệu quả, liền có thể làm được tại trong vòng 3 giây khôi phục 50 vạn điểm HP, sau đó làm lạnh 3 giây, lại tiếp tục cái này hiệp. Chỉ có thể nói vẫn là rất khả quan. Đến tận đây, hắn tương đương dùng 120 ức linh khí, đem hắn nhược điểm cho cơ bản bổ đầy. Cơ sở cũng tại mới chiều không gian bên trong bị nện vững chắc. Đến mức bốn thằng hề đều đang không ngừng thúc dục, để hắn tranh thủ thời gian tìm sư tỷ hoặc sư muội chuyển vận một chút, để cho bọn hắn quan chắc một chút thời gian thực sức chiến đấu. Vương Vũ coi như nghe gió thoảng bên tai, bởi vì hắn hiện tại cần tiến hành xuống một hạng, đó chính là âm hỏa kháng tính đến tổng tiến công thời khắc. Đáng nhắc tới chính là, đi qua 50 năm, bởi vì chữa trị ba linh đan, chữa trị tạo hóa hỏa linh đan, ngược lại là tính gộp lại để hắn đem thọ nguyên hạn mức cao nhất lại tăng lên 5000 năm, tổng thọ nguyên đã đột phá đến 23756 năm. Có thể nói là đạn dược sung túc, chuẩn bị đầy đủ. Thế là, bên ngoài ra khảo sát thứ 47 tòa thiên địa châm vị trí lúc, Vương Vũ quyết định khởi xướng tổng tiến công. Bất quá có phiền phức chính là, Sương Quân Tam đệ tử, cái kia gọi Phong Mục Hàn gia hỏa mỗi lần đều là buổi tiếp Vương Vũ ra khảo sát, dù là để hắn đem tất cả công việc bẩn thỉu việc cực đều bao trọn, cũng sơ tâm không thay đổi, mặt dày mày dạn đi theo, lấy tên đẹp, muốn bảo vệ tiền bối an nguy. Cũng đúng, cái này Phong Mục Hàn, thế nhưng là danh phủ kỳ thực thái ất ngũ giai chân tiên. Chú thích, trước đó liên quan tới Tần sư tỷ, Bạch Vũ thực lực cảnh giới sai lầm đã sửa đổi. Thái ất ngũ giai đã rất lợi hại. Từ hắn sau khi đến, đem một đám lao tội tù, bao quát Hùng Vương Thọ đều áp chế đến thành thành thật thật, cái này có thể thấy được luồng đốn. Vương Vũ nghĩ soát âm hỏa kháng tính, cũng không thể ở ngay trước mặt hắn tiến hành đi. Mặc dù Phong Mục Hàn bây giờ cũng coi như người mình. Giờ phút này, Vương Vũ cầm trong tay thiên địa la bàn, tự mình điều khiển ba phòng tuyển nhỏ, Phong Mục Hàn ngay tại đằng sau độ cao cảnh giới, bọn hắn đã ra 5 ngày, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ ở trong 20 ngày hoàn thành khảo sát. Cho nên trên thực tế chính là Vương Vũ tại khắp thế giới mù đi dạo, ngẫu nhiên sẽ còn thông cửa đến cái khác tổ công trường bên trong đi nghiên cứu và thảo luận một phen. Cũng không biết cấp 26 bị động ẩn nấp có thể hay không che giấu lão tiểu tử này. Vương Vũ liền rất số mượn, nhiều lần thậm chí nghĩ đến, tính cầu, ngươi thấy liền thấy thôi, đều là người một nhà sợ cái gì. Nhưng hắn cầu sợ tâm tính, từ đầu đến cuối để hắn cất bước đi qua cái này khảm. Cái kia, Tiểu Phong à, lần này khảo sát hoàn tất, ta muốn đi cái khác tổ thiên địa châm bên trong đi bộ một chút, tham khảo một chút, ngươi cũng không cần đi theo ta. Tiền bối, tuyệt đối không có khả năng, sư tôn dặn dò ta nhất định phải bảo hộ ngài thân người an toàn, ngài hiện tại là chúng ta xương được xây dựng thiên địa châm mấu chốt, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta thế nhưng là lấy tính mạng hướng sư tôn đảm bảo. Không ngoài sở liệu, Phong Mục Hàn cự tuyệt đến tương đương dứt khoát. Có ta cảm thấy không có gì nha. Đi qua cái này 50 năm, không phải cũng rất an toàn, cũng liền chỉ là tam hai, có 3 phòng bảo giáp, 3 phòng thuyền nhỏ, sợ cái gì à, hy vọng ngươi có thể hiểu được, ta đối cái khác trận văn thăm dò nhu cầu, không hiểu rõ những này trận văn, ta chết đi cũng không thể nhắm mắt à. Thật có lỗi, tiền bối, không có chỗ thương lượng, mà lại, đầu tiên, cái khác trận văn đều là ẩn nguyên hội cơ mật, ngài bị phát hiện, liền có khả năng xúc phạm ẩn nguyên hội luật pháp, có khả năng trực tiếp đem ngài đầu nhập đại hoang tội ngục mấy ngàn mấy vạn năm, sư tôn ta đều cứu không được. Tiếp theo, ngài là cảm thấy đi qua 50 năm gió êm sóng lặng, một mảnh mỹ hảo, nhưng ngài không biết là, đi qua 50 năm, ta hết thể cùng những này tù công tự mình đấu pháp hơn 100 lần, lúc này mới đem bọn hắn dọn dẹp ngoan ngoãn, trước sau 6 lần xua tán đi người xâm nhập, còn đánh chết một tên thái ớt ngũ giai tội tù, liền xem như tại hiện tại, sau lưng chúng ta đều đi theo ba cái lệ thuộc vào khác biệt thế lực cái đuôi. Ngài khả năng cũng không biết, xương vực trên dưới, vì lần này thiên địa châm xây dựng đầu nhập vào bao lớn đại giới, sư tôn ta vì thế không thể không tại thiên ngoại thiên liên tục phiên trực 300 năm, xương vực nội tỉnh đều đầu nhập vào tiền đến, có lẽ theo ngài, xương vực là nhà lớn nghiệp lớn, lại không biết một khi xương vực bỏ lỡ lần này kỳ ngộ, như vậy trong tương lai liền đem triệt để mất đi quyền nói chuyện. Nghiêm trọng như vậy, có cái này không phải liền là một tòa đại hoang tội ngục sao? Vương Vũ rất kinh ngạc. Không phải đơn giản đại hoang tội ngục, bởi vì đây là 500 vạn năm trước chế tạo vĩnh cô thức tiên khí, đã tại hơn 500.000 năm trước mất đi tung tích, rốt cuộc không cảm ứng được, thẳng đến một đám tội tù hậu đại trời xuôi đất khiến vượt ngục mà ra, lúc này mới tái hiện thế gian. Ẩn Nguyên hội vì thế vận dụng giá cả to lớn, đem nó mua vào tay bên trong, mục đích không còn là đem nó sửa lại thành đại hoang tội ngục, mà là muốn tạo thành Ẩn Nguyên hội tòa thứ 2 Chấn Nguyên chi tháp. Tiền bối sẽ không minh bạch cái gì là Chấn Nguyên chi tháp a? Là Ẩn Nguyên trung thăng cấp bản. Không sai, một tòa Chấn Nguyên chi tháp sánh được 10 tòa Ẩn Nguyên trung, chúng ta Ẩn Nguyên hội truy cầu trung lập công bằng, nhưng đầu tiên chúng ta đến đứng ở thế bất bại. Hai tòa Chấn Nguyên chi tháp tài năng bảo đảm điều này. Mà chúng ta bây giờ xây dựng Chu Tức Thiên địa trầm, chính là tương lai ta xương vực can thiệp Chấn Nguyên chi tháp căn bản, nếu như chúng ta không xây dựng, tương lai liền phải ngựa thế lực khác hơi thở. Rõ ràng, đã như vậy, vì cái gì tại ngay từ đầu, thế lực khác không nhiều đoạt một chút số định mức. Ngược lại ở thời điểm này bên trên nhảy xuống bọn. Vương Vũ hiếu kỳ hỏi, dù sao dưới tình huống bình thường, không phải đại ngư toàn ăn, các con ăn không đến sao? Bởi vì Ẩn Nguyên hội cho tới bây giờ còn muốn điểm mặt, ít nhất phải duy trì mặt ngoài công bằng, còn nữa, chưa trị tội ngục tháp, đây là phi thường khoản đầu tư khổng lồ, thế lực khác nhất thời nửa khắc cũng không có khả năng nuốt đến hạ. Trọng yếu nhất chính là, tại Ẩn Nguyên hội bên ngoài, cũng có cái khác bên ngoài thế lực tại nhìn chằm chằm, cho nên Ẩn Nguyên hội trên dưới lúc này mới bị bách đoàn kết lại, gia tốc chữa trị tội ngục tháp, sớm một ngày hoàn thành chữa trị, bên ngoài hoàn cảnh mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Trên thực tế, tiền bối ngài ở chỗ này cái gì cũng không biết, coi là cái này cạnh tranh, liền cực hạn tại nho nhỏ thiên địa trên kim. Nhưng trên thực tế, đi qua cái này hơn 100 năm đến, Ẩn Nguyên hội đã tại thiên ngoại tiên cùng thế lực khác ước chiến 3 trận, tại tu tiên giới bên trong, liền có 3 tòa phân đàn bị phá hủy, 1 tòa phân đàn bị ép chuyển nhượng, ngoại bộ áp lực lớn, nội bộ áp lực đồng dạng to lớn, ta liền không nói ngài đi qua 50 năm tiêu hao 120 ước đấu linh khí làm cái gì đi, nhưng ngài ít nhất phải cam đoan không làm cái gì thiêu thân, vô luận như thế nào, cũng muốn hoàn thành cái này 100 tòa thiên địa châm kiến thiết, mà lại phải nhanh, tuyệt đối không thể cho thế lực khác hái quả đào cơ hội. Phong Mục Hàn đều nói đến phân thượng này, Vương Vũ rốt cục ý thức được chính mình vẫn là quá cực hạn, khó trách Tình Tuyết bị điều đi. Nàng cũng là nơi nào cần thì tới nơi đó a tốt, vậy ta không có gì để nói nhiều, hết thể như cũ, nhưng là có một chút, đi qua 50 năm, ta giúp các ngươi tiết kiệm 8000 tỷ đấu linh khí, chính ta cầm 120 ước đấu linh khí, cái này không quá phận đi, các ngươi cũng không nên chơi tá ma giết lửa, qua sông đoạn cầu chó xiếc. Vương Vũ cảnh giác nói, loại chuyện này nhất định phải nói rõ ràng. Tiền bối xin yên tâm, ta cũng là đánh cái so sánh, ngài tự nhiên có ngài quyền hạn, đây đều là hợp pháp, ta chỉ là hy vọng ngài có thể phối hợp chúng ta, tuyệt đối không nên lại nói cái gì một mình xuất hành tham khảo. Tốt ta rõ ràng. Vương Vũ thở dài, xem như tạm thời dẹp ý niệm này. Bất quá, Chấn Nguyên chi tháp. Hắn bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ.